Chuyện được phát miễn phí tại audionontinh.com. Thỉnh các bạn truy cập để nghe trọn bộ. Tóm tắt. Mấy cái nghèo bức ngoại tinh nhân, ở thập niên 80, quá nổi lên chuyện nhà cục cưng tiểu nhật tử. Chương 1, tu. Vừa vào thu, Lý Huệ Mỹ liền tâm tâm niệm niệm một sự kiện, đến mau chóng đi tranh Hồng Tinh Lao phòng đồ dùng cửa hàng. Hồng Tinh Lao phòng đồ dùng cửa hàng ở vào 4 bình lộ trên đầu, từ Lý Huệ Mỹ đi làm hợp kim sắt xưởng đi bộ qua đi, ước chừng phải đi 20 mấy phút. 4 bình lộ hai bên, phòng ở đều lại hôi lại lùn, các loại một loạt cây bạch quả. Gió thu một quát, trên cây hoàng diệp theo gió bay xuống, phóng nhãn nhìn lại, ánh mắt có thể đạt được chỗ, ánh vàng rực rỡ một mảnh. Thừa dịp giờ ngọ nghỉ ngơi đương lúc, Lý Huệ Mỹ không ăn cơm trưa, sớm mà liền đuổi đi. Nàng đi trong tiệm một phiến không chớp mắt cửa hông, đi vào cửa hàng sau. Nơi đó mặt, các làm việc cửa sổ trước đã chen đầy. Lý Huệ Mỹ xếp hạng 4 hào cửa sổ, ở nàng phía trước, có xuyên xanh đen giấy lụa công nhân, cũng có năng đại cuộn sóng, xuyên vai rộng cô gái sam thời thượng tiểu thư. Ngồi ở cửa sổ làm việc, là cái mang kính đen phụ nữ trung niên. Nàng động tác không nhanh không chậm, nói chuyện thong thả ung dung gian, ngẫu nhiên sẽ toát ra làm người không mau vênh mặt hất hàm sai khiến tới. Tới làm cái gì nghiệp vụ? Lý Huệ Mỹ thật vất vả bài tới rồi, nàng hướng cửa sổ tiến dần lên một cái phình phình hậu phong thư, hảo vừa nói, gửi tiền. Hối đến nơi nào? Cán sự cũng không ngẩng đầu lên, tiếp nhận phong thư đồng thời, từ trong ngăn tủ rút ra một chương đơn tử. Kêu Mỹ khắc tinh. Nói, Lý Huệ Mỹ đem viết thu khoản người tài khoản tờ giấy nhét vào cửa sổ. Hiện chỗ ở chỉ. Dương Liễu Bắc 18 hào 202 thất. Cán sự trong tay bút, bay nhanh mà ở đơn tử thượng viết. Lý Huệ Mỹ vừa dứt lời không lâu, nàng liền đem này điền đến tràn đầy, từ cửa sổ tắc ra tới. Xác nhận một chút, ký tên. Lý Huệ Mỹ cẩn thận tâm trái đất đúng rồi thu khoản người một lan tin tức, xác nhận không có lầm sau, tinh tế mà ở chỗ trống chỗ ký xuống tên. Cuối cùng, cán sự ở biên lai thượng gõ vết đỏ, cấp Lý Huệ Mỹ biên lai nhận đồng thời, tống cổ nàng nói, hảo, tiếp theo cái. Từ Hồng Tinh Lao phòng đồ dùng cửa hàng ra tới, Lý Huệ Mỹ mã bất đình để mà hướng trong xưởng chạy trở về. Vì không muộn đến, nàng xe đạp đặng đến bay nhanh, không ngừng đẩy nhanh tốc độ, rốt cuộc ở đánh linh phía trước, trở về phân xưởng. Ngồi Lý Huệ Mỹ bên người Lưu Quế Hoa, vừa thấy đến nàng, lập tức thấu lại đây, nhỏ giọng đối nàng nói, nhà ăn có cái chính thức công danh ngạch ra tới. Thật sự, Lý Huệ Mỹ vừa nghe liền tới kính, nàng hiện tại là lâm thời công, có thể lãnh tiền lương mới chỉ có chính thức công một nửa, kia, có cái gì yêu cầu không? Không có gì yêu cầu, chỉ cần quản nhà ăn trương sư phó có thể đồng ý là được. Cùng Lý Huệ Mỹ không giống nhau, Lưu Quế Hoa là công nhân viên chức con cháu, mùng một tiến xưởng, chính là đứng đắn chính thức công. Nàng cùng Lý Huệ Mỹ là hảo tỉ muội, biết Lý Huệ Mỹ người trong nhà nhiều, kinh tế gánh nặng trọng, phi thường yêu cầu cái này có thể chuyển chính thức cơ hội. Trương sư phó người không tồi, cũng dễ nói chuyện. Ngươi nha, sấn còn không có người biết, chạy nhanh đi cho hắn đưa điểm lễ, hẳn là có thể thành. Lý Huệ Mỹ trong lòng gương sáng dường như, Lưu Quế Hoa tuy rằng nói không cần đưa quý trọng lễ vật, nhưng chính thức công danh ngạch, lại là nhà ăn chức quan béo bở, muốn vị trí này nhưng không ngừng nàng một người, không dưới vốn gốc, như thế nào có thể thành. Vì thế, nàng nhớ lại Lý Chiêu đệ chân quý ở tủ bát kia bình mao đài. Nàng cân nhắc, đến trương sư phó ra đi quan hệ thời điểm, trừ bỏ mang lên trái cây, tốt nhất còn muốn đem này rượu cũng đưa đi. Tan tầm tiếng chuông đúng giờ ở 5 giờ vang lên, to như vậy sưởng khu, các khuyết đại âm thanh loa đều ở truyền phát tin lưu hành một thời ca khúc tuổi trẻ bằng hữu tới gặp gỡ. Ở sưởng khu cửa, Lý Huệ Mỹ cùng Lưu Quế Hoa chia tay. Sắc trời bắt đầu tối, nhiệt độ không khí có chút lạnh. Lý Huệ Mỹ bọc vải nỉ bố xanh đen công tác y lìa nàng cưỡi xe, trước xuyên qua mấy cái đại lộ, lại trải qua ba lượng đoạn tiểu đạo, cuối cùng là một cái đang ở cải biến nhà dân ngõ nhỏ. Đại lộ bên cạnh, có mấy chiếc buôn bán cải trắng xe tải. Tiểu đạo hai bên, bãi đầy đồ ăn phiến, thành túi khoai tây củ cải liền đôi ở trên đường. Nhà dân ngõ nhỏ cửa sổ lượng thẳng thượng, treo đầy cà tím làm, ớt cay khô cùng dưa chuột làm. Lý Huệ Mỹ về đến nhà khi, thiên đã hoàn toàn đêm đen tới. Đi lên tối om hàng hiên. Nàng mở ra cửa phòng, đống dưng, trước mắt hết thể tức khắc ánh sáng lên. Lý Huệ Mỹ là cuối cùng một cái về đến nhà. Trong phòng bếp, thỉnh thoảng có nồi sạn đập vào nồi sắt thanh âm truyền đến. Đó là Lý Quốc Chính ở thiêu cơm chiều. Từ bề ngoài thượng xem, hắn là cao lớn thô kệch trung niên hán tử. Nhưng trên thực tế, hắn nội bộ là cái hiền huệ kia Mỹ khắc tinh trung niên phụ nhân. Trước mặt ngoại nhân, Lý Huệ Mỹ kêu hắn ba ba, nhưng sau lưng, cả nhà đều kêu hắn bác gái. Huệ Mỹ, cho ta đảo ly trà. Nam ở ghế bập bên thượng cùng Lý Huệ Mỹ người nói chuyện, thoạt nhìn nhiều nhất bất quá 21-22 tuổi tuổi tác. Hắn kêu Lý Minh, là Lý Huệ Mỹ ra, đã 500 hơn tuổi tuổi hạc. Hắn chính tay cầm chén trà, tập trung tinh thần mà nghe ra đi ô ở bá bình thư tiết ra đem. Lý Huệ Mỹ từ trong bao lấy ra hộp cơm sau, liền lập tức đi đem trà đảo mãn, bưng cho Lý Minh. Ở phòng một cái không đương địa phương, có một cái hơn 70 tuổi lão bà ở hắc hưu mà luyện tạ tay. Nàng trong tay tạ tay, ước chừng có 50kg trọng. Lý Quốc Chính đồ ăn xào hảo, nàng thoáng nhìn Lý Chiêu Đệ còn ở đùa nghịch tạ tay, không cấm cửa trách nàng nói, như thế nào còn ở lộng cái kia, mau chuẩn bị ăn cơm. Lý Chiêu Đệ ai một tiếng đáp, buông xuống tạ tay, xài bước mà đi vào phòng bếp, giúp đỡ Lý Quốc Chính đem đồ ăn lấy ra tới. Lý Huệ Mỹ xem Lý Quốc Chính từ phòng bếp ra tới, liền Lý Chiêu Đệ một người ở bên trong. Nàng đi mau vài bước, làm bộ cũng giúp đỡ lấy đồ ăn bộ dáng, tiến đến Lý Chiêu Đệ bên cạnh, nhỏ giọng đối nàng nói, ca, chúng ta đơn vị nhà ăn có cái chính thức công danh ngạch, muốn đưa lễ, ngươi đem ngươi kêu bình mao đài cho ta biết không? Tương lai ta tránh tiền lương, trả lại ngươi. Đáng tin cậy sao? Lý Chiêu Đệ đảo không phải luyến tiếp, chỉ là có chút lo lắng rượu tặng, sự tình còn làm không thành. Lưu Quế Hoa thân thích nhận thức quản sự Trương Sư Phó, nàng nói chỉ cần ta tặng, nàng bên kia lại tìm người gõ cái biên cổ, sự tình liền có 10 phần thành. Kêu hành. Lý Chiêu Đệ duy trì chính mình muội muội nói, rượu ở tủ bác, khi nào phải dùng, chính ngươi lấy. Đồ ăn lục tục bị lấy thượng bàn. Nhiệt quần quận cải trắng đậu hủ canh, thoải mái thanh tân tươi mới rau cần xào thịt ti, chua ngọt hoạt nộn lưu thịt đoạn, còn có thịt kho tẩu minh qua cá đoạn. Lý Minh cùng Lý Chiêu Đệ trước mặt đổ hai tiểu chung rượu trắng. Lý Huệ Mỹ cùng Lý Quốc Chính ở ăn cơm phía trước, uống trước hai chén nhiệt canh. Năm nay cải trắng, có thể so năm trước tiện nghi nhiều ăn cơm khi, Lý Huệ Mỹ nhắc tới nàng khi trở về, ven đường nhìn đến buôn bán cải trắng xe tải thượng viết thiết giá, chúng ta nên nhiều độ chút, lại lưu chút thêm dưa chua cùng kim chi. Ân Lý Quốc Chính tán đồng Lý Huệ Mỹ nói, kia cái này chủ nhật liền đi đem cải trắng mua đi, thừa dịp thiên hảo, chạy nhanh phơi. Dự báo thời tiết nói, sau cuối tuần đã có thể muốn bắt đầu trời mưa. Lý Minh cùng Lý Chiêu Đệ luôn luôn tùy đại lưu, phàm là bác gái Lý Quốc Chính nói, bọn họ cũng không phản đối. Ai làm Lý Quốc Chính là lo liệu nhà này người tâm phúc đâu. Lý Huệ Mỹ nhìn đến bọn họ uống đậu hủ canh, cùng với ăn canh cải trắng mùi ngon bộ dáng, không khỏi nhớ tới cả nhà vừa tới địa cầu khi, bọn họ nhưng không như vậy thích cải trắng. Kia Mỹ khắc tinh là Thái Dương hệ ngoại, hệ ngân hà một cái nghèo khó tinh cầu. Vì có thể bắt được di dân chứng, Lý Huệ Mỹ một nhà vất vả vài đại, cuối cùng bán phòng ở bán đất. Mới miễn cưỡng tiến đến tiền, thành công di dân tới rồi địa cầu. Tuy rằng không giống những cái đó tài lực hùng hậu, vừa đến địa cầu là có thể đương cái kẻ có tiền quá thoải mái nhất tử, thậm chí bị phân phối nhân loại thân phận còn đặc biệt đến keo kiệt, nhưng so sánh với luôn là ăn bữa hôm lo bữa mai, chịu đủ chiến loạn chi khổ nhật tử so sánh với, Lý Huệ Mỹ một nhà tự giác hiện tại sinh hoạt đã thoải mái nhiều. Tới rồi chủ nhật, ven đường bán cải trắng xe tải so ngày xưa nhiều rất nhiều. Sáng sớm tinh mơ, xe tải bên cạnh liền chen đầy mua cải trắng người. 100 cân, 200 cân mua đều không tính nhiều. Giống Lý Huệ Mỹ như vậy tứ khẩu nhà, ít nhất đều là 400-500 cân mà mua. Mua qua cải trắng sau, Lý Quốc Chính làm Lý Chiêu Đệ cưỡi chiếc xe ba bánh, những người khác ở phía sau đẩy, đem mua tới cải trắng từng đám mà vận đến hầm trước đất trống. Hầm trước, nhấc chân đặt chân gian, nơi nơi là các gia các hộ phơi nắng cải trắng. Lý Quốc Chính may mắn tới sớm, muốn lại chậm, chỉ sợ liền nửa điểm phơi cải trắng châu ngồi cũng chưa. Cả nhà khí thế ngất trời mà bận việc cả ngày, thật vất vả ở trạm vạng trước, phơi xong rồi sở hữu cải trắng. Ở cơm chiều trước, Lý Huệ Mỹ đi tranh Trương Sư Phó ra. Nàng xách theo Lý Chiêu Đệ kia bình mao đài, đi đến Trương Sư Phó ra dưới lầu khi, còn mua túi một mao năm một cân hồng phú sĩ quả táo. Trương Sư Phó so Lý Huệ Mỹ tưởng còn muốn dê nói chuyện. Đối Lý Huệ Mỹ đưa quả táo, hắn luôn mãi cự tuyệt, như thế nào đều không muốn thu. Nhưng đương hắn vừa nhìn thấy mao đài, sắc mặt lập tức liền không giống nhau. Lý Huệ Mỹ xem hắn vui sướng chi sắc buộc lộ ra ngoài, liền lại năn nỉ hắn hai lần, Trương Sư Phó cũng liền ớm ở mà thu xuống dưới. Hơn nữa, hắn lập tức liền tỏ vẻ, nhất định sẽ ý tưởng đem nàng điều đến nhà ăn đi. Nghe được Trương Sư Phó bảo đảm, Lý Huệ Mỹ rốt cuộc kiên lòng, nghĩ thầm Lý Chiêu Đệ mao đài cuối cùng không có lãng phí. Lý Huệ Mỹ cùng Trương Sư Phó liêu không tồi, trong bất chi bất giác, nói thời gian so nàng dự đoán dài quá chút. Đương nàng từ trên lầu xuống dưới khi, kinh giác chính mình ở mặt trên uống trà tán phiếm đương lúc, bên ngoài thế nhưng quát lên gió to. Phong là hướng bắc thổi, Lý Huệ Mỹ trụ dương liễu bắc ở tương phản phương hướng. Vì thế, nàng chỉ có thể đỉnh phong kỵ. Phong càng lúc càng lớn, nàng tốc độ không thể không chậm lại. Dần dần, liền xe đầu đều không chịu nàng khống chế, ở cuồng phong lắc lư đến lợi hại. Tới rồi cuối cùng, nàng chỉ có thể từ trên xe xuống dưới, đẩy xe gian nan mà ở trong gió đi. Lý Huệ Mỹ đi mau về đến nhà dưới lầu khi, một cổ hỗn loạn hạt cắt gió to đột nhiên hoành thổi qua tới, đông chốc, mê nàng đôi mắt. Nàng dùng sức xoa xoa mắt, cực lực muốn xem thanh con đường phía trước, mơ hồ gian, nàng ngoài ý muốn nhìn thấy một cái dáng người cao dài nam nhân, đang đứng ở cách đó không xa, hướng chính mình nhiệt tình mà múa may hai tay. Phong thật sự quá lớn, ô ô mà quát ở bên tai, thế cho nên làm Lý Huệ Mỹ nghe không rõ nam nhân nói lời nói nội dung. Nam nhân xem Lý Huệ Mỹ nghỉ chân không trước, liền chạy tới. Đương hắn đi đến Lý Huệ Mỹ trước mặt, Lý Huệ Mỹ mới thấy rõ người này quần áo. Chỉ thấy hắn ăn mặc màu xanh đen áo khoác, khoan chân ám sát quần jean, trên chân là nhập khẩu nai màu trắng du lịch dày. Hắn vây quanh điều to rộng màu xám khăn quàng cổ, che đến hắn dung mạo chỉ còn lại có đôi mắt. Hắn đôi mắt, thanh triệt sáng ngời, giống một ông bình tĩnh hồ nước, làm người thoáng vừa thấy, liền sẽ không tự giác mà chìm vào đến nó yên tĩnh an bình. Huệ Mỹ biểu mội nam nhân kéo xuống khăn quàng cổ, đối với Lý Huệ Mỹ lộ ra hài tử sang sảng tươi cười, không quen biết ta. Ta ra sao Khải Hoàng A? Chương 2, Tu. Lý Huệ Mỹ một nhà thân phận cùng chỗ ở, là vũ trụ di dân công ty an bài. Tự bọn họ đến địa cầu 5 năm tới nay, vẫn luôn ở tại Dương Liễu Bắc, chưa bao giờ có cái gì thân thích tới cửa quá. Hà Khải Hoàng đối Lý Huệ Mỹ thân thiện hàn huyên, làm Lý Huệ Mỹ không biết làm sao. Nàng sợ nói nhiều sẽ lòi, lại sợ cái gì đều không nói ngược lại khiến cho Hà Khải Hoàng hoài nghi. Chúng ta đã mau 10 năm không gặp, biểu thúc còn hảo đi. Hà Khải Hoàng nói, liền hướng trên lầu đi. Lý Huệ Mỹ đi theo hắn mặt sau, nàng nghe Hà Khải Hoàng nói đã gần 10 năm chưa thấy qua bọn họ, thoáng mà yên lòng. Mau tới cửa khi, Lý Huệ Mỹ đoạt ở Hà Khải Hoàng trước người, ở mở cửa đồng thời, nàng hướng về phía bên trong hô một tiếng nói, ba, ngươi xem ai tới xem ngươi. Lý Huệ Mỹ hô lên tới xưng hô làm Lý Quốc Chính lắp bắp kinh hãi. Lý Huệ Mỹ trước nay đều kêu hắn bác gái, trước nay không kêu lên hắn ba ba. Hắn từ trong phòng bếp nhô đầu ra đồng thời, Lý Chiêu Đệ cùng Lý Minh cũng đều buông xuống trong tay sự. Lý Chiêu Đệ ném xuống tạ tay, Lý Minh từ trên sofa đứng lên. Tất cả mọi người động tác nhất trí mà, vẻ mặt kinh ngạc mà nhìn về phía đi vào tới Hà Khải Hoàng. Biểu thúc. Hà Khải Hoàng hướng về phía Lý Quốc Chính thân thiết mà cười nói, hắn không được đến trong tưởng tượng hoan nghênh, không cấm có chút xấu hổ. Ách Lý Quốc Chính máy móc mà gật đầu, xem như đáp lại. Còn nhớ rõ sao? Hà Khải Hoàng từ quần áo trong túi cầm cái phòng buồn sao chép kiện ra tới, cái này phòng ở, ngài cùng ta ba đều là thừa thuê người. Ta tốt nghiệp đại học lúc ấy, ta ba đem tên của hắn đổi thành ta. Phần 2. Lý Huệ Mỹ người một nhà trụ chính là không sản chứng thuê phòng. Tới địa cầu mấy năm nay, bọn họ cũng đều đã biết, trừ bỏ hộ khẩu thượng có tên người ngoại, thừa thuê người cũng là có cư trú quyền. Lý Quốc Chính đem sao chép kiện cầm ở trong tay, những người khác cũng đều tiến đến bên cạnh tới xem. Phòng buồn vẫn luôn ở đường phố thống nhất bảo quản, lúc này đây, bọn họ vẫn là lần đầu nhìn thấy phòng buồn bộ dáng, bởi vậy, cũng không biết rốt cuộc là thật là giả. Duy nhất có thể xác định là phòng buồn thượng xác thật đồng thời có Lý Quốc Chính cùng Hà Khải Hoàng hai người tên. Trước kia nhà của chúng ta ở nơi khác, cho nên cũng chưa lại đây. Hiện tại ta đã trở về, Hà Khải Hoàng tiếp tục nói, tưởng ở nơi này, được không? Là như thế này a. Lý Quốc Chính không phải bất thông tình lý người, hắn trên mặt lộ ra hoan nên khách nhân mỉm cười. Đối Hà Khải Hoàng liên thanh nói, đều là thân thích, nơi này tính chính mình ra giống nhau, như thế nào không được. Đọc lại ở trong phòng khẩn trương không khí, nháy mắt hỏa hoãn xuống dưới. Ở Lý Quốc Chính đi đầu hạ, Lý Chiêu Đệ tùy tiện mà đắp Hà Khải Hoàng bả vai vào phòng, đi đến bàn ăn trước, hắn làm Hà Khải Hoàng liền ngồi ở chính mình bên người. Lý Quốc Chính cùng Lý Huệ Mỹ đem buổi tối đồ ăn từ trong phòng bếp mang sang tới. Lý Minh tắc ngồi ở Hà Khải Hoàng bên người, lời nói thấm thía hỏi nhà hắn còn có cái gì lão nhân, thân thể đều thế nào. Trên bàn cơm, Hà Khải Hoàng đối hai nhà kết giao sự nửa chữ không đề, chỉ đơn giản mà nói khi còn nhỏ cùng Lý Huệ Mỹ cùng nhau chơi qua. Đại gia vẫn luôn lo lắng để phòng mà, sợ câu nào nói sai rồi, sẽ bị Hà Khải Hoàng nhìn ra, bọn họ tất cả đều là giả. Một bữa cơm, thật vất vả tường ăn không có việc gì mà ăn xong rồi. Sau khi ăn xong, Lý Quốc Chính chính mình ngủ dưới đất, đem giường nhường cho Hà Khải Hoàng ngủ. Hà Khải Hoàng có lẽ là mệt mỏi. Đầu của hắn mới vừa một dính lên gối đầu, liền nặng nề mà đã ngủ. Ở hắn ngủ say thời điểm, Lý Minh, Lý Chiêu Đệ lén lút đi phòng bếp. Lý Quốc Chính cùng Lý Huệ Mỹ đã ở nơi đó, đang ở rửa sạch tiêm dưa chua đại lu. Lý Chiêu Đệ cùng Lý Minh đều hỏi Lý Quốc Chính, đối Hà Khải Hoàng sự, hắn tính toán làm sao bây giờ. Trước như vậy, ngày mai Huệ Mỹ lớp rồi, làm nàng buổi sáng qua bên kia hỏi một chút. Cụ thể như thế nào làm, trước hết nghe bên kia cách nói đi. Lý Quốc Chính nghĩ nghĩ sau, đánh nhịp nói. Lý Quốc Chính theo như lời bên kia, là vũ trụ di dân công ty phòng làm việc. Nay phòng làm việc, mặt ngoài là cái không chớp mắt lương du bán xỉ phô, trên thực tế, ở nó mặt sau, là một cái xử lý sở hữu mới cũ di dân sự vụ làm việc điểm. Cửa hàng gạo và dầu một mở cửa, Lý Huệ Mỹ liền đến. Cửa hàng sau trong phòng, có mấy cái hình chữ nhật bàn gỗ. Cái bàn không mới không cũ, mặt trên bãi giấy bút, mực đóng dấu cùng điện thoại. Nhân viên công tác đều là vừa đi làm, biếng nhác, có ba lượng ghé vào cùng nhau nói chuyện thiếm, có ở uống mới vừa hướng phao tốt trà nóng. Đồng chí, ta là 78 năm di dân, nghĩ đến. Lý Huệ Mỹ nói còn chưa nói xong, đã bị một cái trung phân tóc ngắn nam nhân đánh gãy. Hắn không kiên nhẫn mà đối Lý Huệ Mỹ huy xuống tay, nói, làm việc ngồi ở bên cạnh chờ, 10 điểm nửa về sau mới bắt đầu xử lý các ngươi sự. Lý Huệ Mỹ vô pháp, chỉ có thể chiếu nam nhân nói, ngồi ở giữa lục sơn tưởng trường điều ghế gỗ thượng. Không bao lâu, ở nàng bên người, lại ngồi vài cái tới làm việc người. Bọn họ cùng nàng giống nhau, chờ ở bên cạnh. Nhưng thật ra nhà ở trung gian ngồi nhân viên công tác cái bàn trước, vẫn luôn là không. Qua 9 điểm, theo mấy chương trên bàn điện thoại thường xuyên vang lên, phòng làm việc nhân viên công tác vội đi lên. Tới rồi gần 10 điểm nửa giờ, một cái cầm điệp giấy người vội vàng mà từ bên ngoài tiến vào. Đều nhìn xem người tới đem giấy phân phát cho nhân viên công tác khi nói, có cái tinh tế đào phạm mới vừa chạy đến địa cầu tới, các ngươi đều chú ý điểm. Vừa thấy đã có khả nghi, lập tức đăng báo. 10 điểm nửa rốt cuộc tới rồi, Lý Huệ Mỹ là cái thứ nhất bị gọi vào phía trước đi. Ở bị thẩm tra đối chiếu quá tin tức sau, Lý Huệ Mỹ nói nhà mình trụ phòng ở, đột nhiên có người muốn trụ tiến vào sự, nàng hỏi, đồng chí, hiện tại làm sao bây giờ, cái này phòng ở tiền, chúng ta lúc trước đã giao tề a. Tiếp đãi Lý Huệ Mỹ người, là cái lưu sóng vai học sinh đầu nữ nhân, thoạt nhìn hơn 30 tuổi, người bên cạnh đều kêu nàng Quyên tỷ. Đối Lý Huệ Mỹ lo lắng nôn nóng, Quyên tỷ thờ ơ, nàng mí mắt cũng không nâng, ôn thôn thủy mà nói, trước chờ a, chúng ta kiểm tra đối chiếu sự thật hạ này phòng ở sự. Cứ như vậy, Lý Huệ Mỹ lại đợi hơn 10 phút. Quyên tỷ gọi điện thoại, đương nàng nhận được gửi điện trả lời sau, mới trả lời Lý Huệ Mỹ vấn đề nói, hiện tại các ngươi phòng ở tình huống là cái dạng này, chúng ta điều tra qua. Sắc thật còn có một cái khác thừa thuê người, họ Hà, cùng các ngươi sử dụng thân phận kia người nhà, là bà con xa thân thích. Không phải nói giao tiền bao gồm phòng ở sao. Đây là các ngươi hợp đồng Quyên tỷ lấy ra Lý Huệ Mỹ một nhà di dân hợp đồng phó bản tới, nhìn kỹ hảo, mặt trên là nói bảo đảm các ngươi phòng ở cư trú quyền 5 năm. Nói nữa, hiện tại lại không phải không cho các ngươi ở, người kia không phải cũng nguyện ý cùng các ngươi trụ cùng nhau sao. Hợp đồng là thống nhất phiên bản. Bất luận cái gì di dân đều không có sửa đổi quyền lợi. Nghĩ vậy nhi, biết được ăn ngậm bù hòn Lý Huệ Mỹ, không thể không đem chất vấn nói nuốt trở vào. Lý Huệ Mỹ thở phì phì mà từ lương du phô ra tới. Nàng ở chỗ này trì hoãn một buổi sáng, không có nửa điểm thu hoạch. Nàng nhìn nhìn thời gian, thấy đã giữa trưa, liền vội vàng hướng trong xưởng chạy trở về. Rốt cuộc, ở nhà ăn cơm thời điểm, nàng về tới đơn vị. Hôm nay, đến phiên trương sư phó đánh món ăn mặn. Lý Huệ Mỹ trải qua trước mặt hắn khi, hắn bàn tay vung lên, tràn đầy một muỗng màu sắc hồng nhuận cá hương thịt ti, thật thật tại tại mà đánh vào Lý Huệ Mỹ mâm đồ ăn. Lý Huệ Mỹ xem trương sư phó đối chính mình thái độ không tồi, nghĩ thầm đổi công tác sự, có lẽ là có thành. Nhà ăn biển người tấp nập, Lý Huệ Mỹ cũng may tìm được rồi Lưu Quế Hoa. Lưu Quế Hoa bên cạnh, mới đi rồi một người, không ra tới vị trí cho nàng. Lưu Quế Hoa xem Lý Huệ Mỹ tâm sự nặng nề, hỏi nàng làm sao vậy? Lý Huệ Mỹ liền đem trong nhà nhiều cái thừa thuê người sự nói cho nàng nghe. Kỳ quái Lưu Quế Hoa nghe qua Lý Huệ Mỹ tự thuật sau, có chút nghi hoặc nói, nếu các ngươi hai nhà là cộng đồng thừa thuê người, kia quan hệ hẳn là rất gần mới là. Như thế nào ngần ấy năm, tất cả đều không kết giao, cũng không liên hệ đâu. Kinh Lưu Quế Hoa như vậy vừa nhắc nhở, Lý Huệ Mỹ lập tức cũng ở trong lòng hoài nghi lên. Nàng âm thầm lẩm bẩm nói, đúng vậy, chúng ta bất hòa bọn họ liên hệ, đảo không kỳ quái. Nhưng là bọn họ ngần ấy năm, như thế nào cũng trước nay bất hòa chúng ta liên hệ ai cho dù là phong thư hoặc điện báo đều không có. Về đến nhà sau, Lý Huệ Mỹ đem phòng làm việc nghe tới nói cùng chính mình hoài nghi, nói cho Lý Quốc Chính nghe. Nàng đang ở phòng bếp nói thời điểm, Lý Chiêu Đệ cũng từ bên ngoài vào được. Lúc này Hà Khải Hoàng, đang cùng Lý Minh ở phòng khách nói chuyện thiếm, hoàn toàn không có hướng phòng bếp bên này xem. Ta hôm nay đi đường phố xác nhận qua Lý Chiêu Đệ tiến vào liền nói, là có tên của hắn. Lý Huệ Mỹ cùng Lý Chiêu Đệ đều đang đợi Lý Quốc Chính quyết định, rốt cuộc, giống bọn họ như vậy đặc thù gia đình, đột nhiên trụ tiến vào một người, nhưng cũng không phải một kiện dễ dàng sự tình. Ở tạm 2 ngày liền tính, nếu là trường kỳ ở lại, khó bảo toàn bọn họ thân phận sẽ không lộ tẩy. Bếp thượng trong nồi đang ở thiêu dưa chuột trứng canh, Lý Quốc Chính trầm mặc không nói, nhưng thoạt nhìn, tựa ở cân nhắc cái gì. Cuối cùng, nàng cấp canh điều vị, ngã xuống đại bạch sứ trong chén canh. Nổi tại canh thượng kim hoàng trứng dung, điểm xuyết xanh biếc dưa chuột phiến, hương phát phát nhiệt khí bay ra, rất là mê người. Thế nào Lý Chiêu đệ xem Lý Quốc Chính lão không cái quyết đoán, có chút nóng nảy, chẳng lẽ thật làm hắn cùng chúng ta trụ cùng nhau. Vậy ngươi muốn thế nào, đuổi nhân ra đi. Lý Quốc Chính vốn dĩ ở sát bệ bếp, hắn đem trong tay rẻ lao hướng trên đài một ném, đệ thấp thanh âm nói, này phòng ở sát thật có nhân ra một nửa, hắn ở nơi này, thiên kinh địa nghĩa. Ngươi hiện tại nếu là Lý Chiêu đệ, phải hảo hảo làm nhân ra thân thích, đừng lao tưởng những cái đó vô dụng. Dứt lời, Lý Quốc Chính đem canh dọn ra phòng bếp, kêu Lý Minh cùng Hà Khải Hoàng chuẩn bị ăn cơm. Mãi mãi, Huệ Mỹ Hà Khải Hoàng thấy trên bàn đồ ăn tề, hướng về phía trong phòng bếp hô thanh, ra tới ăn cơm đi. Lý Chiêu đệ bất đắc dĩ mà hướng Lý Huệ Mỹ nhún vai. Lý Huệ Mỹ minh bạch, kêu ý tứ là, nếu bác gái lên tiếng, kia bọn họ liền thành thành thật thật mà, cùng Hà Khải Hoàng làm tốt bà con xa biểu huynh muội đi. Ngày hôm sau, Lý Quốc Chính cấp Hà Khải Hoàng mua trương giường xếp, liền bãi ở hắn cùng Lý Minh trên dưới trải giường chiếu bên cạnh. Hà Khải Hoàng cùng bọn họ cùng nhau sinh hoạt, ngày thường nói chuyện thiếm, cũng không để qua hướng sự, bởi vậy, đại gia dần dần mà cũng không lo lắng sẽ lộ tẩy sự. Rau ngâm lu tẩy qua đi, Lý Huệ Mỹ cùng Lý Quốc Chính đem này phơi khô, lại đem chỉnh viên cải trắng năng, liền bắt đầu yêm dưa chua. Các nàng vẫn luôn vội đến đêm khuya. Lý Quốc Chính ở tiểu học đương thể dục lao sư, sáng sớm hôm sau có khóa. Lý Huệ Mỹ làm hắn đi trước ngủ, chính mình ngày hôm sau lớp trồi, vội đến lại vãn chút cũng không quan trọng. Đêm khuya tĩnh lặng, chỉ Lý Huệ Mỹ ngồi trong phòng bếp đèn sáng, trong phòng khách đen tối một mảnh. Nàng cẩn thận mà đem muối thô bôi lên cải trắng, lại từng viên mà nhét vào đại lu. Vòi nước nhỏ nước, từng giọt mà, lọt vào đặt ở bồn nước thiết trong bồn. Đột nhiên, Lý Huệ Mỹ nghe thấy trong phòng khách truyền đến mở cửa thanh, ngay sau đó, có tiếng bước chân ly phòng bếp càng ngày càng gần. Nàng ra bên ngoài dò xét phía dưới, thấy tiến vào chính là Hà Khải Hoàng. Như vậy vãn, Hà Khải Hoàng thấy Lý Huệ Mỹ bên chân còn có không ít cải trắng, hắn vãn nổi lên tay háo nói, ta giúp ngươi đi. Lý Huệ Mỹ vừa vặn muối dùng xong rồi, chỉ vào bệ bếp đối Hà Khải Hoàng nói, hành a, ngươi trước đem mặt trên kia chén muối lấy tới. Hà Khải Hoàng nhìn đến bệ bếp thượng có vài chén gia vị, hắn do dự hạ, tùy tay cầm chén, đưa cho Lý Huệ Mỹ. Đây là đường, không phải muối. Lý Huệ Mỹ thấy Hà Khải Hoàng lấy thời điểm, liền biết hắn sai rồi. Ngươi không biết đường cùng muối phân biệt. Lý Huệ Mỹ trêu chọc Hà Khải Hoàng nói, nàng lại chỉ bệ bếp, là cái kia họa gà trống chén. Đường cùng muối, đều là cái gì a? Hà Khải Hoàng có chút ngượng ngùng, nhưng hắn thật sự tò mò, vẫn là nhịn không được hỏi Lý Huệ Mỹ nói. Ngươi thật sự không biết. Lý Huệ Mỹ đối Hà Khải Hoàng nói quả thực không thể tin tưởng. Nàng không cấm bật cười, nghĩ thầm người này như thế nào cùng nàng vừa đến địa cầu tới khi giống nhau, đối với rất nhiều thưởng thức tính đồ vật, hoàn toàn không biết. Đột nhiên, Lý Huệ Mỹ cười không nổi. Nàng trong đầu, đông nhiên hiện ra ngày đó ở phòng làm việc, có người nói địa cầu tới một cái tinh tế đảo phạm sự. Nàng hồi tưởng Hà Khải Hoàng đột nhiên xuất hiện, cùng với đủ loại không hợp với lẽ thường địa phương, trong lòng không khỏi hoài nghi nói, người này, nên sẽ không chính là cái kia đảo phạm đi. Chương 3. Ngoại tinh nhân cùng nhân loại khác nhau lớn nhất, ở chỗ bọn họ trên người máu nhan sắc bất đồng. Đường là ngọn, mà muối, là hàm Lý Huệ Mỹ đem hoài nghi giấu ở trong lòng, trả lời trước Hà Khải Hoàng vấn đề, không phải có câu cách ngôn sao, có thể làm ngươi cười, là đường, sẽ làm ngươi khóc, chính là muối. Hà Khải Hoàng ngồi xổm xuống, học Lý Huệ Mỹ yêm dưa chua động tác, cũng giúp đỡ đem muối đều mà bôi trên cải trắng thượng. Ngươi ở nơi này, ngươi ba mẹ biết không? Lý Huệ Mỹ vẫn luôn kỳ quái, như thế nào Hà Khải Hoàng tới trong nhà sau, chưa từng để qua phụ mẫu của chính mình. Ta chính là trốn bọn họ ra tới. Lý Huệ Mỹ chú ý tới Hà Khải Hoàng nói chuyện khi, mày thoáng nhíu một chút, thần sắc có chút tối tăm, không giống phía trước như vậy nhẹ nhàng. Bọn họ là ngươi cha mẹ, vì cái gì muốn trốn bọn họ đâu? Hà Khải Hoàng xem Lý Huệ Mỹ không rõ, liền lại giải thích nói, bọn họ thực chuyên chế, sẽ vì ta quyết định sở hữu bọn họ cho rằng đồ tốt, mặc kệ là trường học, công tác, thậm chí tương lai thê tử đều là. Ta không có bất luận cái gì lựa chọn quyền lợi. Ta tưởng, ta không thể như vậy cả đời. Ngươi không sợ bọn họ tìm tới nơi này? Sao có thể? Hà Khải Hoàng bị Lý Huệ Mỹ nói cho cười, chẳng lẽ ngươi đã quên, lấy biểu thúc cùng bọn họ quan hệ, chỉ sợ đời này đều sẽ không gặp lại. Lý Huệ Mỹ ý thức được nói sai rồi lời nói, vội vàng dừng miệng. Từ đâu Khải Hoàng nói, nàng được đến một cái tin tức, Hà Khải Hoàng phụ thân tuy rằng cùng Lý Quốc Chính cộng đồng thừa thuê một cái phòng ở, nhưng lẫn nhau quan hệ cũng không tốt, thậm chí đã kém tới rồi cả đời không qua lại với nhau nông nỗi. Như vậy, ngươi muốn chính là như thế nào cái cách sống đâu? Hà Khải Hoàng mặc không lên tiếng, làm như chính mình cũng chưa nghĩ ra. Hắn cúi đầu, đem trước mắt tâm tư đều đặt ở trong tay cải trắng thượng. Này cải trắng ngoại lá cây lạ, còn muốn sao? Cái kia, bẻ xuống dưới là được. Bẻ hạ lạn lá cải, Hà Khải Hoàng cảm thấy căn thượng có chút so lẹ không đồng đều. Hắn xem gần chỗ có đem dao phay, tùy tay cầm tưởng đem cải trắng căn tiêu diệt. Có lẽ là phía trước Lý Huệ Mỹ nhắc tới nói, làm hắn có tâm sự, tức đồ ăn căn đao ở trong tay hắn nhất thời không cầm chắc, ngược lại bị thương chính mình. Phần 3. Cẩn thận một chút. Lý Huệ Mỹ nhắc nhở Hà Khải Hoàng khi, đã không còn kịp rồi. Hắn trên tay bị vẽ ra vết cắt, đỏ tươi huyết tức khắc liền chảy ra. Lý Huệ Mỹ cuống quýt tìm ra thuốc đỏ tới cấp Hà Khải Hoàng sát. Hà Khải Hoàng miệng vết thương, làm Lý Huệ Mỹ xác nhận hai việc. Một kiện ra sao Khải Hoàng sát thật là nhân loại, không phải cái kia nguy hiểm tinh cấp đào phạm, mà cái thứ hai còn lại là, từ hắn dùng đao cái kia vụng về tư thế, Lý Huệ Mỹ nhìn ra hắn thật đúng là cái không có gì sinh hoạt thường thức người. Mặc kệ ở kia Mỹ khắc tinh, vẫn là ở địa cầu, Lý Huệ Mỹ sinh hoạt trước nay không giàu có quá. Có thể nói, vẫn luôn là ở phi thường nghèo, tương đối nghèo, nghèo chi gian không ngừng cắt. Nàng vô pháp lý giải, giống Hà Khải Hoàng như vậy gia đình điều kiện không tồi người, đến tột cùng là ở lăn lộn cái gì. Nhưng từ đâu Khải Hoàng kia vốn dĩ rộng rãi lại đột nhiên tối tăm xuống dưới gương mặt, Lý Huệ Mỹ ở trong lòng không cấm đồng tình khởi hắn tới. Nguyên lai, Hà Khải Hoàng cũng không tổng giống hắn biểu hiện đến như vậy vui vẻ. Lý Huệ Mỹ bận việc hơn phân nửa cái buổi tối, rốt cuộc đem sở hữu cải trắng đều yêm hảo. Suốt hai đại lu, ở mỗi cái lu khẩu thượng, Lý Huệ Mỹ đều phóng thượng đại thạch đầu, đem phía dưới cải trắng ép tới nghiêm nghiêm. Ba ngày sau, nàng lại hướng lu đổ nước, thủy mặn quá cải trắng, lại ở lu khẩu đắp lên thông khí đại cái nắp. Cứ như vậy, mùa đông, Lý Huệ Mỹ ra quan trọng nhất dưa chua, liền xem như hoàn thành hơn phân nửa. Bác gái Lý Quốc Chính đem cải trắng đều chứa đựng, xử lý sẵn sàng sau, lại bắt đầu mã bất đình để mà mua khoai tây, củ cải chờ mùa đông có thể phóng đến lâu đồ ăn. Cho đến nhìn đến hầm bị tắc đến tràn đầy, nàng mới rốt cuộc kiên lòng, toàn bộ mùa đông thức ăn, này đã có thể đều chuẩn bị tề. Ở bọn họ trụ cái này địa phương, mùa đông sẽ đặc biệt đến lánh, trừ bỏ động băng lung đánh đi lên cá cùng chợ heo thịt bò ngoại, sở hữu ăn đồ ăn, đều chỉ có thể dựa mùa thu tồn tại hầm những cái đó. Lý Quốc Chính vừa tới địa cầu khi, liền bởi vì không hiểu biết tình huống này, không có tồn đồ ăn, khiến cho cả nhà đói chết khiếp, thiếu chút nữa tập thể liền đồng chí cũng chưa chịu đựng đi. Cũng đúng là bởi vì như vậy, ăn qua mệt Lý Quốc Chính giải quá trí nhớ, ở lúc sau mỗi một cái mùa thu, nàng tổng hội tổn thượng tận khả năng nhiều đồ ăn, để chịu đựng trời đông giá rét. Mỗi ngày sáng sớm, Lý Huệ Mỹ đến trong xưởng đi làm, Lý Quốc Chính đến trường học, Lý Minh đi hắn công tác viện bảo tàng, ngay cả Lý Chiêu Đệ cũng mang theo bếp lò cùng tiểu nồi sắt đến đầu phố đi bài ăn vặt quán. Cả nhà, chỉ có Hà Khải Hoàng là ăn không ngồi rồi. Hắn đông du tây dạo, rõ ràng không đến 30 tuổi tuổi tác, vẫn sống đến giống về hưu công nhân giống nhau nhàn nhã. Hắn toàn thiên đều ở nhà Lý Chiêu Đệ nhịn không được hướng Lý Quốc Chính oán giận nói, làm đến ta liền lời nói cũng không dám nhiều lời. Lý Chiêu Đệ đính tinh tế nhật báo. Hà Khải Hoàng tới phía trước, hắn mỗi khi thấy mặt khác tinh cầu thú sự, tổng ái nói ra trêu chọc hai câu. Hiện tại bởi vì Hà Khải Hoàng phần lớn thời gian đều ở nhà, làm đến hắn tưởng liêu chút chính mình thích đề tài đều không thể đủ rồi. Ngươi liền khắc phục đi, Lý Quốc Chính khuyên giải an ủi Lý Chiêu Đệ nói. Hắn nghe xong Lý Huệ Mỹ nói Hà Khải Hoàng từ trong nhà độc lập ra tới xong việc, trong lòng không khỏi đối đứa nhỏ này nhiều vài phần yêu thích, hắn sẽ không vẫn luôn đại ở nhà. Chờ hắn sau khi suy nghĩ cẩn thận, liền sẽ làm điểm cái gì. Trừ bỏ Lý Chiêu Đệ, Lý Minh đối Hà Khải Hoàng tổng ở nhà lắc lư, cũng không phải thực có thể thích ứng. Từ khi tới địa cầu, Lý Minh liền mê thượng một loại lão nhân thích hoạt động giải trí, hạ cờ tướng. Hắn công tác địa phương, phần lớn là 50 tuổi hướng lên trên người già và trung niên. Ở này đó người, hắn nhận thức không ít cờ hữu, trong đó còn có mấy cái, cũng ở tại Dương Liêu Bắc. Mỗi khi nhàn rỗi thời điểm, bọn họ tổng hội ước ở bên nhau sát thượng một hai bàn. Ta hiện tại cũng không dám ước lao hồ về đến nhà tới một lần sấn Hà Khải Hoàng không ở thời điểm. Lý Minh đối Lý Quốc Chính nói, cái kia tiểu tử, lúc trước thoạt nhìn không tồi, nhưng nào biết đâu rằng, như thế nào miệng như vậy toái a ta cùng lao hồ chơi cờ, phàm là hắn ở, liền trước nay không an tĩnh quá, tịnh là khoa tay múa chân. Ba. Như vậy đi, Lý Quốc Chính đối Lý Minh liền không thể dùng đối Lý Chiêu Đệ kia chiêu, hắn cầm hai túi đãng sơn lê cấp Lý Minh, cái này ngài cấp Hồ Bá Bá mang đi. Trong khoảng thời gian này, ngài trước khắc phục, đến Hồ Bá Bá nơi đó đi chơi cờ đi. Kia hải tử sẽ không vẫn luôn đái trong nhà. Tính xuống dưới, hiện tại trừ bỏ Lý Quốc Chính, cũng liền Lý Huệ Mỹ là đối Hà Khải Hoàng không có gì ý kiến. Này năm trận đầu tuyết, hạ đến đặc biệt đại. Nó hạ một suốt đêm, Lý Huệ Mỹ buổi sáng ra cửa khi bên ngoài đã là trắng xóa một mảnh. gió bắc thổi đến lá cây đều rớt hết, tuyết động áp con cây tùng màu xanh lục châm diệp, lùn nhà trệt mái hiên thượng, rốt cuộc xuất hiện đại biểu mùa đông tới từng hàng băng đầu mẩu. Vừa vào đông, trời tối đến liền phát sớm. Hợp kim sát xưởng vì công nhân về nhà an toàn, đi làm thời gian cùng tan tầm thời gian các điều sớm nửa giờ. Cái này làm cho Lý Huệ Mỹ cùng Lưu Quế Hoa rốt cuộc rảnh rỗi, có thể ở nhà cơm chiều trước, đi trong xưởng nhà tắm đi hướng cái nước cấm tắm. Các nàng ước ở nhà tắm cửa, Lý Huệ Mỹ về trước ra đi lấy rửa mặt dùng đồ vật cùng chậu rửa mặt. Về đến nhà, Lý Huệ Mỹ thấy trong nhà chỉ có Lý Quốc Chính, nàng có chút ngoài ý muốn, hỏi Lý Quốc Chính nói, bọn họ đều không ở. Lý Quốc Chính ở bếp thượng nấu nước. Trong phòng bếp sở hữu cửa sổ đều bị quan đến kín mít, dùng mảnh kéo tới. Toàn bộ trong phòng bếp, bị ấm nước nhổ ra hơi nước làm đến sương mù mênh ngông. Người ra ra đi chơi cờ, Hà Khải Hoàng cùng Lý Chiêu đệ đi hoạt động trung tâm đánh bị đạ. Lý Quốc Chính từ vê đút cờ kéo cái lũ lụt buồn hướng phòng bếp đi, bọn họ vê đút cờ diện tích rất nhỏ, ngày thường tắm rửa, đều chỉ có thể đi nhà tắm. Lý Quốc Chính không thói quen tiến nam phòng tắm tẩy, liền chỉ có thể ở nhà, giống như vậy thiêu nước ấm, chính mình tẩy. Lý Huệ Mỹ sợ Lưu Quế Hoa chờ nàng lâu rồi, không dám ở nhà ở lâu, cầm đồ vật liền ra bên ngoài chạy. Lý Quốc Chính ở nàng phía sau lời nói, nàng một câu cũng chưa nghe tiếng lỗ thai. Đi ngang qua hoạt động trung tâm thời điểm, cùng Lý Chiêu để nói tiếng, làm hắn mang Hà Khải Hoàng vãn chút trở về. Ta bên này tắm rửa đâu? Lý Huệ Mỹ đến nhà tắm khi, Lưu Quế Hoa quả nhiên đã chờ ở nơi đó. Ta vừa rồi nghe được cái tin tức tốt, Lưu Quế Hoa vừa thấy Lý Huệ Mỹ, liền thần bí mà đối nàng nói. Ngươi điều cương sự tình đã định ra tới, nhiều nhất lại một hai cái tuần, ngươi chính là nhà ăn chính thức công. Thật sự, Lý Huệ Mỹ tuy rằng trong lòng sớm có số, nhưng nghe tới xác thật tin tức khi, vẫn là hưng phấn không thôi. Nàng gấp không chờ nổi mà tưởng đem việc này nói cho người nhà nghe, liền chỉ tùy tiện mà giặt sạch hạ, liền bối cũng chưa xoa, liền vội vàng mà chạy ra tới. Ở về nhà trên đường, kẹp tuyết phong tùy ý mà nghênh diện quát tới, Lý Huệ Mỹ mặt bị thổi đến đỏ bừng, ướt rầm rề đầu tóc cũng đông cứng. Nay một ít, nàng không có chút nào mà để ý, chỉ một lòng nghĩ muốn mau chút về đến nhà. Nàng muốn đi nói cho Lý Chiêu đệ, nàng bao đại nhưng không có lãng phí. A, đi đến trước ra môn, Lý Huệ Mỹ còn không có tới kịp mở cửa, liền nghe thấy bên trong truyền đến Lý Quốc Chính tiếng thét chói tai. Nàng vội vàng vào nhà, nhìn thấy Hà Khải Hoàng vẻ mặt kinh ngạc mà đứng ở phòng bếp trước cửa. Phòng bếp môn gắt gao mà đóng lại, bên trong có ánh sáng nhạt lộ ra tới. Thoạt nhìn, Lý Quốc Chính còn ở bên trong tắm rửa. Không ra tới. Ngươi nhìn đến cái gì? Lý Huệ Mỹ lo lắng hỏi Hà Khải Hoàng nói. Nàng biết Lý Quốc Chính có cái thói quen, hắn tổng muốn đem nhân loại áo ngoài cởi ra tẩy, đây cũng là nàng không vui đi nhà tắm tắm rửa nguyên nhân. Nhìn đến cái gì? Hà Khải Hoàng kỳ quái Lý Huệ Mỹ cùng Lý Quốc Chính như thế nào phản ứng lớn như vậy? Nguyên lai, like, nói là Lý Chiêu Đệ cùng Hà Khải Hoàng đi đánh bị đạ, kỳ thật ở nơi đó chơi chỉ có Lý Chiêu Đệ. Hà Khải Hoàng ở bên cạnh nhìn, cảm thấy nhàm chán, liền về trước ra. Về đến nhà sau, hắn nghe được Lý Quốc Chính ở trong phòng bếp tắm rửa, liền nghĩ giúp hắn xoa bối. Nhưng ai thừa tưởng, hắn mới một mở cửa, đã bị hung hăng mà đẩy ra tới. Lý Huệ Mỹ may mắn Hà Khải Hoàng còn không có tới kịp thấy cái gì, nếu không, hắn nhất định sẽ thực ngoài ý muốn, như thế nào chậu nước ngồi cái màu xanh lục quái vật, trên người như là thạch trái cây giống nhau, trên mặt đôi mắt tựa trung đồng, môi thật dày, thật giống như dính hai căn lạp xưởng giống nhau. Trải qua lần này ngoài ý muốn sau, Lý Quốc Chính rốt cuộc cũng chịu không nổi. Hắn trịnh trọng chuyện lạ mà đối Lý Huệ Mỹ nói, ngươi đi cùng Hà Khải Hoàng hảo hảo thương lượng hạ, hắn lao như vậy ăn không ngồi rồi mà ở nhà, cũng không phải hồi sự, vẫn là làm hắn đi tìm cái công tác đi. Chương 4. Sáng sớm, một đêm phong tuyết làm cửa sổ bịt kín băng sương, khiến cho trong phòng người, thấy không rõ bên ngoài hắc ám thế giới nhỏ tí tẹo. Lý Quốc Chính từ trên giường lên khi, những người khác đều còn trong ổ chăn ngủ say. Mấy ngày trước đây bắt đầu cung ấm. Mỗi phòng máy sưởi phiến thượng, tắt phóng mọi người bên người quần áo. Lý Quốc Chính đem nướng ấm áp dễ chịu quần áo một xuyên, cả người nóng hầm hập, rác không ra nửa điểm lạnh tới. Xuyên qua đen tối phòng khách, Lý Quốc Chính mở ra phòng bếp tiểu đèn. Hắn hệ thượng tạp dề, xem xét đêm trước phát cục bột, từ tủ chén lấy ra dưa muối, hướng nấu nồi cơm ngã vào thiêu cháo gạo kê, bắt đầu bận việc dậy sớm cơm tới. Lý Huệ Mỹ tỉnh lại khi, nghe thấy một cổ tân trưng màn thầu mùi hương. Nàng con buồn ngủ mà từ trong phòng đi ra. Thấy bên ngoài đen như mực, chỉ phòng bếp sáng lên quang. Bác gái đang ở bên trong chiên trứng trắng bao. Nàng bên cạnh trong nồi ở nấu cháo. Cháo trắng trong suốt mịn nhẵn, đô đô mà mạo tiểu phao. Chiên trứng trong nồi, duẹt duẹt du vang không dứt bên hai. Đi hầm lấy cái củ cải tới, buổi sáng rau trộn ăn. Lý Quốc Chính bận tối mày tối mặt. Nàng thấy Lý Huệ Mỹ đi lên, vừa vặn khiến cho nàng giúp chính mình đi lấy. rau trộn củ cải ti, là Lý Huệ Mỹ người một nhà thường ăn một đạo tiểu thái. Giòn sảng củ cải cắt thành ti, rải lên hàng muối, tiêu xay gia vị, quấy thượng sa tế, hoa tiêu du tăng hương, cuối cùng, lại xứng lấy một chút rau thơm mặt cùng đậu phộng. Ăn lên, đặc biệt là xứng cháo, phá lệ đến cay độc ngon miệng, tiêu thực khai vị. Lý Huệ Mỹ ra cửa khi, chính đuổi kịp Hà Khải Hoàng từ trong phòng ra tới. Hà Khải Hoàng thấy Lý Huệ Mỹ muốn xuống đất hầm đi, liền cũng đi theo đi. Lý Huệ Mỹ đi ở Hà Khải Hoàng phía trước, Hà Khải Hoàng dùng đèn tin ở phía sau chiếu lượng. Bọn họ trước sau vào hầm. Ở lấy củ cải trước, Lý Huệ Mỹ kiểm tra rồi hạ chứa đựng những cái đó cải trắng khoai tây. Ướp dưa chua lưu bị đặt ở ven tường. Đường phố ngày gần đây kiểm tra vệ sinh, không cho phép hàng hiên nhiều đôi đồ vật, không có biện pháp, Lý Quốc Chính đành phải đem dưa chua lưu chờ rau ngâm đều bỏ vào hầm. Lý Huệ Mỹ ở xem xét chất đống đồ ăn khi, trong lòng cân nhắc nên như thế nào cùng Hà Khải Hoàng để tìm công tác sự. Ta muốn đi tìm cái công tác không chờ Lý Huệ Mỹ nói cái gì, Hà Khải Hoàng trước mở miệng, lão ở nhà ăn không trả tiền bạch dùng, tổng không phải hồi sự. Chờ tránh tiền, ta cũng giống các ngươi giống nhau, mỗi tháng cấp biểu thuốc sinh hoạt phí. Đúng rồi, Hà Khải Hoàng tin tưởng tràn đầy hỏi Lý Huệ Mỹ nói, ta là sinh viên, tìm công tác hẳn là không khó đi. Ngươi trước kia đã làm cái gì công tác? Ta trước kia, còn trước nay cũng chưa công tác quá đâu. Không phải nói, ngươi ba mẹ cấp an bài quá công tác. Lý Huệ Mỹ khó có thể tưởng tượng, Hà Khải Hoàng so nàng còn lớn hơn vài tuổi, cư nhiên trước nay cũng chưa công tác quá. Ở nhà khai xưởng công tác, không tính là. Ngươi đến nhân tài thị trường đi thử thử xem đi. Lý Huệ Mỹ cấp Hà Khải Hoàng đề ý kiến nói, nghe nói là chính phủ tân làm ra tới, bên trong có không ít dân doanh xí nghiệp cùng quốc doanh xí nghiệp ở thông báo tuyển dụng. Củ cải bị đôi ở cải trắng thượng, có chút cao. Lý Huệ Mỹ làm Hà Khải Hoàng hỗ trợ. Hà Khải Hoàng duỗi tay một đủ, liền từ cái bao tải to cầm căn thô béo đại bạch củ cải tới. Cái này là cái gì? Hà Khải Hoàng nương đèn tin quang, mơ hồ nhìn thấy củ cải thượng dán mấy viên bùn đen dạng đồ vật, hắn chưa từng gặp qua, lại cảm thấy không giống như là củ cải tự mang bụi đất. Không tốt, Lý Huệ Mỹ vừa thấy củ cải thượng tiểu hắc điểm, không cấm khổ kêu lên, đây là cất chuột, nhất định là nháo chuột. Mùa đông, gửi đồ ăn hầm, sợ nhất chính là nháo chuột. Chuột sẽ trên mặt đất hầm một góc nhỏ làm oa. Đây đất hầm đồ ăn, đôi được đến chỗ đều là, nếu muốn tìm đến này chuột oa, quả thực so lên trời còn khó. Lý Quốc Chính làm Lý Huệ Mỹ mua chút thuốc chuột trở về. Ở Lý Huệ Mỹ tan tầm trên đường, tổng trải qua cái bán tạp hóa đồ dùng tiệm tạp hóa. Tiệm tạp hóa, không riêng gì thuốc chuột, cái chổi, cái kỳ, nước tương chờ tạp đồ dùng cũng cái gì cần có đều có. Tiệm tạp hóa lao bản nói cho Lý Huệ Mỹ, gần nhất rất nhiều nhân gia nháo chuột, thế cho nên thuốc diệt chuột, lao thử kẹp chờ đều đã bán đoạn hóa. Bất đắc dĩ, Lý Huệ Mỹ chỉ có thể đem năm kia dùng quá, dì sắt lao thử kẹp lấy ra tới, trước chắp vá. Ở lúc sau, mỗi lần trở về đi ngang qua tiệm tạp hóa khi, Lý Huệ Mỹ đều sẽ tới hỏi một chút, thuốc diệt chuột chờ đến hóa không. Có một ngày, Lý Huệ Mỹ giống thường lui tới giống nhau, về nhà thời điểm, trước hướng tiệm tạp hóa đi. Ở tiệm tạp hóa cửa, Lý Huệ Mỹ thực ngoài ý muốn gặp được Hà Khải Hoàng. Chỉ thấy hắn ăn không ngồi rồi mà bồi hồi ở tiệm tạp hóa cửa, thỉnh thoảng lại hướng tiệm tạp hóa treo ở trên tường trung xem, làm như đang chờ cái gì. Đối với lúc này nhìn thấy Hà Khải Hoàng, Lý Huệ Mỹ phi thường ngoài ý muốn. Bởi vì liền ở không lâu trước đây, Hà Khải Hoàng đối đại gia nói hắn tìm được rồi công tác, mỗi ngày 5 giờ tan tầm, 1 tháng 30 đồng tiền tiền lương. Nàng tan tầm thời gian so Hà Khải Hoàng sớm, đơn vị cũng càng gần, theo đạo lý, hai người sẽ không sớm như vậy gặp phải. Phần 4. Hà Khải Hoàng cũng thấy Lý Huệ Mỹ. Hắn chủ động hướng nàng giải thích nói, chiều nay đơn vị không có việc gì, liền sớm một chút đã trở lại. Thuốc chuột rốt cuộc đến hóa. Lý Huệ Mỹ không riêng mua dược, còn mua hai cái mới nhất khoản lao thử kẹp. Nguyên lai cái kia gì sắt đến lợi hại, đinh ốc đều lỏng, thả nhị đến bây giờ, chẳng những liền một con lão thử cũng chưa bắt được, ngay cả mặt trên dùng để làm nhị đậu phộng cũng đều không có. Lý Huệ Mỹ cùng Hà Khải Hoàng cùng đi hầm thả dược cùng cái kẹp. Ở ra tới khi, Lý Huệ Mỹ hướng dưa chua lưu thượng lại hơn nữa hai khối tấm ván gỗ. Nàng nhưng không muốn chết lão thử đem dưa chua làm hỏng, kia chính là mùa đông, đối với cả nhà quan trọng nhất mỹ vị. Vừa đến trạng vạng, Lý Quốc Chính chuẩn sẽ bận rộn ở trong phòng bếp, vì cả nhà chuẩn bị cơm chiều. Qua 5 giờ rưỡi, cả nhà lục tục mà đã trở lại. Đầu tiên là Lý Minh, lại là Lý Huệ Mỹ cùng Hà Khải Hoàng, Lý Chiêu đệ thu quán sau, tổng muốn tới hoạt động trung tâm chơi một lát, bởi vậy luôn cuối cùng trở về. Lý Huệ Mỹ ở giúp Lý Quốc Chính chuẩn bị cơm chiều khi, trong lúc lơ đãng nhắc tới mới vừa rồi thấy Hà Khải Hoàng sự. Trước 2 ngày ta buổi chiều không có tiết học, Lý Quốc Chính cứ việc ở cùng Lý Huệ Mỹ nói chuyện phiếm, nhưng trong tay sống nhưng một chút cũng chưa dừng lại, lúc này nàng, đang ở đem làm đậu hủ cắt thành một tia, khi trở về chờ, cũng gặp được hắn. Khi đó, giống như mới một hai điểm. Lộng căn hành tây cho ta Lý Chiêu đệ từ bên ngoài tiến vào, vừa vặn nghe thấy Lý Huệ Mỹ cùng Lý Quốc Chính đang nói chuyện nội dung, ta hai ngày này bày quán, đừng nói buổi chiều, buổi sáng cũng luôn là nhìn thấy hắn. Nói không chừng, hắn căn bản là không tìm được công tác. Hừ. Lý Huệ Mỹ đối Lý Chiêu đệ làm cái im tiếng động tác, nàng một bên đem tẩy sạch xanh nhạt đưa cho Lý Chiêu đệ, một bên chỉ bên ngoài chính xem báo chí Hà Khải Hoàng, đừng làm cho hắn nghe thấy. Hôm nào ta hỏi một chút hắn là được. Lý Chiêu đệ từ tủ chén cầm chén tương đậu nành, đem xanh nhạt hướng trong chấm chấm, dùng còn sót lại hai cái răng một ngai. Lập tức gian, trong miệng của hắn có răng rắc thanh thúy tiếng vang truyền ra tới. Lý Quốc Chính trong tay làm ti toàn thiết xong rồi. Nàng xem nồi nhiệt, liền theo thứ tự đem lát thịt, ớt cay bỏ vào đi. Đương phụ liệu bị xào hương sau, lại bỏ vào làm ti, điều thượng hàm tiên hương vị. Bếp thượng, nàng khai lửa lớn mánh xào, chỉ chốc lát sau công phu, này nói xào làm ti liền đại công cáo thành, bị đảo ra ở thanh hoa biên mâm. Nó vị cay thanh hương, là ra ra Lý Minh thích nhất đồ nhắm rượu. Huệ Mỹ cuối cùng một đạo đồ ăn xào xong rồi, Lý Quốc Chính tháo xuống tập dề. Có cơ hội ngươi quan tâm hắn đi, có phải hay không ở đơn vị đụng tới cái gì khó khăn. Qua mấy ngày, trùng hợp đuổi kịp Lý Huệ Mỹ thượng lớp trồi. Nàng giống thường lui tới giống nhau, thiên sáng ngời sau, liền ra cửa. Ra cửa sau, nàng không có đi xa, tránh ở rời nhà cách đó không xa. Chờ Hà Khải Hoàng từ môn đóng ra tới khi, nàng lén lút theo đi lên. Hà Khải Hoàng lang thang không có mục tiêu mà ở bên ngoài đi dạo một buổi sáng. Hắn đổi thừa mấy chiếc xe buýt công cộng. Lại ở nhân dân công viên xem người chơi cờ tiêu ma một hồi lâu thời gian. Mau đến giữa trưa thời điểm, Hà Khải Hoàng tìm ra quốc doanh tiệm ăn vặt đi vào. Lý Huệ Mỹ xem hắn phiên nửa ngày túi, liền cái tiền hào cũng chưa tìm ra, liền đi ra phía trước, đem đang muốn rời đi Hà Khải Hoàng cấp kéo trở về. Ta thỉnh ngươi Lý Huệ Mỹ làm lơ Hà Khải Hoàng vẻ mặt kinh ngạc, móc ra tiền cấp thu ngân viên nói, đồng chí, phiền toái tới cân rau hẹ nhân sủi cảo. Hà Khải Hoàng cho rằng Lý Huệ Mỹ sẽ hỏi chính mình công tác sự. Nhưng ra ngoài hắn dự kiến, Lý Huệ Mỹ không đề nửa cái tự. Sủi cảo đi lên sau, Lý Huệ Mỹ chỉ liên tiếp mà làm hắn ăn nhiều chút. Hà Khải Hoàng cảm thấy thẹn thùng, suy xét luôn mãi, hắn quyết định hướng Lý Huệ Mỹ thẳng thắn lựa chuyện của nàng. Ta. Lý Huệ Mỹ không làm Hà Khải Hoàng nói xong, nàng dành trước nói, công tác khó tìm, này lại không có gì nhận không ra người. Đại học, ta học chính là Mỹ thuật. Hà Khải Hoàng thở dài nói, cùng những cái đó đơn vị công tác đều không đối khẩu. Có trực tiếp liền đem ta cự tuyệt, còn có làm ta trở về chờ tin tức, sau đó, liền vẫn luôn không có tin tức. Ngươi không cần phải gấp gáp. Lý Huệ Mỹ gấp cái sủi cảo đến Hà Khải Hoàng trong chén, từ từ tới, ngẫm lại ngươi có cái gì am hiểu, nói không chừng thực mau là có thể tìm được thích hợp. Lý Huệ Mỹ kẹp tới sủi cảo, Hà Khải Hoàng một ngụm liền ăn xong. Sủi cảo nội bộ rau hẹ nhân, tiên hương ngon miệng, còn chảy xuôi một chút nước canh. Không cảm thấy gian, Hà Khải Hoàng cảm thấy này sủi cảo có ti nhàn nhạt vị ngọt. Quả thực thấm vào ruột gan. Ở qua đi, hắn rất sợ sẽ làm không hảo một sự kiện, bởi vì như vậy liền xác minh hắn cha mẹ cái kia ý tưởng, Hà Khải Hoàng không phải cái làm việc người. Hôm nay, hắn vẫn là lần đầu tiên nghe thấy Trấn An nói. Quốc doanh tiệm ăn vặt cùng Dương Liễu Bắc Ly đến không xa. Ăn cơm xong sau, Lý Huệ Mỹ cùng Hà Khải Hoàng làm bạn đi rồi trở về. Mau về đến nhà dưới lầu khi, bọn họ gặp gỡ Nhai đạo bạn Má Tống. Huệ Mỹ Má Tống vừa thấy hai người liền nói, nhà các ngươi hầm có động tĩnh. Ta vừa rồi đi ngang qua thời điểm, nghe thấy bên trong giống như có chuột ê. Từ thuốc diệt chuột cùng cái kẹp thả sau, Lý Huệ Mỹ vẫn luôn liền chờ những cái đó chuột xa lưới đâu. Tống mãi mãi nói âm vừa ra, Lý Huệ Mỹ vội vàng liền hướng hầm chạy. Hà Khải Hoàng về nhà lấy đèn tin sau, cũng theo đi lên. Quả nhiên, tựa như Ma Tống nói, vừa đến hầm khẩu, Lý Huệ Mỹ liền nghe thấy bên trong truyền đến lao thử tiếng thét chói tai. Nàng biết chính mình đến mau chút, bằng không... kia lão thử sớm hay muộn sẽ tránh thoát cái kẹp đào tẩu. Một khi như vậy, muốn lại chào nó, đã có thể khó khăn. Nương Hà Khải Hoàng đèn tin thượng quang, Lý Huệ Mỹ hạ đến hầm. Nàng mới đi xuống, ánh mắt đầu tiên liền nhìn đến cái kẹp gấp chỉ hôi mau béo chuột, đang ở liều mạng mà dãy rùa đâu. Hà Khải Hoàng chưa thấy qua chuột, hắn trong lòng có chút nhút nhát, nhưng vẫn là đi ở Lý Huệ Mỹ trước người, kiên trì nói muốn chính mình tới bắt. Lý Huệ Mỹ đưa cho Hà Khải Hoàng một cái không bao tải, làm hắn đem chuột bộ đi vào. Hắn rón ra rón rén mà đi qua đi, dương túi khẩu, đối với chuột nơi vị trí. Hắn cắn chặt răng, đang muốn đi xuống khấu. Đông chốc, chỉ nghe được chi, một tiếng chói tai thét chói tai. Lao thử sinh sôi mà tránh chặt đứt cái đuôi, từ cái kẹp thượng chạy ra sinh thiên, buôn dưa chua lu mà đi. Chương 5. Lý Huệ Mỹ vừa thấy lao thử thượng dưa chua lưu, lập tức nhắc nhở Hà Khải Hoàng tiểu tâm chút, nàng sợ đem lao thử cho bao, làm nó nhảy phiên lưu cái, đụng tới dưa chua liền không hảo. Lao thử cảm thấy trước mắt cầm bao tải nam nữ rất nguy hiểm, nó thực thức thời, không dám ở lưu thượng ở lâu, ở Hà Khải Hoàng tới phía trước, lại thả người nhảy, nhảy tới đồ ăn đôi chỗ cao một túi khoai tây thượng. Mau, mau. Lý Huệ Mỹ chỉ vào chỗ cao lão thử thẳng dậm chân, đừng làm cho nó chạy. Hà Khải Hoàng dẫm lên một cái lùn băng ghế, đang muốn hướng lao thử trốn chỗ cao chặn đường. Đông chốc trong ngay mắt, liền ở hắn cùng Lý Huệ Mỹ trước mặt, lao thử đột nhiên chắt vào khoai tây túi gian khe hở chung. Hà Khải Hoàng đẩy ra túi, thăm dò hướng trong vừa thấy, đống dưng cười nói, nơi này trên tường có cái động, kia lão thử nhất định chính là từ cái này trong động tiến vào. Vì không cho lão thử lại có tiến hầm cơ hội, Lý Huệ Mỹ chạy nhanh tìm xi măng tới đem này lấp kín. Ở vội xong những việc này sau, Lý Huệ Mỹ cùng Hà Khải Hoàng lại tận khả năng mà đem hầm kiểm tra rồi phiên. Giống phía trước cái kia lão thử động, bọn họ lại chưa thấy qua. Nhưng ở tiến hầm khóa cửa chỗ, Lý Huệ Mỹ phát hiện có bị lão thử gặm cắn qua dấu vết. Không xong, cái này khóa mau bị nó lộng hỏng rồi. Lý Huệ Mỹ không cấm nhíu nhíu mày. Nhai đạo bạn má Tống đã từng nói qua, trong khoảng thời gian này ra rất nhiều tặc, chuyên trộm các giá hộ hầm đồ ăn. Nàng sợ hầm khóa một không gian chắc, liền dễ dàng thành những cái đó ăn trộm mục tiêu. Cái này ta sẽ tu. Hà Khải Hoàng vô bộ ngực hướng Lý Huệ Mỹ bảo đảm nói, ngươi đi trước đi làm đi. Yên tâm, nơi này ta nhất định sẽ chuẩn bị cho tốt. Hà Khải Hoàng nói, Lý Huệ Mỹ nghe xong có chút nửa tin nửa ngờ. Nhưng nàng mắt thấy đi làm liền phải đến muộn, liền cũng không nghĩ nhiều, trước hướng đơn vị tiến đến. Chờ nàng chạm vạng khi trở về, chuyện thứ nhất chính là hướng hầm đi. Nàng muốn nhìn, Hà Khải Hoàng tu đến thế nào? Ngươi là chuyên nghiệp đi. Lý Huệ Mỹ quả thực không thể tin được hai mắt của mình. Chỉ thấy khóa, hoàn hảo như lúc ban đầu. Phía trước những cái đó bị lão thử gặm qua khẩu tử, thế nhưng cũng đều toàn bộ ma bình. Nơi nào Hà Khải Hoàng cũng thực vừa lòng chính mình thành quả. Hắn một sửa trước đó vài ngày hề vải không phân chấn dạng, đối Lý Huệ Mỹ cười nói, ta ở nhà thời điểm, thường thường mở khóa đổi khóa chơi. Thời gian dài, sẽ tu khóa cũng liền không phải cái gì hiếm lạ sự. Ngươi còn nói chính mình không sở trường đặc biệt đâu. Lý Huệ Mỹ nhớ tới phía trước cùng Hà Khải Hoàng nói chuyện, sở trường đặc biệt chẳng phân biệt lớn nhỏ, giống loại này tu khóa việc nhỏ, cũng có thể tính A. Đúng vậy, Hà Khải Hoàng bừng tỉnh đại ngộ nói, hôm nay ta đi ngang qua một cái thợ khóa phô, bọn họ vừa vặn ở chiêu tiểu công. Nếu không, ta đi trước nơi đó thử xem đi. Lý Huệ Mỹ nhìn thấy Hà Khải Hoàng tin tưởng mười phần, trên mặt tràn ngập ánh mặt trời, không khỏi cổ vũ hắn nói, hảo hảo cố lên. Chờ ngươi thành công, ta thỉnh ngươi ăn đốn dưa chua huyết tràng thộn thịt luộc. Hà Khải Hoàng muốn đi nhận lời mời tiểu công thợ khóa phô, đều vàng bạc khóa. Lý Huệ Mỹ cũng từng từ nó bên cạnh trải qua, tuy rằng mặt tiền cửa hàng không lớn, nhưng lại là cái danh tiếng không tồi cửa hiệu lâu đời. Hà Khải Hoàng nửa ngày đều không trì hoãn. Sáng sớm hôm sau liền hướng thợ khóa phô đi nơi nào rồi. Thấy hắn kia trọng nhặt tin tưởng bộ dáng, Lý Huệ Mỹ tự đáy lòng mà vì hắn cảm thấy cao hứng. Lý Huệ Mỹ cùng Hà Khải Hoàng là đồng thời từ trong nhà ra tới. Bọn họ đầu tiên là làm bạn đi rồi một đoạn ngắn lộ. Cuối cùng, ở một cái chữ thập đầu phố, hai người chia tay. Hà Khải Hoàng muốn đi thợ khóa phô ở phía đông, lộ trình rất gần, hắn đi bộ qua đi. Lý Huệ Mỹ đơn vị ở phía bắc, nàng cưỡi xe đạp qua đi. Ở Lý Huệ Mỹ trên mặt, treo cơ hồ cùng Hà Khải Hoàng giống nhau, tràn ngập chờ mong tươi cười. Bởi vì ngày này, là tân điều cương chính thức công danh sách xuống dưới nhật tử. Chỉ cần tên nàng lên rồi, kia nàng liền có thể an tâm mà chờ rời đi phân xưởng, đi nhà ăn đi làm. Mỗi khi nghĩ đến tiền lương so nguyên lai còn nhiều mười mấy khối, Lý Huệ Mỹ khỏe miệng liền sẽ ức chế không được mà hiện lên một tia hạnh phúc mỉm cười. Giữa trưa nghỉ ngơi tiếng chuông một vang, Lý Huệ Mỹ vội vã liền hướng bố cáo bài chỗ chạy. Đương nàng chạy đến nơi đó khi, phóng màu đỏ bảng bố cáo bài trước đã trên đầy. Ở mặt trên, chẳng những có điều đến nhà ăn, còn có điều đến cung ứng khoa, mua sắm khoa chờ yêu cầu trung cấp chức danh nhân tài có thể đi lên chính thức công danh sách. Lý Huệ Mỹ tâm không lớn, nàng chỉ cần chính mình có thể tiến thực đường là được. Lý Huệ Mỹ cẩn thận mà xem bảng vàng thượng tên, nàng xem đến chậm, sợ đem tên của mình một không cẩn thận cấp lẩu. Dần dần, bảng đơn thượng tên, nàng thấy được cuối cùng một hàng. Nàng treo tâm nắm đến càng ngày càng gấp. Lý Huệ Mỹ không cấm đem bảng đơn thượng tên niệm lên tiếng tới, hơn nữa còn niệm đến càng ngày càng chậm. Thẳng đến, ở cuối cùng một cái không chớp mắt biên giác thượng, nàng rốt cuộc tìm được rồi Lý Huệ Mỹ ba chữ. Người rốt cuộc thượng. Lưu Quế Hoa cũng tới nhìn, nàng vừa thấy mặt trên có Lý Huệ Mỹ tên, lập tức cũng cao hứng hỏng rồi. Giữa trưa nhà ăn đồ ăn, ta thỉnh ngươi đi. Lý Huệ Mỹ hiện tại tâm tình hảo đến không được, nàng hào phóng mà đối Lưu Quế Hoa nói, không, ngày mai, hậu thiên cũng là, ngươi muốn ăn cái gì đều được. Tan tầm sau, Lý Huệ Mỹ gấp không chờ nổi mà đi xử lý điều trước phòng. Phòng người chia Lý Huệ Mỹ tân công tác y gì bọn họ nói cho nàng, 3 ngày sau, nàng liền có thể trực tiếp đến nhà ăn bên kia đưa tin. Về nhà trên đường, Lý Huệ Mỹ xe đạp đặng đến lại nhẹ lại mau. Nàng cố ý đi sẽ đi ngang qua thợ khóa phô con đường kia. Đương trải qua cửa hàng khi, nàng ngừng lại, thoáng hướng trong nhìn xung quanh hạ, Hà Khải Hoàng vừa vặn liền ăn mặc thợ khóa phô tiểu nhị quần áo đứng ở cửa. Cùng Lý Huệ Mỹ giống nhau, Hà Khải Hoàng cũng đang nhìn nàng đâu. Lão bản đã muốn ta, Hà Khải Hoàng vẻ mặt hưng phấn mà chỉ vào quần áo của mình nói, về sau mỗi cuối tuần nghỉ ngơi một ngày, tiền lương tuy rằng không cao. Nhưng như thế nào đều tính ta chính mình có thể nuôi sống chính mình. Ta hiện tại cũng rốt cuộc là chính thức công. Lý Huệ Mỹ cũng đầy mặt vui sướng mà nói. Thật sự, Hà Khải Hoàng nghe thấy Lý Huệ Mỹ chuyển chính thức, thế nhưng so đối chính mình sự còn muốn cao hứng. Vui sướng rất nhiều, hắn phiên phiên quần áo túi, cuối cùng, không thể không tiếc nuối mà nói, thật đáng tiếc ta hiện tại không có tiền, nếu không, nhất định sẽ muốn thỉnh ngươi ăn cơm. Trong lúc nhất thời, sở hữu may mắn sự, đều giống như ở một ngày đã xảy ra. Lý Huệ Mỹ về đến nhà mới biết được, nguyên lai, trừ bỏ nàng chính mình cùng Hà Khải Hoàng hôm nay thực may mắn ngoại, Lý Quốc Chính hôm nay cũng bình thường trung cấp chức danh. Lý Minh bởi vì ở viện bảo tàng cần cù chăm chỉ công tác, được đến một mặt chiến sĩ thi đua cờ thưởng, ngay cả Lý Chiêu Đệ, hôm nay bảy quán thu vào cũng so thường lui tới nhiều gấp đôi. Lý Huệ Mỹ cuối cùng tin, kỳ thật vận khí thứ này, thật đúng là có thể lây bệnh đâu. Ngay hôm sau, Lý Huệ Mỹ không đến 8 điểm nửa liền đến đơn vị. Từ lúc nàng đến nơi này đi làm tới nay, còn trước nay không có tới đến sớm như vậy quá. Phần 5. Lưu Quế Hoa nhịn không được trêu chọc Lý Huệ Mỹ nói. Ngươi có phải hay không đi mau, tưởng cấp lãnh đạo Lưu cái ấn tượng tốt ta. Như thế nào có thể nói như vậy? Lý Huệ Mỹ bị đoán trúng tâm sự, không cấm đỏ mặt, nói không chừng ta lâm thời lại đi không được, còn phải ở chỗ này tiếp tục làm đâu. Phi, nói như thế nào như vậy không may mắn nói. Đúng rồi, ngươi cái kia biểu ca tìm được công tác sao? Hắn hiện tại ở cái khóa phô công tác, chính là cái kia vàng bạc khóa phô, ngươi cũng đi qua. Là kia ra A Lưu Quế Hoa vừa nghe vàng bạc khóa phô tên. Sắc mặt lập tức ngưng trọng lên, Huệ Mỹ, không phải ta bắt ngươi nước lạnh. Kia ra cửa hàng khả năng có vấn đề. Ta có cái làm hình cảnh thân thích nói, bọn họ lao bản bị nghi ngờ có liên quan mượn bang nhân tu khóa mở khóa cơ hội, thực thi trộm cướp. Này cửa hàng đã bị cảnh sát theo dõi. Lý Huệ Mỹ xem Lưu Quế Hoa nói được nghiêm túc, không giống nói giỡn. Nhưng ngược lại tưởng tượng, nàng lại cảm thấy Hà Khải Hoàng như thế nào sẽ gặp phải như vậy xui xẻo sự. Cảm khái rất nhiều. Cái kia vận khí sẽ lây bệnh may mắn ở trong lòng nàng chuyển biến thành lo lắng. Nàng lo lắng, không tốt vận khí, nên sẽ không cũng có thể lây bệnh đi. Lý Huệ Mỹ tan tầm sau, cố ý lại từ sẽ trải qua thợ khóa phô con đường kia đi. Đương sắp đến khóa phô khi, nàng xa xa mà liền nhìn đến Hà Khải Hoàng ngồi ở ven đường. Hắn phía sau cửa hàng cửa cuốn, đã kéo xuống tới hơn phân nửa, có trương trắng bóng giấy bị dán ở mặt trên. Mơ hồ, Lý Huệ Mỹ thấy mặt trên có màu đỏ dấu vết. Tới rồi gần chỗ. Nàng nhìn kỹ, nguyên lai là công an giấy niêm phong. Vừa mới công an tới đem lão bản mang đi, Hà Khải Hoàng ngủ rũ cụp đuôi mà nói, nói hắn bị nghi ngờ có liên quan tổ chức đội trộm cướp, xem ra, ta lại không công tác. Lý Huệ Mỹ xem Hà Khải Hoàng không một chút tinh thần, huệ vải đến cực điểm, nàng tưởng an ủi hai câu, rồi lại không biết từ đâu mà nói lên. Hà Khải Hoàng trầm mặc không nói hảo một trận. Mắt thấy sắc trời đêm đen tới, bên đường top 5 top 3 đèn đường sáng lên. Hắn thở dài khẩu khí, tự đáy lòng đến nói. Ta ngày mai liền đi mua trở về vé xe lửa, tìm không thấy công tác, cũng không thể vẫn luôn ở nhà các ngươi ăn không uống không đi xuống. Ngươi để ý đương đầu bếp sao? Lý Huệ Mỹ cũng không biết chính mình là làm sao vậy, ma xui quỷ khiến, trong miệng đống nhiên toát ra như vậy một câu. Hà Khải Hoàng lắc đầu, hắn không rõ Lý Huệ Mỹ lời này ý tứ. Ngươi sẽ có công tác, ta bảo đảm. Hà Khải Hoàng vừa nghe chính mình sẽ có công tác, không cấm lại tinh thần đại tác phẩm lên. Nhưng là ngươi đáp ứng ta, mỗi tháng bắt được tiền lương. Có một bộ phận là muốn nộp lên. Hà Khải Hoàng không nửa điểm do dự, tức khắc liền đáp ứng rồi. Lý Huệ Mỹ nói, mỗi tháng ta chỉ cần lưu lại sinh hoạt phí là được, dư lại đều cấp biểu thúc. Kia hành đi. Lý Huệ Mỹ đứng lên, đẩy xe đạp đi lên, nàng đối đi ở chính mình phía sau Hà Khải Hoàng nói, ngươi liền chờ hậu thiên đến chúng ta xưởng tới đưa tin đi. Là nhà ăn công tác, vẫn là chính thức công đâu. 3 ngày sau, Lý Huệ Mỹ ra này nằm yếm dưa chua rốt cuộc có thể ăn. Lý Quốc Chính từ lưu vớt một đại cây ra tới. Lại ở chợ mua điều huyết chàng cùng heo thịt ba chỉ. Hôm nay buổi tối, nhà bọn họ không có khác đồ ăn, trên bàn chỉ có một đạo món chính, kia đó là dưa chua huyết chàng thộn thịt luộc. Còn chưa tới 5 giờ, Lý Quốc Chính liền bận việc đi lên. Heo thịt ba chỉ muốn gác đại liêu ở trong nước nấu chín, lượng lượng, lại cắt thành nhị tam mở mở khoan tảng lớn. Huyết chàng đến phong trong nồi hấp trưng thủ. Đến nỗi dưa chua, còn lại là ở phía trước này đó bước đi đều hoàn thành sau, lại đem này cắt thành thi, bỏ vào cái nồi to, thêm thủy tràn đầy mà ngao hầm. Thiêu này đồ ăn khi, nhất định phải trước phóng thịt luộc phiến, làm lát thịt cùng dưa chua canh hương vị lẫn nhau dung hợp thấu sau, lại lấy máu chàng phiến. Lý Chiêu đệ tử biết hôm nay buổi tối sẽ ăn dưa chua huyết chàng thộn thịt luộc sau, bị đạ cũng không đi đánh, thu quán sau, lập tức liền trở về nhà. Bác gái Lý Chiêu đệ có chút oán giận mà đối Lý Quốc Chính nói, ngươi nói nàng có phải hay không choáng váng, hảo hảo một lọ mao đài thay đổi phân chính thức công tác, như thế nào liền nhường cho người khác đâu. Ngươi biết cái gì Lý Quốc Chính lực chú ý tất cả tại trong nồi dưa chua canh thượng, nàng nếm khẩu canh hương vị, tiên hàm trung mang theo cổ nồng đậm toan vị, nàng vừa lòng mà gật đầu, tiếp tục đối Lý Chiêu đệ nói, Huệ Mỹ nàng nói, nàng đây là học tập nhân loại phụng hiến tinh thần. Kia nàng không phải có hại sao? Lý Chiêu đệ kỳ thật đảo không để bụng kia bình mao đài, hắn sợ vẫn là chính mình cái này muội muội bị chiếm tiện nghi. Ăn cái gì mệt? Lý Quốc Chính cười nói, ngươi không nghe nàng nói sao? Hà Khải Hoàng mỗi tháng sẽ nhiều giao sinh hoạt phí, nàng còn có thể tiếp tục làm nguyên lai kia công tác, tránh nguyên lai kia phân tiền. Chẳng những không lỗ, ngược lại kiếm lời đâu. Lý Chiêu đệ vừa nghe Lý Quốc Chính giải thích, nàng ở trong lòng tính toán một chút, bừng tỉnh đại ngộ nói, vẫn là nàng thông minh, như vậy xác thật là nhiều kiếm lời không ít. Đừng như vậy nói nhảm nhiều, Lý Quốc Chính thúc giục Hà Khải Hoàng chạy nhanh cầm chén đũa, đi đem cái bàn bày, kia hai đứa nhỏ hẳn là liền phải về đến nhà. Đang nói, Lý Huệ Mỹ cùng Hà Khải Hoàng liền từ bên ngoài tan tầm đã trở lại. Bọn họ mở ra cửa phòng, ngoài phòng ùa vào tới từng đợt giá lạnh. Tiến vào sau, đi ở mặt sau Hà Khải Hoàng đóng cửa lại, lại làm này đem khí lạnh chắn bên ngoài. Trong phòng, toàn là máy sưởi sở mang đến, giống giữa hè giống nhau nhiệt khí. Một cái đại bồn dạng nồi, bị bãi ở cái bàn chính giữa. Chói lọi đèn trần thả xuống dưới ánh sáng, mang theo tia lũ ấm áp nhá nhem. Lý Quốc Chính đám người ngồi vây quanh ở bên cạnh bàn, cho nhau vừa nói vừa cười, ăn xong rồi năm nay riêm ra tới đệ nhất cây dưa chua. Thanh thúy dưa chua mang theo mùi thịt luộc béo mà không ngán, huyết chàng hương vị hương úc, lại uống thượng một ngụm toan đến gai đúng chỗ ngứa đến nùng canh. Ở Lý Quốc Chính trong lòng, không có gì so cả nhà như vậy vui vui vẻ vẻ mà ngồi một bàn ăn cơm, càng làm cho nàng cảm thấy hạnh phúc. Chương 6. Tiểu tuyết hoa từ bầu trời bay lả tả xuống dưới, mềm nhẹ mà dừng ở Lý Huệ Mỹ trên vai mũ thượng. Nàng dẫm lên thật dày tuyết động, một bước một cái dấu chân mà trở lại phân xưởng. Phân xưởng rèm cửa dùng chính là thật dày vải bông bị, đem đại đa số phong tuyết cách trở ở ngoài phòng. Xốc lên rèm vải, Lý Huệ Mỹ trước đứng ở cửa phủi đi trên người bông tuyết. Bắt đầu làm việc gian nghỉ ngơi tiếng chung vừa mới vang quá, to như vậy nhà xưởng, mọi người tiếng cười nói không dứt bên tai. Thế nào? Báo thượng danh sao? Lý Huệ Mỹ mới vừa một hồi đến trên chỗ ngồi, Lưu Quế Hoa liền quan tâm hỏi nàng nói. Báo là báo, Lý Huệ Mỹ có chút khó xử mà nói, nhưng ta cảm thấy hy vọng không lớn, khoảng cách khảo thí liền một tháng, nghĩ như thế nào đều vốn dĩ không kịp. Ngươi liền thử xem sao, Lưu Quế Hoa liên tiếp mà cổ vũ Lý Huệ Mỹ nói, dù sao chính là cái tư cách khảo, vạn nhất có thể qua đâu, ngươi không phải lại có cơ hội chuyển chính thức sao. Ai làm ngươi đem nhà ăn danh ngạch nhường cho cái kia Hà Khải Hoàng? Đều là thân thích, giúp một tay nhân gia cũng không có gì. Lý Huệ Mỹ đã sớm không nghĩ nhà ăn cái kia chính thức công danh ngạch. Nhìn đến Hà Khải Hoàng rốt cuộc có phân đứng đắn công tác, nàng đánh tâm nhãn vì hắn cao hứng. Tới với Hà Khải Hoàng, cứ việc hắn đối với trong phòng bếp đồ vật rốt đặc cắn mai. Nhưng cũng may Trương Sư Phó chịu dạy hắn, hắn cũng chịu học. Đối với Hà Khải Hoàng cái gì đều sẽ không sự, nhà ăn cũng không có người nào biết. Trương Sư Phó bị Lý Huệ Mỹ cùng Lưu Quế Hoa ủy thác, đáp ứng đem Hà Khải Hoàng mang theo trên người, hảo hảo dạy hắn. Tan tầm tiếng chuông một vang, Lý Huệ Mỹ liền giống cho tới nay như vậy, đến nhà ăn mặt sau đi chờ Hà Khải Hoàng. Lý Chiêu Đệ có chiếc xe đạp. Này xe, rách tung tóe, trừ bỏ xe linh không vang, mặt khác đều vang. Lý Chiêu Đệ thoạt nhìn có hơn 70 tuổi tuổi tác, mỗi khi cưới nó lên đường, hội nghị thường kỳ bị người ngăn lại tới, đối nàng quan tâm hỏi đông hỏi tây. Thời gian dài, này xe, nàng cũng liền không hảo lại cưới. Lý Chiêu Đệ xe, Lý Huệ Mỹ xem nó chỉ đặt ở một chỗ rất lãng phí, liền muốn tới, tìm sửa xe thợ sửa chữa phiên sau, đưa cho Hà Khải Hoàng. Cứ như vậy, bọn họ mỗi ngày liền có thể cùng nhau đi làm tan tầm. Hà Khải Hoàng thay cho công tác y dìa sau, liền cưới xe ra tới. Hắn cùng Lý Huệ Mỹ huệ bạn hướng trong nhà kỵ đi, dọc theo đường đi nói nói cười cười, gió lạnh thổi qua, bọn họ cũng không cảm thấy lạnh. Đúng rồi, ta còn có chút việc, ngươi đi về trước đi. Kỵ đến một cái ngã rẽ khi, Lý Huệ Mỹ đột nhiên nhớ lại buổi sáng ra tới khi, Lý Quốc Chính phân phó nàng lời nói. Tan tầm, mang dương nước có ga trở về. Cùng Hà Khải Hoàng tách ra sau, Lý Huệ Mỹ liền thay đổi phương hướng, hướng trung tâm thành phố kỵ đi. Đương nàng đuổi tới bách hóa đồ dùng công ty khi, đã qua 6 điểm. Lác đác lưa thưa đám người từ bên trong đi ra, ở giữa đại môn cũng từ từ mà đóng lại. Mắt thấy có người ở trước cửa treo lên tạm dừng buôn bán, ngày mai thỉnh sớm thẻ bài, Lý Huệ Mỹ một chút đều không hoảng loạn. Nàng lập tức vòng tới rồi cửa hàng bách hóa sau, đi vào một cái cực không thấy được tiểu cửa hông. Tiến cửa hông, Lý Huệ Mỹ trước mắt liền rộng mở thông suốt lên. Ở nàng trước mặt, hiểu rõ lấy trăm kế quầy. Mà ở này đó quầy mặt sau, là một đám mặc đồ trắng áo vải tử người bán hàng. Các loại cùng Lý Huệ Mỹ giống nhau, bề ngoài quần áo mộc mạc, nhưng nội bộ là hình thù kỳ quái ngoại tinh nhân, xuyên qua ở các quầy chi gian. Có rất nhiều ở mua đồ vật, cũng có rất nhiều ở trao đổi thu đến các tinh cầu tình báo. Đồng chí, đây là nhà của chúng ta, vài người quần áo đánh số Lý Huệ Mỹ cầm trương tờ giấy ra tới, tưởng đều một lần nữa đặt làm một kiện. Tới địa cầu khi, quản di dân vũ trụ công ty sẽ cho mỗi người dậy thì phân chứng cùng phù hợp bọn họ thân phận quần áo. Này đó quần áo, mặc kệ là chất lượng tốt vẫn là thấp kém, dù sao chỉ cần hướng trên người một bộ, chẳng sợ xuyên này quần áo ngoại tinh nhân lại cao lớn, cũng lập tức sẽ thu nhỏ lại, tự động điều chỉnh xuống dưới, biến thành cái thật thật tại tại người. Người bán hàng nhớ kỹ tờ giấy đánh số. Nàng cho Lý Huệ Mỹ một cái tiểu thẻ bài, nói cho nàng nói, đính làm hóa muốn một tuần về sau mới có thể lấy. Thẻ bài thu hảo, chờ ngươi tới bắt thời điểm, đưa ra cái này thẻ bài là được. Lý Huệ Mỹ quần áo của mình, là năm trước đính làm tân. Bởi vậy, này một năm có thể tỉnh tắc tỉnh, chỉ làm trong nhà những người khác là được. Đính qua quần áo sau, Lý Huệ Mỹ lại đến bán đồ uống trước quầy, trong ngăn tủ, trên giá, bài tràn đầy các loại đồ uống. Nhìn đến trước mắt rực rỡ muôn màu hết thảy, Lý Huệ Mỹ thở ơ nàng biết, này đó xinh đẹp đồ uống, giá cả nhất định không thấp. Cuối cùng, nàng đi đến quầy nhất bên cạnh, chỉ vào tấm kính dày hạ hàng mẫu, đối người bán hàng nói, đồng chí, tới dương kháng hàn nước có ga. Kháng hàn nước có ga là sở hữu đồ uống nhất tiện nghi. Kêu Mỹ khắc tinh người sợ lạnh, vừa đến mùa đông, này nước có ga tức thành bọn họ dùng để chống đỡ giá lạnh, nhất át không thể thiếu đồ uống. Lý Huệ Mỹ đem mua tới kháng hàn nước có ga cột vào xe đạp ghế sau, mang về ra. Vốn dĩ, nàng cho rằng này nước có ga vừa đến ra, mọi người liền sẽ phía sau tiếp trước trên mặt đất tới bắt. Ở trở về trên đường, nàng còn vài lần lo lắng cho mình lấy thiếu đâu. Nhưng ai thừa tưởng, năm nay đại gia cũng không giống năm rồi như vậy sợ lạnh. Máy sưởi quá đủ. Lý Chiêu Đệ một mặt dùng tay quạt phong, một mặt nói, trong nhà hiện tại quả thực cùng mùa hè không hai dạng. Cái này, vẫn là chờ ta sang năm bảy quán thời điểm uống đi. Nói, Lý Chiêu Đệ đem bình kháng hàn nước có ga nhét vào bố bao. Đây là cái gì nước có ga? Hà Khải Hoàng chưa từng gặp qua kháng hàn nước có ga dạng nước có ga cái chai, hắn cảm thấy tò mò, liền khai một lọ, tưởng nếm thử hương vị. Nước có ga nắp bình một khai, lập tức có cổ khó nghe hương vị từ bên trong thẳng nhảy ra tới. Này hương vị thật sự quá quái, chọc đến Hà Khải Hoàng thẳng nhíu mày. Lý Huệ Mỹ đem Hà Khải Hoàng trong tay nước có ga cầm trở về, nàng hướng hắn giải thích nói, đây là ta bằng hữu nước có ga trong xưởng sản phẩm mới. Đối Lý Huệ Mỹ giải thích, Hà Khải Hoàng có chút nửa tin nửa ngờ. Nhưng hắn ngược lại tưởng tượng, này lại không phải cái gì đại sự, hà tất như vậy nghiêm túc đâu. Vì thế, hắn được chăng hay chớ, cũng liền không hề nghĩ nhiều. Có lẽ là mệt mỏi cả ngày duyên cớ, Lý Huệ Mỹ có chút mệt nhọc. Mơ mơ màng màng gian, nàng trở về phòng, mới một hai thượng gối đầu, liền nặng nề mà đi ngủ. Ở trong mộng, nàng cảm thấy chính mình ngủ ở một cái khối băng thượng. Khối băng càng lúc càng lớn, nàng cũng càng ngày càng lạnh, cuối cùng, một bộ gió lạnh chui vào nàng cổ áo. Toàn thân, đột nhiên một trận thấu xương lạnh lẽo, làm nàng từ trong mộng bừng tỉnh lại đây. Huệ Mỹ, ngủ ở hạ phô Lý Chiêu Đệ xông lên phô muội muội nói, máy sưởi giống như ngừng. Lý Huệ Mỹ tỉnh lại khi, quanh mình lạnh căm căm. Một chút đều không giống ngủ trước như vậy ấm hợp. Kinh Lý Chiêu Đệ như vậy vừa nhắc nhở, nàng vội vàng xuống giường đi xem xét trong phòng máy sưởi phiến. Ngày thường máy sưởi phiến là năng, nhưng là hôm nay thật là ôn. Nàng lại đi xem xét hạ phòng khách, phát hiện thế nhưng so trong phòng còn không bằng, đã hoàn toàn lạnh thấu. Kỳ thật, vũ trụ công ty cấp di dân địa cầu sinh vật chuẩn bị quần áo, bản thân liền có kháng hàn công năng. Nhưng bởi vì Lý Huệ Mỹ một nhà không giàu có, bọn họ thật vất vả giao di dân tiền sau. Mặt khác liền đều chỉ có thể chắp vá. Vì thế, bọn họ không thể không mặc vào không phù hợp chính mình tuổi, thân hình, thậm chí là giới tính nhân loại áo khoác, tới rồi cuối cùng, ngay cả kháng hàn công năng đều là không đủ tiêu chuẩn, yêu cầu cách năm đổi mới. Phần 6. Lý Huệ Mỹ về phòng khi, cấp Lý Chiêu Đệ mang theo bình kháng hàn nước có ga. ở lấy nước có ga khi, Lý Huệ Mỹ thấy, cái dương đã không một phần ba, nghĩ đến, là Lý Quốc Chính cùng Lý Minh cũng theo chân bọn họ giống nhau, bị nhà ở đột nhiên hạ nhiệt độ cấp đông lạnh tỉnh. Mau tới uống khẩu. Lý Huệ Mỹ tiểu tâm đem Lý Chiêu Đệ nâng dậy tới, nước có ga đã cắm thượng ống hút. Ta muốn chết, ta muốn đông chết ở chỗ này. Lý Chiêu Đệ một mặt uống nước có ga, một mặt nửa khắc không ngừng lẩm bẩm. Nói bậy gì đó, lúc này mới lanh đến nơi nào a? Lý Huệ Mỹ xem Lý Chiêu Đệ uống lên nước có ga sau, sắc mặt hồng nhuận chút, không khỏi yên lòng, phỏng chừng cũng chính là cung ấm ống dẫn xảy ra vấn đề, thực mau là có thể sửa được rồi. Uống xong nước có ga sau, Lý Chiêu Đệ lập tức cảm thấy có cổ nhiệt lưu ở trong cơ thể du tẩu lên, trong lúc nhất thời, hắn cảm thấy chính mình tâm can tỳ phổi thận toàn nhiệt. Lý Huệ Mỹ vô cùng mà may mắn chính mình mua kháng hàn nước có ga. Nếu không, ngày hôm sau Hà Khải Hoàng rời giường khi, nhất định sẽ phát hiện nguyên lai cùng chính mình sinh hoạt này toàn ra, thế nhưng là đàn đủ mọi màu sắc thạch trái cây dạng quái vật. Lý Quốc Chính bên kia cũng cùng Lý Huệ Mỹ, Lý Chiêu Đệ nơi này giống nhau, nửa đêm đông lạnh tỉnh sau, vội vàng ra tới uống kháng hàn nước có ga. Hắn thấy Lý Minh cũng không phải thực thoải mái, liền lại khai bình cho hắn. Cứ như vậy, tới tới lui lui mà lăn lộn hơn phân nửa đêm, nàng thật vất vả có thể ngủ hạ, kết quả mới vừa tiến vào mộng đẹp, đã bị chuông báo cấp đánh thức, làm hắn lên vì cả nhà thiều cơm sáng. Ngày mới mới vừa lượng, Lưu Quế Hoa liền tới cửa tới tìm Lý Huệ Mỹ. Huệ Mỹ còn đang ngủ, ngươi chờ hạ, ta đi kêu nàng. Lý Quốc Chính nói, liền hướng Lý Huệ Mỹ trong phòng đi đến. Lý Huệ Mỹ hôm nay là lớp trồi. Một đêm không nghỉ ngơi tốt nàng vốn định ngủ cái lười giác. Nhưng nàng vừa nghe nói tới chính là Lưu Quế Hoa, có thể đầu cũng không sơ, mặt cũng không tẩy địa chạy ra thấy nàng. Nhà ta có chút việc Lý Hoa Quế làm ơn Lý Huệ Mỹ nói, giúp ta đỉnh cái sớm ban được không? Hành! Lý Huệ Mỹ một ngụm đáp ứng nói, chờ ta hạ, ta đây liền đi thay quần áo. Lý Huệ Mỹ vào nhà đương lúc, Hà Khải Hoàng vừa lúc rời giường ra tới. Đêm trước, hắn tuy rằng vài lần nghe được có hỗn độn tiếng bước chân, cũng cảm thấy có một tia lạnh lẽo, nhưng lại không có bởi vậy mà hoàn toàn tỉnh lại. Rất nhiều lần, hắn đều là bọc bọc chăn, lại tiếp tục đi ngủ. Người còn không biết đi Lưu Quế Hoa vừa thấy đến Hà Khải Hoàng, liền hướng hắn lộ ra cái tin tức, tối hôm qua trường sư phó ra ra việc gấp, hắn đã về quê. Kia nhà ăn hiện tại. Về rừng sư phó quản. Lâm sư phó Hà Khải Hoàng ở trong đầu tìm tòi đối người này ấn tượng, chính là cái kia trường sư phó phó thủ. Không sai, Lưu Quế Hoa tưởng hảo tâm nhắc nhở Hà Khải Hoàng nói, dù sao ngươi chú ý điểm đi, cái kia Lâm sư phó đối với ngươi ý kiến rất đại. Hắn vốn dĩ muốn cho hắn cháu trai tiến vào, nhưng ai thừa tưởng, cư nhiên bị ngươi đem vị trí chiếm. Nói không chừng, hắn sẽ sấn lần này cơ hội, chuyên chọn ngươi sai lầm, đem ngươi lộng đi đâu. Chương 7. Tiễn đi Lưu Quế Hoa sau, Lý Huệ Mỹ cũng chuẩn bị ra cửa. Cứ việc một đêm không ngủ, nhưng cũng may buổi sáng thời điểm, nàng đền bù trong chốc lát giấc. Nàng cảm thấy, này hẳn là cũng đủ làm chính mình chống được buổi chiều. Lưu Quế Hoa nhắc nhở, làm Hà Khải Hoàng tâm sự nặng nề lên. Kỳ thật, ngươi tưởng nhiều như vậy làm gì? Lý Huệ Mỹ khuyên giải an ủi Hà Khải Hoàng nói, trương sư phó chỉ là đi một trận, cũng không phải đều không trở lại. Đến nỗi cái kia Lâm sư phó, hắn liền tính muốn chọn ngươi sai lầm, cũng đến có bằng có theo mới được a. Hà Khải Hoàng vẫn là như suy tư gì, một lòng một dạ ở Lâm sư phó sẽ như thế nào chọn hắn sai lầm thượng. Tính. Chứ không cần suy nghĩ, Lý Huệ Mỹ đem dưa muối cháo trắng đều đẩy đến Hà Khải Hoàng trước mặt, làm hắn chạy nhanh đem cơm sáng ăn nhiều nhất ngươi trước chú ý điểm, ta hôm nay tan tầm sớm, đến lúc đó lại đây nhìn xem ngươi. Vừa nghe Lý Huệ Mỹ nói sẽ đến xem chính mình, cũng không biết sao, Hà Khải Hoàng trong lòng đống nhiên liền kiên định xuống dưới. Đối Lâm sư phó lo lắng, lập tức liền không quan trọng gì. Từ ra ra tới, Lý Huệ Mỹ cùng Hà Khải Hoàng đẩy xe đạp hướng đại lộ đi. Mắt thấy liền phải ra Dương Liễu Bắc, đột nhiên bọn họ ngạc nhiên mà nhìn đến bên ngoài trên đường lớn nhiều rất nhiều hố động. Suốt một cái trên đường, gồ ghề lồi lõm. Bọn họ chạy tiến lên vừa thấy, nguyên lai là thi công công nhân ở sửa gấp vùng này máy sửa ống dẫn. Hôm nay may mắn còn không có đặc biệt lạnh, mà cũng không rắn chắc, còn có thể đảo đến đi xuống. Lý Huệ Mỹ may mắn mà nói, nếu không, không chừng muốn cái gì thời điểm mới có thể tu hảo. Lý Huệ Mỹ cưới xe đạp đi theo Hà Khải Hoàng mặt sau, đương tới rồi đơn vị. Hai người sắp sửa ở nhà ăn cửa chia tay khi, nhà ăn cửa sau đông nhiên dò ra cái mắt nhỏ nam nhân. Hà Khải Hoàng. Mắt nhỏ nam nhân mở miệng nói chuyện, hắn nói chuyện ngữ khí không có nửa phần khách khí, chợt vừa nghe, thật giống như ở cửa trách người nào dường như, Lâm sư phó làm ngươi đã đến rồi, liền chạy nhanh đi vào, có việc muốn cho ngươi làm. Mắt nhỏ nam nhân nói lời nói không lễ phép, Hà Khải Hoàng tựa hồ sớm đã thành thói quen. Hắn chẳng hề để ý, lên tiếng, từ trên xe nhảy xuống. Đêm này khóa ở một bên. cùng Lý Huệ Mỹ chào hỏi sau, hắn liền đi theo mắt nhỏ nam nhân đi. Lý Huệ Mỹ cũng xuống xe. Cùng Hà Khải Hoàng tách ra sau, nàng đẩy xe đi rồi trong chốc lát, hai chân ở tuyết trắng trên mặt đất dẫm ra một cái lại một cái dấu chân. Không cảm thấy gian, bầu trời phiêu nổi lên lông ngông giống nhau đại tuyết. Nàng nhanh hơn bước chân. Rốt cuộc, đuổi ở tàn sát bừa bãi tây bắc phong nằm ngang thổi qua tới trước, vào phân xưởng. Phân xưởng sở hữu máy sưởi đều nhiệt đến nóng lên. Cái này làm cho Lý Huệ Mỹ không cấm nhớ tới trong nhà. Chỗ đó máy sưởi đã đình chỉ cung ấm. Muốn tu hảo, ít nhất đến dăm ba bữa thời gian. Thiên lại một hạ nhiệt độ, trong nhà đã có thể hoàn toàn lưu lạc thành động băng lung. Nên làm cái gì bây giờ đâu? Lý Huệ Mỹ ở trong lòng âm thầm phát sầu nói, tổng nếu muốn pháp chịu đựng đi a. Còn hảo Lý Huệ Mỹ đối phân xưởng việc cưỡi xe nhẹ đi đường quen, khiến cho nàng cho dù có tâm sự, cũng một chút cũng chưa ảnh hưởng đến công tác hiệu suất. Lưu Quế Hoa sau khi trở về, liền đem Lý Huệ Mỹ thế xuống dưới. Lý Huệ Mỹ xem thời gian còn sớm, mới bất quá buổi chiều 2 điểm nhiều. Vì thế, nàng đường vòng đi nhà ăn, muốn nhìn một chút Hà Khải Hoàng bên kia thế nào. Nhà ăn trước môn đóng lại, chỉ mở ra cửa sau. Lý Huệ Mỹ trải qua cửa sau khi, hướng trong thăm một chút, trùng hợp liền nhìn đến chính ngồi xổm sát cá Hà Khải Hoàng. Loại sự tình này, ngồi sát không phải sẽ càng thoải mái sao? Lý Huệ Mỹ tò mò Hà Khải Hoàng sát cá như thế nào liền cái ghế đều không có. Chỉ thấy Hà Khải Hoàng trước mặt đại trong buồn, chưa giết cá đôi đến giống cái tiểu sơn giống nhau. Người hôm nay đều phải sát xong sao? Chỉ vào trong buồn cá, Lý Huệ Mỹ lại hỏi Hà Khải Hoàng nói. Nhà ăn hôm nay vào này đó cá Hà Khải Hoàng cũng không ngẩng đầu lên, đôi mắt vẫn luôn dừng lại ở cá thượng, hắn trên tay tràn đầy bởi vì dùng dao không thuần thục mà cắt ra tới vết thương, ta cần thiết muốn đem chúng nó đều sát sạch sẽ, lại đông lạnh lên, nghe nói như vậy bảo tồn xuống dưới cá mới mẻ nhất. Lý Huệ Mỹ trải qua nhà ăn trước môn khi, từng thấy mặt khác đầu bếp nhóm nếu không chính là ở ngủ gật nghỉ ngơi, hoặc là chính là ở đánh bài nói chuyện thiếm. Ở làm việc, chỉ có Hà Khải Hoàng một người. Nàng tưởng, này hiển nhiên là nhằm vào hắn tới. Hà Khải Hoàng đột nhiên ngẩng đầu, hắn xem Lý Huệ Mỹ còn tại chỗ, không có rời đi ý tứ, liền cười đối nàng nói, hôm nay ngươi đi về trước đi. Không cần lo lắng, ta một người có thể hành. Hà Khải Hoàng tuy rằng qua đi không đứng đắn công tác quá, nhưng ít nhất đạo lý đối nhân xử thế, hắn vẫn là hiểu. Đôi khi, lãnh đạo làm ngươi làm cái gì, ngươi cũng không có cái gì phản bác đường sống. Mà chính mình duy nhất có thể làm, chính là tận khả năng đến đem sự tình làm tốt thôi. Lý Huệ Mỹ rất muốn hỗ trợ, nhưng ngược lại tưởng tượng, lại cảm thấy làm như vậy không thỏa đáng. Ta còn không có tan tầm đâu, Lý Huệ Mỹ nói dối, nàng suy xét luôn mãi, vẫn là cảm thấy bồi bồi Hà Khải Hoàng hảo, nàng đối hắn cười nói, nói không chừng cũng sẽ văn chút. Dù sao, chờ ngươi đã khỏe, chúng ta lại cùng nhau trở về đi. Hảo A, chúng ta đây liền cùng nhau trở về. Hà Khải Hoàng tâm tình rõ ràng so phía trước khá hơn nhiều. Rốt cuộc, về nhà lộ, lại hát lại trường, một người đi lên, cũng không thoải mái. Nhưng nếu là hai người về bạn mà đi đâu, liền hoàn toàn bất đồng. Thẳng đến qua buổi tối 6 điểm, Hà Khải Hoàng mới vừa đem cá xử lý xong. Hắn đến Lý Huệ Mỹ công tác phân xưởng tìm nàng. Hai người cùng nhau cưới xe từ trong xưởng ra tới. Hôm nay tuyết hạ thật sự đại, trở về trên đường, cơ hồ chỉ có bọn họ hai người. Phong ô ô mà thổi qua bọn họ bên hai, khiến cho bọn họ căn bản nghe không rõ đối phương ở nói cái gì. Nhưng là này không quan trọng, bởi vì bọn họ chỉ cần biết rằng, ở đi phía trước tiến lên trên đường, bên người có người ở làm bạn như vậy đủ rồi. Về đến nhà, trong phòng đèn đều sáng lên, đem sở hữu hết thảy đều chiếu đến đèn đuốc sáng trưng. Nếu là ở qua đi, tiến phòng, Lý Huệ Mỹ là có thể nghe thấy Lý Quốc Chính thiêu đồ ăn mùi hương, radio nhất định phóng Lý Minh thích nhất nghe bình thư. Lý Chiêu đệ cử tạ tay khi, thỉnh thoảng lại sẽ phát ra hê hê a a dùng sức thanh âm. Nhưng là hôm nay, hết thảy đều không giống nhau. Lý Quốc Chính không có thiêu đồ ăn, mà là lười biếng mà hòa ở trên sofa. Lý Chiêu đệ cũng không chơi tạ tay luyện thân thể, liên tiếp mà bọc chăn đông, ôm bình kháng hàn nước có ga uống. Lý Huệ Mỹ chú ý tới, trang nước có ga cái dương cơ hồ muốn gặp đế. Đến nôi Lý Minh, hắn căn bản là không ở phòng khách, Lý Quốc Chính chỉ bùng trong, lặng lẽ nói cho Lý Huệ Mỹ nói, ngươi ra ra, đã lánh đến chốc ra. Lý Huệ Mỹ vội vàng đi xem. Quả nhiên, Lý Minh thật giống như ngủ đông nết xanh giống nhau, không nhúc nhích một chút. Ra ra, ngươi thế nào? Lý Huệ Mỹ quan tâm hỏi Lý Minh nói, hiện tại bọn họ không biện pháp khác, chỉ có thể ngao chờ đến máy sưởi lại bắt đầu cung ấm, ngươi có cái gì muốn ăn sao? Lý Huệ Mỹ thường nghe người địa cầu nói, cái nào lão nhân không được, người trong nhà liền sẽ đối nàng nói những lời này. Ta muốn ăn, Lý Minh trên môi hạ rung động nửa ngày, rốt cuộc đem nói ra tới, tiểu ngư. Không phải nơi này, muốn ăn chúng ta bên kia tiểu ngư. Lý Minh nói bên kia, chỉ chính là kia Mỹ Khắc Tinh. Đối với Lý Huệ Mỹ một nhà quái dị cử chỉ, Hà Khải Hoàng đến không có gì để ý, hắn chỉ đương đại gia bất quá là lánh đến độ không muốn động đâu. Tủ chén có dư lại dưa muối, trong nồi có buổi sáng còn không có ăn xong cháo. Hắn thuận miệng liền dưa muối, uống lên hai đại chén cháo, liền tính là đem cơm chiều ăn được. Bác gái! Lý Huệ Mỹ sấn Hà Khải Hoàng ở phòng bếp bận việc đương lúc, nhỏ giọng đối Lý Quốc Chính nói, ra ra muốn ăn cá, nhất định phải chúng ta bên kia cá. Lý Quốc Chính bị đông lạnh mà hành động không tiện. Hiện tại trong nhà, cũng liền năm kia tân đổi quá quần áo Lý Huệ Mỹ là có thể sai sử thượng. Công ty bách hóa bên cạnh tân khai cái chợ nông sản Lý Quốc Chính công đạo Lý Huệ Mỹ nói, bên trong hẳn là có bán. Còn có, lại mua dương kháng hàn nước có ga trở về. Đều dùng xong rồi. Ngày hôm sau sáng sớm, Lý Huệ Mỹ liền dẫm lên xe đạp hướng trung tâm thành phố cửa hàng bách hóa đi. Giống thường lui tới giống nhau, nàng đi trước thúc giục tân đính vài món quần áo sau, liền hướng bán đồ uống quầy đi đến. Tới dương kháng hàn nước có ga. Lý Huệ Mỹ lập tức cầm tiền đối người bán hàng nói. Không hóa. Người bán hàng một bộ xa cách người bộ dáng. Hắn xem Lý Huệ Mỹ truyền đạt tiền nhăn rúng gió, vừa thấy liền biết nàng mua không nổi mặt khác quý đồ uống. Vì thế, hắn chỉ mấy cái đặt ở góc lạc mãn bụi đất cũ cái dương, khinh miệt mà nói, kia hai cái là xử lý, tiện nghi, ngươi mua cái kia thì tốt rồi. Lý Huệ Mỹ xem trong dương trang cũng là nước có ga, rút ra một lọ tới xem, giống như cùng kháng hàn nước có ga không có gì hai dạng. Nàng hỏi người bán hàng giá. Một khối tiền một dương. Một khối tiền. Lý Huệ Mỹ quả thực không thể tin được chính mình lỗ thai. Phải biết rằng, ngày thường mua kháng hàn nước có ga muốn 2 khối tiền một dương đâu, cái này suốt tiện nghi một nửa. Lý Huệ Mỹ không nói hai lời, đem 2 dương đều mua. Từ cửa hàng bách hóa ra tới sau, Lý Huệ Mỹ hỏi chợ nông sản địa chỉ, liền lại đi cấp Lý Minh mua cá đi. Ngoại tinh nhân chợ nông sản ở vào một cái không chớp mắt nhân dân công viên phía dưới. Từ một cái quải tạm dừng sử dụng thẻ bài công cộng vê đút cờ đi vào, sẽ xuyên qua một cái càng ngày càng đi xuống dưới địa đạo. Địa đạo cuối, là một đạo hẹp môn. Từ cửa này đi ra ngoài, liền tiến vào đến bổn thị lớn nhất, cũng là duy nhất ngoại tinh nhân nông mậu chợ. Ở chỗ này, cơ hồ các tinh cầu nông sản phẩm phụ đều có thể mua được. Sao mộc thượng trạng thái dịch mực, sao thủy thượng trường mao hai chân thú xương sườn, thậm chí liền mặt trăng thượng độc nhãn cá mặn đều có. Lý Huệ Mỹ xem đến hoa cả mắt. Nàng mỗi khi tưởng mua chút khi nào, vừa hỏi đến bán hàng rong giá cả, lập tức liền rút lui có trật tự. Sở hữu đồ vật, cho dù là nhất thường thấy tinh tế thổ nấm, cũng muốn 30 mấy đồng tiền một cân. Không có biện pháp, Lý Huệ Mỹ cuối cùng chỉ có thể ở hàng thanh lý khu tìm. Rốt cuộc, ở một cái tự xưng bán kia Mỹ khắc tinh tiếp nước sản quán trên đầu, nàng xem chuẩn một loại mai cốt cá. Loại này cá, từ ngoại hình thoạt nhìn cùng trên địa cầu tiểu ngư giống nhau như lúc. Giá cả cũng không quý, chỉ cần 3 mao tiền một cân. Phần 7. Cái này cá Lý Huệ Mỹ lo lắng Hà Khải Hoàng sẽ ăn mắc lỗi, luôn mãi về phía quán chủ xác nhận đến, người địa cầu có thể ăn sao? Sẽ ăn mắc lỗi tới sao? Quán chủ là cái đến từ thổ tinh nhiều dâu người. Loại người này, ở vũ trụ là có tiếng gian trá giảo hoạt. Quán chủ xem Lý Huệ Mỹ không phải thực hiểu bộ dáng, đôi mắt quay tròn mà xoay một chút, tiêm giọng nói cười hồi Lý Huệ Mỹ nói, như thế nào sẽ ăn mắc lỗi? Này cá ăn lên, cùng trên địa cầu hoàn toàn không có khác nhau. Kia Lý Huệ Mỹ tin quán chủ cam đoan thành khẩn dạng, liền tới 4 cân đi. Ta phải đi về thiêu mặt kéo cá. Chương 8. Hà Khải Hoàng một đêm không ngủ. Hắn ở trên giường trằn trọc, buồn rầu hôm trước buổi tối tan tầm thời điểm, Lâm sư phó phân phó hắn một câu. Khi đó, Hà Khải Hoàng vừa mới đem phái cho hắn một đại buồn cá tẩy sắt xong. Lâm sư phó thấy, đi tới đôi hắn phân phó nói, ngày mai giữa trưa cá, liền ngươi thiêu hảo. Lâm sư phó nói, không có nửa điểm thương lượng đường sống. Trương sư phó từng cùng hắn dặn dò quá Hà Khải Hoàng sự. Hắn biết rõ Hà Khải Hoàng hiện tại liền giao phay đều còn lấy không tốt, làm sao có thể thiêu cá đâu. Hà Khải Hoàng vốn định tìm Lý Huệ Mỹ thương lượng một chút, hoặc là hướng biểu thúc Lâm thời ôm cái chân Phật cũng thành. Nhưng ai thừa tưởng, về nhà sau, cả nhà đều bệnh ngưỡng ngưỡng, Lý Huệ Mỹ lại vẫn luôn ở trong phòng bếp vội vàng việc nhà, hắn liền ngượng ngùng lại quấy rầy. Hắn nên không phải là muốn cho ta phạm cái đại sai, sau đó sấn trương sư phó không ở, tìm cơ hội đem ta sa thải đi. Nghĩ đến đây, Hà Khải Hoàng trong lòng càng thêm bất an. Đột nhiên, Hà Khải Hoàng nghe thấy ngoài cửa truyền đến chút rất nhỏ động tĩnh. Như vậy thanh âm, hắn 1-2 cái giờ trước, cũng từng nghe gặp qua một lần. Hà Khải Hoàng rón ra rón rén mà từ trên giường xuống dưới. Hắn cực lực không phát ra bất luận cái gì thanh âm, để tránh đánh thức sinh bệnh biểu đệ Lý Minh, còn có biểu thúc Lý Quốc Chính. Ngoài phòng, chỉ trong phòng bếp đèn sáng. Lý Huệ Mỹ vừa mới để ra một đại túi đồ vật đi vào đi. Như thế nào sớm như vậy? Hà Khải Hoàng xem Lý Huệ Mỹ vừa trở về liền vội vàng sắt cá, nghĩ đến nàng rất sớm liền đi chợ rau mua đồ ăn. Cá đương nhiên là càng sớm càng mới mẻ. Ngươi tính toán như thế nào thiêu? Hà Khải Hoàng xem Lý Huệ Mỹ mua tới cá lớn nhỏ, cùng nhà ăn tiến kia phê cá không sai biệt lắm. Hắn nghĩ, có lẽ có thể hiện học một chút nó thiêu pháp. Mặt kéo thịt kho tàu Lý Huệ Mỹ xem Hà Khải Hoàng làm như muốn học, liền lại bỏ thêm một câu nói, thực dễ dàng, ngươi xem một lần liền biết. Nói, Lý Huệ Mỹ đem tẩy sát sạch sẽ kia mị khắc tinh mai cốt cá bỏ vào thiết buồn, dùng hàng muối, rượu vàng ướp hạ. Ở nồi sắt, nàng đảo thượng hơn phân nửa nồi du, thừa dịp du nhiệt công phu, điều ra hổ gián tới. Đương du 7-8 thành nhiệt khi, tẩm rượu hương mai cốt cá bị Lý Huệ Mỹ kéo vào hổ gián. Cá thân treo mặt tường, nhập du tức mang theo tê tê tiểu phao. Bọc cá mặt tương ngưng tụ thành mê người kim hoàng sắc, chỉnh cá từ du đế phiêu đi lên, tản ra từng trận hương khí. Một cái, hai điều, ba điều. Lý Huệ Mỹ động tác không nhanh không chậm, đan sen có tự. Thẳng đến sở hữu cá đều tạc hảo sau, Lý Huệ Mỹ lại ở trong nồi bạo thơm hành gừng tỏi đoạn. Kim hoàng mặt kéo cá theo thứ tự mã ở này đó phối liệu thượng. Một chút rượu vàng, nước tương chờ rán nổi biên hoặc nhập. Thiêu cá thủy không cần hoàn toàn không quá cá thân, chỉ hơi vừa mới rán là được. Cuối cùng. Đắp lên nắp nồi, khai tiểu hỏa chấm hầm. Nửa là hầm, một nửa hấp. Bên ngoài kia một tầng giòn hương mặt y dì, làm thịt cá trước sau vẫn duy trì nó đều có tươi mới, đốt tới cuối cùng, tương hương hương vị sẽ hoàn toàn dung đi vào thịt cá. Theo Lý Huệ Mỹ thiêu mặt kéo cá tiếp cận kết thúc, phòng khách bên kia lại lục tục có thanh âm truyền đến. Không riêng gì Lý Quốc Chính, Lý Chiêu đệ đi lên, ngay cả Lý Minh đều bị mùi hương hấp dẫn đến, run run rẩy rẩy mà ở Lý Quốc Chính nâng hạ, đi vào phòng khách. Bọn họ này ba người mỗi người ít nhất nhiều hơn 3 lượng kiện áo đông, quần đông. Hà Khải Hoàng xem bọn họ mỗi người sắc mặt phát thanh, không khỏi có chút lo lắng lên. Các người muốn hay không đến bệnh viện đi xem. Hà Khải Hoàng thấy Lý Quốc Chính bọn họ bị đông lạnh mà run bần bật, nói rõ chính là cảm mạo bệnh trạng. Không có việc gì, quá 2 ngày máy sưởi tới thì tốt rồi. Lý Quốc Chính vây vây tay, hữu khí vô lực mà trả lời. Lý Chiêu đệ từ Lý Huệ Mỹ tân mua nước có ga dương lại rút ra tam bình nước có ga tới. Trừ bỏ để lại cho chính mình, khắc 2 bình cho Lý Minh cùng Lý Quốc Chính. Ba người cơ hồ đồng thời đem nước có ga cái mở ra, uống một hơi cạn sạch. Uống qua nước có ga sau, Lý Quốc Chính cùng Lý Chiêu đệ sắc mặt rõ ràng hảo rất nhiều, ngay cả Lý Minh động tác cũng đều không như vậy cứng đờ. Lý Huệ Mỹ đem mặt kéo cá bưng lên bàn, cả nhà đều xông tới. Lý Quốc Chính bọn họ đã thật lâu không có ăn về đến nhà hương đặc sản, đồ ăn vừa lên tới, gấp không chờ nổi mà liền ăn lên. Lý Quốc Chính chiếc đua đem hợp với màu tương mặt y gì thịt cá từ cá trên người xé xuống dưới. Lý Chiêu đệ lập tức đem một toàn bộ cá nhét vào trong miệng, thực thần kỳ, nàng miệng chỉ hơi cổ túi vài cái, toàn bộ xương cá thịt cá liền từ nàng trong miệng bị nhổ ra. Đến nỗi Lý Minh, cứ việc hắn là mọi người nhất không tinh thần, nhưng hắn trong tay chiếc đua kẹp đến bay nhanh, như đảo tỏi dạng, trước mắt công phu, một con cá thượng thịt cá liền đều bị hắn ăn hết. Hà Khải Hoàng không biết chính mình ăn chính là ngoại tinh mai cốt cá. Hắn chỉ đương Lý Huệ Mỹ mua chính là loại bình thường sông nhỏ cá, hương vị cực kỳ đến tươi ngon, lại dùng mặt kéo tương thiêu, tư vị càng là phong phú. An an, một kiện thần kỳ sự tình đã xảy ra. Ở Hà Khải Hoàng trong đầu, đột nhiên hiện ra mặt kéo cá thiêu pháp tới. Vừa rồi Lý Huệ Mỹ thiêu cá từng màn, thế nhưng ở hắn trong đầu không ngừng tái hiện. Hà Khải Hoàng dùng sức lắc đầu, trong đầu hình ảnh như thế nào đều đi không xong. Hắn ăn khẩu cơm, một cái khác càng ra ngoài hắn dự kiến sự tình đã xảy ra. Vốn dĩ, hắn cho rằng ăn đến nên là khẩu trong suốt hương nhu cơm, nhưng đương hắn ăn vào đi sau, nếm đến, lại là từng ngụm mãn hàm cơm hương cá vị. Sao có thể? Hà Khải Hoàng không thể tin tưởng mà lại ăn khẩu cơm, lúc này đây, cơm thức ăn thủy sản vị càng trọng. Hơn nữa, này hai dạng hương vị cũng không phải thô bạo mà dung hợp ở bên nhau. Chúng nó giao hòa đến gãi đúng châu ngứa. Cơm, có cá tiên vị. Nhấm nuốt cơm khi, lại dường như ở ăn đạn hoạt thịt cá giống nhau. Chúng ta đi thôi. Lý Huệ Mỹ xem thời gian có chút chậm, vội vàng cầm bao, thúc giục Hà Khải Hoàng nói, muốn tới không kịp. Lý Huệ Mỹ thúc giục vô cùng, Hà Khải Hoàng không có thời gian nghĩ nhiều, đành phải nguyên lành đem cá vị cơm ăn vào bụng, đi theo vội vội vàng vàng Lý Huệ Mỹ, cầm chìa khóa liền ra cửa. Ở đi làm trên đường, Hà Khải Hoàng cùng Lý Huệ Mỹ nhắc tới Lâm sư phó làm hắn thiêu cá sự. Kia làm sao bây giờ? Lý Huệ Mỹ có chút vì sao Khải Hoàng lo lắng, hắn như vậy, không phải cố ý làm ngươi xấu mặt sao? Nếu là ở ăn cơm sáng trước, Hà Khải Hoàng vẫn là thực lo lắng việc này. Nhưng từ phía trước kia một chuỗi thần kỳ sự đã xảy ra sau, hắn mặc danh mà tự tin hiểu rõ rất nhiều, cảm thấy thiêu những cái đó cá có lẽ không có gì. Vừa rồi ngươi thiêu cá bước đi ta đều nhớ kỹ. Dù sao, ngươi giữa trưa liền chờ ăn ta thiêu mặt kéo cá đi. Lý Huệ Mỹ vẫn là không yên tâm, rốt cuộc xem cùng làm, là hoàn toàn bất đồng hai chuyện khác nhau. Nhưng nàng lại xem Hà Khải Hoàng tràn ngập tin tưởng bộ dáng, lại cảm thấy hắn tin tưởng cũng không phải không duyên cớ. Kia hành Lý Huệ Mỹ trong lòng tuy rằng thấp thỏm, nhưng lâm chia tay khi, vẫn là cổ vũ Hà Khải Hoàng nói, ta hôm nay giữa trưa nhất định tới thăm ngươi món này. Cố lên! Quả nhiên tựa như Hà Khải Hoàng suy đoán như vậy. Lâm sư phó nói là làm hắn thiêu cá, kỳ thật đơn giản chính là muốn bắt hắn một cái nhược điểm. Thậm chí, hắn căn bản là không tính toán làm Hà Khải Hoàng thiêu xuống dưới. Phàm là hắn bắt đầu bước đi sai rồi, cháy hỏng đầu một nồi cá, như vậy hắn liền hoàn toàn có lấy cớ sa thải Hà Khải Hoàng. Hà Khải Hoàng đứng ở bếp trước. Lúc này, buổi sáng Lý Huệ Mỹ thiêu mặt kéo cá kia từng màn, đã ở hắn trong đầu lặp lại mấy chục biến. Từ trong đầu không ngừng có thiêu mặt kéo cá hình ảnh phát lại sau, Hà Khải Hoàng liền càng thêm cảm thấy tay ngứa, tưởng gấp không chờ nổi mà tìm một cơ hội thí nghiệm một chút. Ở lâm sư phó nhìn chăm chú hạ, Hà Khải Hoàng hướng trong nồi đổ hơn phân nửa du, lại tiếp theo, dựa theo Lý Huệ Mỹ phía trước đã làm, hắn từng bước một mà làm lên. Lâm sư phó càng xem càng cảm thấy thất vọng. Hà Khải Hoàng thiêu cá thế nhưng có nề nếp, nửa điểm đều không thể so mặt khác sư phó kém. Đương hắn từ trong nồi đem đồ ăn đảo ra tới khi, vây xem mọi người giật nảy mình. Mặc kệ là thịt cá bán tướng, vẫn là sở lưu nước sốt nhiều ít, cùng với này nói mặt kéo cá thượng mê người màu sắc, thế nhưng làm người vô pháp bắt bẻ. Giữa trưa nghỉ ngơi tiếng chuông một vang, Lý Huệ Mỹ liền lôi kéo Lưu Quế Hoa hướng nhà ăn chạy. Lưu Quế Hoa cũng rất tò mò, Hà Khải Hoàng thiêu ra tới cá sẽ là cái gì hương vị. Các nàng đuổi tới nhà ăn khi, người còn không tính nhiều. Không nhiều trong chốc lát, các nàng liền bài đến Hà Khải Hoàng chạm cái kia cửa sổ. Ở Hà Khải Hoàng trước mặt, một cái hình chữ nhật đại khay, đựng đầy tràn đầy mặt kéo cá. Vừa thấy tới đánh đồ ăn chính là Lý Huệ Mỹ cùng Lưu Quế Hoa, Hà Khải Hoàng rất hào phóng mà thịnh hai đại muỗng cá cho các nàng. Lưu Quế Hoa một tìm được vị trí ngồi xuống, gấp không chờ nổi mà liền trước nếm khẩu thịt cá. Hương vị thế nào? Lý Huệ Mỹ thấy Lưu Quế Hoa ăn trước, tò mò hỏi nàng nói. Cũng không tệ lắm. Lưu Quế Hoa ăn đến ánh mắt sáng lên, gật đầu tán dương. Nói, nàng lại ăn khác hai dạng khác đồ ăn, thả lùa cơm hai cái ăn. Kỳ quái Lưu Quế Hoa đột nhiên mày hơi hơi nhăn lại, như thế nào sở hữu đồ vật, đều có cá mùi hương a? Có sao? Lý Huệ Mỹ cũng ăn hai khẩu khác đồ ăn. Lại lùa cơm hai cái, không có à, ta như thế nào không ăn ra tới. Bất quá ngươi đừng nói, các dạng đồ ăn một có cá mùi hương Lưu Quế Hoa chỉ mới ăn nhiều hai khẩu, thế nhưng liền nhịn không được khen đi lên, thật đúng là ăn ngon đâu, cá mùi hương nhi thịt ti, cá hương cà tím, hơn nữa cá hương thức ăn chay, thật không sai. Lý Huệ Mỹ lại nếm mấy khẩu, vẫn là không có ăn ra Lưu Quế Hoa nói những cái đó hương vị. Hết thảy đồ vật ở miệng nàng, đều bất quá là vô cùng đơn giản đồ ăn thôi. Nhà ăn người càng ngày càng nhiều. Lý Huệ Mỹ lưu ý đến, không riêng gì Lưu Quế Hoa, còn có rất nhiều người cũng nói hôm nay đồ ăn mang theo cá mùi hương. Chẳng lẽ là hôm nay buổi sáng những cái đó mai cốt cá? Lý Huệ Mỹ ở trong lòng nghi hoặc nói. Nàng lại liên tưởng đến sẽ không thiêu đồ ăn Hà Khải Hoàng, thế nhưng thiêu ra cùng buổi sáng ăn giống nhau như lúc mặt kéo cá. Đột nhiên, nàng bừng tỉnh đại ngộ nói, nhất định là những cái đó mai cốt cá. Chẳng những làm Hà Khải Hoàng thiêu ra này đó đồ ăn tới, còn khiến cho hắn thiêu đồ ăn hương vị. Chuyển tới mặt khác đồ ăn thượng. Lâm sư phó buồn bực đến lợi hại. Vốn dĩ, hắn làm Hà Khải Hoàng thiêu cá, chính là cố ý muốn cho hắn xấu mặt. Nhưng ai thừa tưởng, ngược lại cho Hà Khải Hoàng một cái làm nổi bật cơ hội. Vốn dĩ, hắn hoài nghi Hà Khải Hoàng sẽ không thiêu đồ ăn, muốn mượn này tới sa thải hắn. Nhưng hiện tại xem ra, liền chính hắn cũng có chút nói không rõ. Ảo nào rất nhiều, Lâm sư phó lại nghĩ ra cái làm khó dễ Hà Khải Hoàng biện pháp tới. Hà Khải Hoàng, ngày mai làm điểm tâm người xin nghỉ, ngươi đỉnh một ngày. Ban ngày ăn bánh bao, màn đầu, liền toàn giao cho ngươi. Chương 9. Vừa nghe Lâm sư phó nói muốn cho chính mình làm điểm tâm, cái này nhưng khó hỏng rồi Hà Khải Hoàng. Muốn nói thiêu cá, không cần thiết, gia vị cũng không phải quá phức tạp, bởi vậy lộng lên, còn tính không có trở ngại. Nhưng là nói đến làm điểm tâm, chỉ là ủ bột, xoa mặt, là có thể khó hỏng rồi hắn. Lúc này đây, Lâm sư phó lại là trực tiếp phân phó Hà Khải Hoàng liền rời đi. Chưa cho hắn bất luận cái gì cự tuyệt cơ hội. Hà Khải Hoàng nhớ rõ từng gặp qua Lý Quốc Chính làm màn thầu. Vì thế, hắn ở trong đầu hồi tưởng Lý Quốc Chính làm màn thầu, bánh bao chờ thời điểm bước đi. Không biết sao, rõ ràng kia cũng là ở không lâu trước đây, nhưng hắn trong trí nhớ Lý Quốc Chính những cái đó bước đi đã muốn phi thường mơ hồ. Hơn nữa, hắn cũng không hề giống thiêu những cái đó cá giống nhau, tưởng tượng tới rồi những cái đó quá trình, đôi tay liền giống như bị làm ma pháp, có một loại có thể làm được xúc động. Không có biện pháp, Hà Khải Hoàng nghĩ, xem ra lần này chỉ có thể xin giúp đỡ với Lý Huệ Mỹ. Cứ việc biểu thúc Lý Quốc Chính gần nhất thân thể không khỏe, nhưng cũng may Lý Huệ Mỹ ở thiêu đồ ăn thượng, cũng không chút nào kém cỏi. Ở về nhà trên đường, Hà Khải Hoàng đem sự tình nói cho Lý Huệ Mỹ nghe, Lý Huệ Mỹ một ngụm liền đáp ứng rồi xuống dưới. Đúng rồi, giữa trưa những cái đó cá Lý Huệ Mỹ thuận miệng hỏi Hà Khải Hoàng nói, thật là ngươi lần đầu tiên tiêu sao. Ta cũng không biết là chuyện như thế nào Hà Khải Hoàng không chút nào giấu giếm, đem mặt kéo cá sự toàn bộ thắt ra, từ buổi sáng ăn qua kia cá sau, đầu óc đột nhiên liền thành tỉnh rất nhiều, sau đó không ngừng sẽ nhớ tới những cái đó cá thiêu pháp. Vậy ngươi hiện tại còn nhớ rõ lên sao? Hiện tại, hẳn là Hà Khải Hoàng nghe Lý Huệ Mỹ như vậy vừa hỏi, liền hồi tưởng hạ, ra ngoài hắn dự kiến, nguyên lai những cái đó làm hắn ấn tượng khắc sâu mặt kéo cá thiêu pháp, thế nhưng lại ở hắn trong đầu biến mất vô tung, kỳ quái, ta cư nhiên hoàn toàn đều không nhớ rõ. Xem ra cái này ngoài ý muốn là có khi hiệu tính Lý Huệ Mỹ ở trong lòng âm thầm phỏng đoán nói, như vậy những cái đó ăn sau sẽ lây bệnh hương vị, cũng là sẽ chậm rãi biến mất. Phần 8. Về đến nhà, Lý Huệ Mỹ trước Hà Khải Hoàng một bước vào nhà. Nàng một bật đèn, lập tức bị trong phòng hết thảy khiếp sợ. Biểu thúc. Các ngươi. Đi theo Lý Huệ Mỹ phía sau Hà Khải Hoàng, cũng là giống nhau kinh ngạc. Trong phòng sở hữu cửa sổ phùng đều bị vải bông tắc đến kín mít. Lý Quốc Chính, Lý Chiêu Đệ cùng Lý Minh ngồi vây quanh ở trên sofa, ba người đầu đối đầu, bọc, khoác vài tầng áo đông chăn đông. Ở bọn họ trong lòng ngực cùng chung quanh, có không ít bình rót nước sôi tích thủy bình sở làm đơn sơ bình nước nóng. Thậm chí, ngay cả bọn họ mặt cũng vây thượng vài điều khăn quàng cổ gắn vào bọn họ trên mặt, khiến cho bọn họ trên đầu, chỉ có đôi mắt bộ vị là lộ ở bên ngoài. Ách, không có việc gì, bọn họ đều là lãnh Lý Huệ Mỹ thê Lý Quốc Chính bọn họ giải thích nói, nàng trước đem Hà Khải Hoàng hướng phòng bếp đẩy, một mặt đối hắn nói, không phải muốn cho ta dạy cho ngươi làm màn thầu sao. Ngươi đi đem bột mì cùng nồi hấp lấy ra tới. Thừa dịp Hà Khải Hoàng không chú ý tới phòng khách đương lúc, Lý Huệ Mỹ chạy nhanh chạy đến Lý Quốc Chính bên người, hỏi bọn hắn nói, các ngươi buổi sáng không phải khá hơn chút nào không? Ngươi mua chính là cái gì nước có ga a? Lý Chiêu Đệ hướng Lý Huệ Mỹ hoán giận nói, nguyên lai, mỗi lần uống lên, ít nhất có thể ấm hợp non nửa thiên. Lúc này ngươi mua, uống lên không đến một giờ liền lại lạnh. Lý Minh lại giống hôm trước ngủ đông bộ dáng. Đến nỗi Lý Quốc Chính, hắn nhắm mắt lại, như là đang nghe Lý Huệ Mỹ nói chuyện, lại như là như đi vào coi thần tiên bộ dáng. Lý Huệ Mỹ vội vàng đi xem tân mua những cái đó nước có ga. Nàng từng bình mà lấy ra tới, cẩn thận cùng trước kia mua những cái đó thẩm tra đối chiếu. Rõ ràng đóng gói giống nhau a, như thế nào hiệu quả sẽ kém nhiều như vậy, chẳng lẽ là giả? Lý Huệ Mỹ âm thầm ở trong lòng nghĩ, đột nhiên, nàng nhìn đến tân mua nước có ga bình đế có một hàng không chớp mắt chữ nhỏ. Chữ nhỏ, viết chính là nước có ga xuất xưởng ngày. Nhìn đến tân nước có ga bình xuất xưởng ngày, Lý Huệ Mỹ không cấm bật cười. Như thế nào lạ? Lý Chiêu Đệ xem Lý Huệ Mỹ đột nhiên cười, khó hiểu hỏi nàng nói. Kháng hàn nước có ga không hóa, ta đổ tiện nghi, liền mua cái này không sai biệt lắm bộ dáng nước có ga. Nguyên lai, lại là quá thời hạn. Lý Huệ Mỹ cầm nước có ga bình trở về cấp Lý Chiêu Đệ xem. Ngươi xem Lý Huệ Mỹ chỉ cấp Lý Chiêu Đệ xem, xuất xưởng ngày là 1883 tháng 5 năm 11 nguyệt 11 ngày. Suốt 100 năm trước nước có ga, không hiệu quả cũng khó trách. Ngày mai ngươi mau đi cửa hàng bách hóa thúc giục hạ đi Lý Chiêu để nói chuyện khi, trong miệng hàm răng không được mà đánh dùng mình, còn như vậy đi xuống, không chờ quần áo lấy tới, chúng ta liền đều trước đông chết. Hảo, ngày mai ta đi xem nói, Lý Huệ Mỹ vào nhà đem chính mình kia mấy giường chăn tử cũng đem ra, theo thứ tự cái ở Lý Chiêu đệ, Lý Quốc Chính bọn họ trên người, máy sưởi ống dẫn hẳn là cũng mau sửa được rồi. Các ngươi liền nhịn một chút đi, tổng hội chịu đựng đi. Tiến phòng bếp trước, Lý Huệ Mỹ trước đem phòng khách đèn tắt đi. Đen tối hoàn cảnh, có thể làm Lý Quốc Chính, Lý Chiêu Đệ bọn họ càng tốt đi vào giấc ngủ. Một khi đi vào giấc ngủ, bọn họ máu tuần hoàn liền sẽ biến chậm, như vậy, có trợ giúp bọn họ chịu đựng giá lạnh. Ở trong phòng bếp, Hà Khải Hoàng đã đem bột mì ngã vào mặt trong buồn. Dùng để ủi bột con men, kiềm chờ cũng đều bị hắn tìm ra tới. Từ ở nhà ăn đi làm sao, này đó cùng đồ ăn tương quan đồ vật, hắn đã nhận thức đến không sai biệt lắm. Lý Huệ Mỹ kiên nhẫn mà giáo Hà Khải Hoàng cùng mặt, ủi bột bước đi. Hà Khải Hoàng học được thực dụng tâm. Ủi bột phải đợi thượng hơn 2 giờ, thừa dịp cái này công phu, Lý Huệ Mỹ cùng Hà Khải Hoàng cầm chén quầy cơm thừa canh cạn ăn. Thật sự không cần kêu biểu thúc bọn họ cùng nhau. Hà Khải Hoàng thỉnh thoảng lại hướng Lý Quốc Chính bọn họ ngồi vây quanh địa phương nhìn xung quanh. Không có việc gì, bọn họ thật vất vả ngủ rồi. Hiện tại đối với bọn họ tới nói, ngủ so ăn cơm càng quan trọng. Mặt phát ra tới sau, Lý Huệ Mỹ liền bắt đầu giáo Hà Khải Hoàng như thế nào làm màn thầu. Ngày mai ngươi liền làm này nhất dạng hảo, nhiều ngươi học không được, còn không bằng liền đem một loại làm tốt. Lý Huệ Mỹ đối Hà Khải Hoàng giáo thật sự cẩn thận, Hà Khải Hoàng nghe được nghiêm túc, học được đảo cũng coi như mau. Màn thầu làm tốt sau, Lý Huệ Mỹ ở trong nồi hấp đảo tiếp nước, làm Hà Khải Hoàng thân thủ đem sinh màn thầu bỏ vào nồi hấp, cái, khai hỏa. Kế tiếp, chờ thì tốt rồi. Lý Huệ Mỹ xem thời gian đã tiếp cận đêm khuya, không khỏi đánh một cái a khí. Ngươi đi trước ngủ đi, ta chờ là được, hảo ta kêu ngươi. Hà Khải Hoàng xem Lý Huệ Mỹ mệt mỏi, muốn cho nàng đi vào trước nghỉ ngơi. Không cần Lý Huệ Mỹ cười nói, tân trưng ra tới màn thầu tốt nhất ăn, lại như thế nào chờ đều là đáng giá. Hà Khải Hoàng dọn hai trương ghế dựa. Hắn cùng Lý Huệ Mỹ ngồi ở ghế trên, hai người vai dựa gần vai, dựa lưng vào phòng bếp lục sân tường. Tối om trong phòng bếp, chỉ khai một chản tiểu đèn. Bóng đèn tản mát ra ánh sáng, mờ nhạt, cùng màu đỏ nhạt nhà bếp giao tương hô ứng. Kỳ thật, ở ta trong trí nhớ, hiện tại ngươi cùng khi còn nhỏ, một chút đều không giống nhau. Hà Khải Hoàng nói lên khi còn nhỏ chuyện cũ. Nói như vậy để một mở đầu, Hà Khải Hoàng cũng không biết chính mình là làm sao vậy, lập tức liền thao thao bất tuyệt lên. Hắn nói một hồi lâu, mới phát hiện phía trước tất cả đều là chính mình đang nói, không nghe được Lý Huệ Mỹ bất luận cái gì thanh âm. Huệ Mỹ, Huệ Mỹ. Hà Khải Hoàng xoay người nhìn lại, mới phát hiện Lý Huệ Mỹ nguyên lai ở chính mình thao thao bất tuyệt thời điểm, đã ngủ rồi. Phòng bếp trên cửa sổ có một tia khe hở không có lấp kín, bên ngoài gió lạnh xuyên thấu qua khe hở thổi tiến vào, Lý Huệ Mỹ không cấm đánh cái dùng mình, nàng mơ màng sắp ngủ, bất chi bất giác mà liền ngủ rồi. Mơ mơ màng màng chung, nàng nghe thấy Hà Khải Hoàng nói đến bọn họ khi còn nhỏ, lại lúc sau nói, nàng liền lại không nghe được. Kim đồng hồ đi bước một mà hướng phía trước đi tới, trong nháy mắt, nó về phía trước nhảy vọt qua một cái ô vông. Hà Khải Hoàng sau lại cũng không kinh được buồn ngủ dụ hoặc, hắn mí mắt càng ngày càng chậm, thế nhưng cũng ngủ rồi. Thẳng đến, từng đợt nhà bếp thiêu làm nồi hấp thanh âm đem hắn đánh thức. Huệ Mỹ, Huệ Mỹ. Hà Khải Hoàng nhìn đến trong nồi duẹt mà có tiếng ồn truyền đến, hắn đẩy đẩy Lý Huệ Mỹ, muốn hỏi nàng nên làm cái gì bây giờ. Lý Huệ Mỹ ngủ đến gắt gao, nửa điểm tỉnh lại ý tứ đều không có. Thủy, phóng điểm nước là được. Hà Khải Hoàng nhớ tới ở nhà ăn thấy quá người khác cách làm. Hắn vội vàng lấy thiết buồn đi buồn nước tiếp thủy. Vòi nước mở ra, nửa giọt thủy đều không có rớt ra tới. Đình thủy. Hà Khải Hoàng cảm thấy chính mình quả thực xui xẻo thấu. Đột nhiên, hắn lại nghĩ tới đặt ở ngoài phòng những cái đó nước có ga. Hắn vội vàng chạy ra, tùy tay cầm hai bình nước có ga, liên tiếp mở ra đảo tiến trong nồi hấp. Nước có ga đảo tiến trong nồi thời khắc đó, theo đáy nồi bốc lên một trận khói trắng, có một cổ nồng đậm mùi hương từ đáy nồi bay ra. Hà Khải Hoàng cảm thấy kỳ quái, hắn làm không rõ này mùi hương đến tột cùng là đến từ đáy nồi, vẫn là đến từ màn thầu. Hà Khải Hoàng đóng nhà bếp, lại đợi vài phút. Cho đến nồi hấp đắp lên không hề có nhiệt khí đằng ra tới, hắn mới nhẹ nhàng mà đem nắp nồi nhấc lên, từ bên trong cầm cái huyên mềm bạch diện màn thầu tới. Không biết là trong lòng ám chỉ, vẫn là một loại đến từ bản năng dự cảm, Hà Khải Hoàng tổng cảm thấy trong tay màn thầu có chút không giống người thường địa phương. Màn thầu bề ngoài cùng bình thường những cái đó không bất luận cái gì hai dạng. Nhưng nó có một cổ kỳ hương. Loại này kỳ hương, thấm vào ruột gan, làm người nghe, không cấm có loại vui vẻ thoải mái cảm giác. Hoài thấp thỏm tâm tình, Hà Khải Hoàng ăn một cái miệng nhỏ màn thầu. Này một cái miệng nhỏ màn thầu, thơm ngọt huyên mềm. Đông chốc, phảng phất là đã chịu một đạo điện giật giống nhau, ở Hà Khải Hoàng trước mắt, đột nhiên toát ra từng màn cảnh tượng. Không cảm thấy gian, Hà Khải Hoàng sờ sờ chính mình khoe mắt, lại có một ít ướt át đồ vật chảy ra. Lý Huệ Mỹ từ trên giường tỉnh lại khi, trời đã sáng rồi. Nàng sở hữu ký ức, đều vẫn dừng lại ở phía trước một đêm giáo Hà Khải Hoàng làm màn thầu thượng. Lại chuyện sau đó, nàng liền toàn không nhớ rõ. Hà Khải Hoàng ở trên bàn để lại tờ giấy. Tờ giấy nói cho Lý Huệ Mỹ, đêm trước trưng màn thầu cùng cơm thừa, thừa đồ ăn đều bị đặt ở tủ chén. Lý Huệ Mỹ bầu trời này lấp trồi, bởi vậy đảo không cần phải gấp gáp đi làm, nàng có thể thực nhàn nhã mà đem cơm sáng ăn xong, tới rồi mau giữa trưa thời điểm lại ra cửa. Lý Huệ Mỹ nhớ tới Lý Quốc Chính bọn họ mấy ngày này không đi đơn vị, liền giả cũng chưa thỉnh. Nàng cảm thấy có chút không ổn, vì thế, liền quyết định chờ hạ vẫn là đi trước bọn họ đơn vị, giúp đỡ đem giả thỉnh, tiếp theo, lại đến công ty bách hóa đi xem hạ, nàng đính kia vài món quần áo rốt cuộc có tới không. Nếu còn chưa tới, Lý Huệ Mỹ nghĩ, vậy muốn mua chút tương đậu nành trở về, cấp bác gái Lý Quốc Chính bọn họ thiêu cay đậu hủ canh. Chương 10. Tươi đẹp dương quang từ ngoài cửa sổ bắn tới trên bàn. Trên bàn bóng ma, một đạo cách một đạo, bị thịnh đồ ăn chén đĩa đạp lên phía dưới. Dưới lầu tiếng người ồn ào, thỉnh thoảng còn có duy tu ống dẫn phát ra ra ù ù tiếng ồn. Lý Huệ Mỹ ăn xong cơm sáng sau, cấp Lý Quốc Chính, Lý Chiêu đệ bọn họ chắc một ôn. Hiện tại bọn họ đã liền lời nói đều cũng không nói ra được. Không tốt, Lý Huệ Mỹ nhìn đến nhiệt kế thượng độ ấm đã thấp hơn linh độ, không cấm lo lắng lên, còn như vậy đi xuống, liền phải biến trở về thạch trái cây người. Lý Huệ Mỹ biết, Lý Quốc Chính bọn họ tuy rằng vô pháp nói chuyện, nhưng vẫn là có thể nghe thấy. Hôm nay ta đi xem quần áo tới không, thật sự không được, ta liền mua tương đậu nành trở về thiêu cay đậu hủ canh. Tương đậu nành là một loại kia Mỹ khắc tinh đặc sản, là mạnh nhất đuổi hàn thần tương. Lý Huệ Mỹ ra thích dùng nó tới thiêu cay đậu hủ canh, ăn xong đi sau, so uống một đại dương kháng hàn nước có ga còn dùng được. Chẳng qua, ăn loại này tương, sẽ có khả năng gặp phải tình huống không rõ tác dụng phụ. Bởi vậy, phi đến vạn bất đắc dĩ, là sẽ không sử dụng. Ngày thường, Lý Huệ Mỹ ra cửa, đều phải từ Dương Liễu Bắc trước đường cái đi ra ngoài. Nhưng là hôm nay, bởi vì muốn đi Lý Quốc Chính bọn họ đơn vị xin nghỉ, Lý Huệ Mỹ phá lệ mà sửa đi rồi mặt cái kia sơn âm lộ. Sơn âm lộ là điều không chấp mắt hẹp đường cái, bên cạnh có khôi không nhỏ đất trống. Nay đất trống, xuân hạ thời điểm mọc đầy cỏ dại cùng hoa dại, vừa đến mùa đông, tuyết trắng xóa, phúc ở đất hoang thượng, ban đêm nhìn lại, phá lệ đến thê lương. Lý Huệ Mỹ kỵ xe đạp từ Dương Liễu Bắc ra tới, mới lên núi âm lộ, đông rừng, kinh thấy ban đầu hoang vắng đất trống thế nhưng đại biến đến dạng. Cũng không biết là khi nào, khô dân dã hành không thấy, trên mặt đất trải lên xi măng, dọc theo sơn âm lộ, có thạch xây tường thấp. Một cái thật dài hồng tranh chữ treo ở dọc theo tường thấp hai cây trên đại thụ, hồng tranh chữ thượng viết, nhiệt liệt chúc mừng sinh hoạt quảng trường Lạc Thành. Ngươi mới biết được một cái mang hồng tụ bia bác gái xem Lý Huệ Mỹ vẻ mặt kinh ngạc, liền cười đối nàng giải thích nói, mấy ngày này cấp máy sưởi ống dẫn thay đổi tuyến đường, chính là vì cái này quảng trường A, về sau, ta đã có thể nhiều cái náo nhiệt địa phương. Bác gái nói âm vừa ra, một đám xuyên đủ mọi màu sắc lão nhân lao thái thái liền ở trên quảng trường diễn tấu đi lên. Nhìn dáng vẻ, bọn họ là ở vì buổi tối ương ca biểu diễn làm chuẩn bị. Lý Quốc Chính cùng Lý Minh đơn vị ly thật sự gần, Lý Huệ Mỹ lái xe qua đi, liền nửa giờ đều không cần. Ở Lý Chiêu đệ mỗi ngày bày quán địa phương, Lý Huệ Mỹ cũng giúp nàng lập thượng một khối thẻ bài, mặt trên viết rõ, quán chủ có việc, tạm dừng buôn bán. Đem xin nghỉ sự đều xong xuôi sau, Lý Huệ Mỹ lại mã bất đình để mà hướng trung tâm thành phố công ty Bách Hóa chạy đến. Ban ngày công ty Bách Hóa, buôn bán quầy không nhiều lắm, đèn sáng quầy lắc đác lưa thưa. Có không ít trực ban người bán hàng ở ngủ gà ngủ gật. Đồng chí Lý Huệ Mỹ móc ra lần trước tới đính quần áo khi, người bán hàng cho nàng tiểu tiền giấy, ta tưởng cha hạ này vài món quần áo tới rồi không có. Người bán hàng vốn dĩ chính ghé vào đài thượng ngủ. Bị Lý Huệ Mỹ đánh thức sau, nàng không kiên nhẫn mà ngồi dậy, liếc mắt tờ giấy đánh số, lười nhắc mà trở về Lý Huệ Mỹ một câu, còn không có đâu, ngươi đem địa chỉ lưu lại, đến hóa sẽ có người trực tiếp đưa quá khứ. Kia, còn muốn bao lâu? Lý Huệ Mỹ có chút nóng nảy, gần nhất là nói tốt thời gian đã qua, thứ hai là nhật tử lại trường đi xuống, Lý Quốc Chính bọn họ đã có thể chờ không được. Người bán hàng không hề trả lời Lý Huệ Mỹ hỏi chuyện, nàng đem đầu phiết đến một bên, tiếp tục ngủ. Bất đắc dĩ, Lý Huệ Mỹ không nghĩ đắc tội người bán hàng, đành phải chuyển đi bán đồ uống quầy, hy vọng có thể mua được một dương chính tông kháng hàn nước có ga. Kháng hàn nước có ga hiện tại không hóa. Ở đồ uống quầy trực ban chính là cái đầu tóc hoa râm, thả có chút mảnh khảnh trung niên nam nhân. Bởi vì không phải đứng đắn buôn bán thời gian, to như vậy thương trường, chỉ có một ít cách đến khá xa đèn là mở ra, đại đa số địa phương đều là xám xịt, âm u một mảnh. Hắn chỉ có thể nương mỏng manh ánh sáng, cố sức mà nhìn tinh tế nhật báo. Kia, tương đậu nành có sao? Vô pháp, tuy rằng trung niên nam nhân thái độ thực các liệt, nhưng Lý Huệ Mỹ vẫn đến hảo ngôn hỏi lại đi xuống. Nam mau. Trung niên nam nhân từ đài phía dưới ném ra một cái lon sắt đầu. Cái này kính nhi đại, kiềm chế điểm nhi dùng. Trung niên nam nhân thu tiền sau, hảo tâm dặn dò Lý Huệ Mỹ một câu. Hắn lời nói nói kính nhi, chỉ chính là tác dụng phụ. Phần 9. Lý Huệ Mỹ đem tương đậu nành nhét vào trong bao. Nàng ở trong lòng bất đắc dĩ mà thầm nghĩ, tác dụng phụ đại, cũng so không có mệnh cường A. Từ công ty Bách Hóa ra tới sau, Lý Huệ Mỹ nhìn hạ biểu, phát hiện thời gian đã mau quá chính ngọ. Nàng cảm thấy về nhà là không còn kịp rồi, liền quyết định đi trước đơn vị, cay đậu hủ canh chờ buổi tối về nhà lại thiêu. Dù sao Lý Quốc Chính bọn họ bên kia cũng không kém này đã nửa ngày. Ở đi đơn vị trên đường, Lý Huệ Mỹ cố ý mua đậu hủ. Nàng nghĩ, như vậy tan tầm sau trực tiếp về nhà, còn có thể bất chút thời gian. Lý Huệ Mỹ đến đơn vị khi, đã muốn tiếp cận lớp chổi đánh linh thời gian. Nàng vội vội vàng vàng mà chạy đến nhà ăn múc cơm. Cùng nhà ăn top 5 top 3, thưa thớt người giống nhau, một trường lưu thiết trong buồn đồ ăn đã còn thừa không có mấy. Lý Huệ Mỹ căng ra đầu đánh hai cái thức ăn chay. Nhiều tới chút cơm. Lý Huệ Mỹ nghĩ, đồ ăn thiếu, nhưng có cơm cũng đúng, ít nhất có thể lấp đầy bụng. Cơm không có múc, cơm sư phó lạnh nhạt mà từ chối Lý Huệ Mỹ thỉnh cầu, ngay sau đó, hắn lại bỏ thêm một câu, màn thầu cũng không có. Múc cơm sư phó nói chuyện khi, dùng cái muỗng gõ hạ thân trước không buồn. Cũng không biết như thế nào, Lý Huệ Mỹ nghe được cái muỗng đập vào buồn thượng đang thanh, trong lòng lập tức nắm lên. Cái loại cảm giác này, thật giống như trong lòng có một hơi phát không ra, ngạnh sinh sinh mà bị nghẹn trở về giống nhau, tích tụ khó bình. Phía trước, ở nhà không có máy sưởi, đính quần áo lại thật lâu không đến chờ một loạt xui xẻo sự trước mặt, Lý Huệ Mỹ cũng chưa nửa điểm hề hoài quá. Nàng luôn là kiên nhẫn mà nghĩ biện pháp, kỳ vọng vận may quay lại tới thời khắc đó. Ầm ầm, múc cơm sư phó gõ muông ở thiết buồn thượng thanh âm, tại đây một khắc, liền dường như cọng rơm cuối cùng, đè ở Lý Huệ Mỹ trên người, làm nàng trong nháy mắt liền vô pháp thừa nhận rồi. Lý Huệ Mỹ nắm chặt hộp cơm hai bên tay, càng ngày càng gấp. Cái này ngươi cầm đi ăn đi. Đông dưng, hai cái bông tuyết dạng bạch màn thầu bị đặt ở Lý Huệ Mỹ hộp cơm thượng. Lý Huệ Mỹ kinh mà ngẩng đầu, Hà Khải Hoàng liền đứng ở nàng trước mặt. Hắn cấp Lý Huệ Mỹ màn thầu, là nhà ăn chia hắn công nhân cơm. Cầm đi đi. Hà Khải Hoàng lại nói biến, hắn khỏe môi treo lên cười. Ở Lý Huệ Mỹ trong mắt, hắn cả người tại đây một khắc, thế nhưng giống như bị bao phủ ở nhất chỉnh phiến dương quang dường như. Hà Khải Hoàng trêu đùa Lý Huệ Mỹ nói, ngươi này phúc biểu tình quá dọa người. Nếu là lấy không được cơm, ngươi có phải hay không muốn đem chúng ta nơi này tạc? Lý Huệ Mỹ ngượng ngùng mà cười, lấy này tới che giấu chính mình thất thố. Tùy tiện tìm vị trí sau, Lý Huệ Mỹ nhanh chóng mà một bên ăn cơm, một bên hỏi Hà Khải Hoàng nói, đây là ngươi làm. Cũng không tệ lắm a. Ta hôm nay rất sớm liền tới đây. Hà Khải Hoàng xem Lý Huệ Mỹ biểu tình lại khôi phục thái độ bình thường, khoe miệng không cấm treo lên mặt nhàn nhạt tươi cười. Tay mới vừa làm, vô pháp làm được mau, vậy chỉ có thể dùng cần tới bổ vụng, sớm một chút tới. Hà Khải Hoàng đang cùng Lý Huệ Mỹ nói chuyện khi, trùng hợp nhà ăn Lâm Sư Phó từ bọn họ cách đó không xa trải qua. Lâm Sư Phó khinh thường mà hướng Hà Khải Hoàng bên kia quét mắt, tuy rằng lần này lại không chỉnh đến Hà Khải Hoàng, nhưng hắn trong lòng lại có một cái tân biện pháp. Lâm Sư Phó cho rằng, lúc này đây, Hà Khải Hoàng đã có thể sẽ không lại may mắn như vậy. Lý Huệ Mỹ đuổi thời gian. Nàng đang nghe Hà Khải Hoàng nói chuyện đồng thời, trong miệng một khắc không ngừng gặm màn thầu, ăn đồ ăn, liền cùng Hà Khải Hoàng nói chuyện công phu đều không có. Đêm qua, đã xảy ra kiện việc lạ. Hà Khải Hoàng đột nhiên đem nói chuyện thanh âm đè thấp, ngươi ngủ thời điểm, trưng màn thầu trong nồi thủy thiêu làm, ta luống cuống tay chân, tưởng hướng trong thêm thủy, vừa vặn đình thủy, liền đành phải đem ngươi mang về tới nước có ga hướng trong nồi đổ hai bình. Cửa kia dương. Lý Huệ Mỹ đột nhiên ngẩng đầu, nàng biết. Tiêu dương trang chính là đẩy mạnh tiêu thụ mua tới quá thời hạn nước có ga. Không sai, ta xem còn thừa hai bình, liền đều đảo đi vào. Nói đến cũng quái, này nước có ga không hương vị, nhưng đảo tiến trong nồi, lập tức liền có đặc biệt hương vị bay ra, hơn nữa cái gì? Lý Huệ Mỹ hiện tại cũng vô tâm tình ăn cơm. Ta nghe thấy được cái kia mùi hương, liền mơ mơ màng màng lên, ngủ đi qua. Ở trong động, ta nhìn đến một cái lưu bím tóc thư sinh, trên người hắn rách tung tóe. Chính quỷ trên mặt đất xin cơm. Một cái đi ngang qua phụ nhân, bố thí cho hắn một cái thơm ngào ngạt bạch diện màn thầu. Sau đó ta liền tỉnh. Khi đó, trong nồi không nhiệt, cũng không kia mùi hương. Ta lại ăn hai cái bánh bao, cũng lại làm không ra cái loại này kỳ quái mộng. Cái kia mộng, ngươi còn nhớ rõ cái gì? Còn có, chính là ven đường có cái đoán mệnh người ta nói như vậy một câu. Hắn nói, hôm nay là quý trưa năm quý hợi nguyệt canh dần ngày. Quý trưa năm, đây là cái gì? Lý Huệ Mỹ cảm thấy Hà Khải Hoàng mặt sau kia một chuỗi lời nói, nghe tới quả thực giống thiên thư giống nhau. Đó là nông lịch nhật tử, tính dương lịch, cũng chính là 1883 tháng 5 năm 11 nguyệt 11 ngày. Đây là những cái đó nước có ga xuất xưởng ngày. Lý Huệ Mỹ bừng tỉnh đại ngộ nói, nghĩ đến đây, nàng không cấm nghi hoặc nói, chẳng lẽ dùng thứ này, có thể nhìn đến qua đi. Lý Huệ Mỹ nói, Hà Khải Hoàng nghe được như lọt vào trong sương mù. Liên ở hắn tưởng tường hỏi Lý Huệ Mỹ khi... Bắt đầu làm việc tiếng chuông vang lên. Lâm phân biệt khi, Hà Khải Hoàng luôn mãi đối Lý Huệ Mỹ nói, cùng ngươi cái kia nước có ga xưởng bằng hưu nói hạ, lại lộng hai dương cái loại này nước có ga trở về đi. Lý Huệ Mỹ vội vàng lên xe gian, thật sự không công phu cùng Hà Khải Hoàng nói nhiều, liền thuận miệng đồng ý Hà Khải Hoàng thỉnh cầu. Ngày nay là thứ bảy, Lý Huệ Mỹ chỉ có buổi chiều nửa ngày ban. Nàng cùng Hà Khải Hoàng cùng nhau từ đơn vị ra tới. Hai người cưỡi xe đạp, ở tan tầm xe đạp lưu trung. Trong chốc lát song song, trong chốc lát một trước một sau. Khi bọn hắn kỵ đến Dương Liễu Bắc trước khi, hai người đều không hẹn mà cùng mà ngừng lại. Dương Liễu Bắc trước, rằng có hơn một tuần gồ ghề lồi lõm tất cả đều bình. Mấy chiếc công trình xe khai đi rồi, ngay cả những cái đó dùng xẻng, xẻng sắt làm việc công nhân cũng toàn biến mất vô tung. Xem ra là tất cả đều hảo. Hà Khải Hoàng hưng phấn mà nói, kia máy sưởi cũng nhất định lại bắt đầu chuyển khí. Hà Khải Hoàng vừa dứt lời, từ Dương Liễu Bắc mặt sau, đống nhiên truyền đến từng đợt chiêng trống thanh, cùng với rung trời vang vui mừng âm nhạc. Cái này nhất định là mặt sau hảo sinh hoạt quảng trường truyền đến. Lý Huệ Mỹ mới vừa nghe thanh âm truyền đến phương hướng, liền đoán được nói, chờ trời tối, đèn sáng ngời lên, khẳng định náo nhiệt vô cùng. Hà Khải Hoàng vừa nghe Lý Huệ Mỹ nói mặt sau tân lộng cái quảng trường, lập tức lòng hiếu kỳ khởi, một hai phải buổi tối ra tới nhìn xem. Lý Huệ Mỹ trong lòng vướng bận kia mấy cái sắp thành quả đông lạnh người nhà, đối Hà Khải Hoàng nói mắt điếc tai ngơ. Tới rồi ra dưới lầu khi, nàng vội vã đem xe khóa ở dưới lầu sau, liền hướng trên lầu chạy. Ngày hôm qua chúng ta nói đến, thiết nhân quý Nhậm An Đông đô hộ. Lại có lệnh người quen thuộc bình thư thanh từ trong môn truyền ra tới. Lý Huệ Mỹ trong lòng cảm thấy khó hiểu, nàng chính ngây người, Hà Khải Hoàng dành trước giúp nàng đem cửa mở ra. Trong phòng, đèn đuốc sáng trưng, bác gái Lý Quốc Chính như ngày xưa vội ở phòng bếp, ra ra Lý Minh dựa vào ghế bập bên thượng nhắm mắt dưỡng thần nghe bình thư, đại ca Lý Chiêu đệ lại bắt đầu đùa nghịch hắn mấy ngày gần đây rơi xuống hôi tạ tay. Chúng ta hôm nay đi qua bệnh viện, ăn bác sĩ khai dược, khá hơn nhiều. Lý Quốc Chính xem Hà Khải Hoàng vẻ mặt kinh ngạc, hướng hắn giải thích nói, hơn nữa cũng khéo, chiều nay, máy sưởi lại bắt đầu chuyển khí. Này không, các ngươi không cảm thấy trong phòng ấm hợp nhiều. Hà Khải Hoàng lúc này mới phát hiện, trong phòng ấm áp, sớm không giống mấy ngày hôm trước như vậy lạnh. Chiều nay công ty bách hóa đem quần áo đưa lại đây. Lý Chiêu đệ ở một bên nhỏ giọng đối Lý Huệ Mỹ nói. Sớm biết rằng Lý Huệ Mỹ nhìn mua tới tương đậu nành, trong lòng cảm thấy có chút lãng phí, ta liền tỉnh điểm tiền, không mua cái này. Tính bác gái Lý Quốc Chính xem Lý Huệ Mỹ ảo não bộ dáng, an ủi nàng nói, ngươi lưu trữ, nói không chừng ngày nào đó còn có thể dùng. Tuy rằng vô dụng Lý Huệ Mỹ mua tương đậu nành, bác gái Lý Quốc Chính vẫn là dùng bình thường đậu nành tương, làm cả nhà đều thích ăn cay đậu hủ canh. Uống lại cay lại tiên tương canh, ăn non mềm trơn, nùng hương ngon miệng đậu hủ cùng hoa ở canh, no hút nước canh trứng trắng bao, Hà Khải Hoàng lại cảm nhận được cái loại này ấm áp dễ chịu cảm giác. Loại cảm giác này, hắn cảm thấy vẫn luôn ấm tới rồi chính mình trong lòng. Đương vào đêm về sau, thừa dịp cả nhà đều ngủ hạ, Lý Huệ Mỹ lén lút vào phòng bếp. Tay nàng, có một lọ 1883 năm sản không thể bài nước có ga. Đây là nàng vốn dĩ để lại cho chính mình uống, bị nàng nhét ở giường đế, vẫn luôn còn không có động. Chiếu Hà Khải Hoàng nói như vậy, Lý Huệ Mỹ đem nước có ga đảo tiến nồi hấp. Nàng lười đến lại cùng mặt làm màn đầu, liền đơn giản ở tủ chén tìm được một đĩa nhỏ thừa đồ ăn. Mấy ngày hôm trước nàng thiêu mặt kéo kia mỹ khắc tinh mai cốt cá. Ta đảo muốn nhìn, có phải hay không lại chỉ có người địa cầu mới có thể thấy. Lý Huệ Mỹ khai hỏa thiêu khai thủy sau, liền đem mặt kéo cá phóng thượng nồi hấp. Chỉ chốc lát sau công phu, trong nồi thủy liền thiêu khai, đợi cho cá bị nhiệt thấu. Nàng quan hỏa, xúc cái, một cổ nồng đậm kỳ hương từ đáy nồi phiêu ra tới. Nghe mùi hương, Lý Huệ Mỹ gấp không chờ nổi mà gấp một khối thịt cá. Ở ăn vào thịt cá đồng thời, từng màn đến từ kia mỹ khắc tinh hình ảnh nổi lên nàng trong óc. Lý Huệ Mỹ thấy, một cái không lớn không nhỏ bồn tắm, bơi thật nhiều điều mai cốt cá. Có một cái màu hoa hồng thạch trái cây người hừ tiểu khúc, chiều lưu vươn bàn tay to. Đông chốc, hắn bàn tay to một vớt, liền có điều mai cốt cá bị từ trong nước vớt ra tới. Ở màu hoa hồng thạch trái cây người phía sau, treo một bộ ấn thiên biểu hiện lịch ngày. Tại đây phúc lịch ngày thượng, sở đánh dấu ngày là Tây Nguyên 1883 tháng 5 năm 11 nguyệt 11 ngày. Chương 11. Đồng chí, ta muốn hai dương kháng hàn nước có ga. Kháng hàn nước có ga rốt cuộc đến hóa. Người bán hàng đưa cho Lý Huệ Mỹ hai dương đều là mới tinh. Kiểm tra quá lần này nước có ga không quá thời hạn sau, Lý Huệ Mỹ hướng quầy góc nhìn lại. Thượng một lần, nàng mua 83 qua tuổi kỳ nước có ga, chính là đặt ở nơi đó. Xin hỏi, cái loại này không thể bài nước có ga còn có hóa sao? Lần trước liền kia hai dương, ngươi không phải đều cầm đi sao? Kia, còn có cái gì khác đẩy mạnh tiêu thụ thương phẩm sao? Người bán hàng khinh miệt mà liếc Lý Huệ Mỹ liếc mắt một cái, trong lòng nhận định Lý Huệ Mỹ chính là cái tham tiện nghi quỷ nghèo. Chỉ có cái này, một mao tiền tam bao. Người bán hàng từ dưới đài ném tam bao mì ăn liền đi lên. Mỗi một bao bìa mặt thượng đều viết bốn chữ đoạt mặt song hùng. Nay thẻ bài mì ăn liền, Lý Huệ Mỹ vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy. Nàng xem nó đánh dấu xuất xưởng ngày là 1883 năm 8 nguyệt 8 ngày, lập tức nhớ tới phía trước nàng mua quá thời hạn nước có ga, cũng là 1883 năm. Kỳ quái, như thế nào đều là này một năm. Lý Huệ Mỹ không cấm đem trong lòng nghi hoặc nói ra. Đối với Lý Huệ Mỹ nghi vấn, người bán hàng không chút nào để ý tới ý tứ. Hắn chỉ lo xem trong tay tinh tế nhật báo, ngay cả Lý Huệ Mỹ đem tiền đặt ở quầy tấm kính dày thượng, cũng chưa ngẩng đầu xem một cái. Có quan hệ 83 qua tuổi kỳ nước có ga sự, Lý Huệ Mỹ cũng từng nói cấp Lý Quốc Chính, Lý Chiêu để bọn họ nghe. Ra ngoài Lý Huệ Mỹ dự kiến, Lý Quốc Chính bọn họ thế nhưng nửa điểm kinh ngạc cũng không có. Bọn họ đều nói Lý Huệ Mỹ quá đại kinh tiểu quái, sở hữu đẩy mạnh tiêu thụ đồ vật, đều là có không ổn định tác dụng phụ. Về sau không cần lại mua mấy thứ này, Lý Quốc Chính xem Lý Huệ Mỹ đối đẩy mạnh tiêu thụ phẩm tràn ngập hứng thú, không cấm nhăn chặt mày, ngươi phải nhớ kỹ, phàm là tiện nghi bán đồ vật, đều nhất định có vấn đề, vẫn là thiếu chạm vào đến hảo. Nhất định là bởi vì bọn họ đều so với ta đại, thấy việc lạ cũng so với ta nhiều, mỗi khi hồi tưởng khởi bác gái dặn dò nói, Lý Huệ Mỹ đều không khỏi ở trong lòng oán trách nói, cho nên mới đối này đó hảo ngoạn cũng chưa hứng thú. Đây đều là Lý Huệ Mỹ trong lòng lời nói. Đừng nhìn nàng ngày thường một bộ thành thục hiểu chuyện bộ dáng, kỳ thật nàng tuổi, ở kia Mỹ khắc tinh, cũng bất quá tính vừa mới thành niên. Cả nhà bên trong, đừng nói lớn nhất Lý Minh 500 hơn tuổi, ngay cả Lý Chiêu đệ đều so nàng lớn hơn 100 tuổi. Bởi vậy, ở ngày thường ở chung chung, Lý Huệ Mỹ cùng bọn họ luôn có chút tránh không được sự khác nhau. Một ít Lý Huệ Mỹ cảm thấy hứng thú bừng bừng, ý vị nồng hậu sự vật, ở những người khác trong mắt, luôn là bình thường mà không thú vị. Đưa cho Hà Khải Hoàng xem, hắn nhất định cảm thấy hứng thú. Lý Huệ Mỹ ở về nhà trên đường, thỉnh thoảng lại nghĩ như vậy nói. Đối với những cái đó thú vị quá thời hạn thương phẩm, nàng hiện tại cảm thấy, so sánh với cùng là kia Mỹ khắc tinh người người nhà so sánh với, nàng cùng người địa cầu Hà Khải Hoàng chi gian tiếng nói chung phảng phất còn muốn nhiều chút. Lý Huệ Mỹ phùng hai dương kháng hàn nước có ga lên lầu, vừa vặn gặp phải Lý Quốc Chính, Hà Khải Hoàng bọn họ từ bên ngoài trở về. Nhìn thấy Lý Huệ Mỹ chính lao lực mà dọn cái dương, Hà Khải Hoàng cùng Lý Chiêu đệ vội vàng đi lên giúp nàng, một người một cái, đem cái dương từ Lý Huệ Mỹ trong tay tiếp qua đi. Các ngươi đi làm cái gì? Lý Huệ Mỹ rất tò mò, cả nhà thế nhưng phá lệ mà ở ăn cơm thời gian đi ra ngoài. Nàng xem bọn họ khi trở về, các đầy mặt tươi cười, nghĩ thầm nhất định là có cái gì chuyện tốt. Phần 10. Hạ cuối tuần buổi tối, ở Hảo Sinh Hoạt Quảng Trường sẽ có cái khắc băng triển Lý Quốc Chính chỉ hạ Lý Chiêu đệ nói, chúng ta bồi nàng đi tuyển quán đầu vị trí đi. Như thế nào? Ngày đó buổi tối cũng bày quán. Vẫn là đường phố để sướng đâu, Lý Chiêu đệ tự hào mà nói là muốn làm giống ăn vặt tiết giống nhau. Ngày đó thực náo nhiệt, sinh ý nhất định không tồi. Hà Khải Hoàng cùng Lý Huệ Mỹ đi ở mọi người mặt sau. Thừa dịp Lý Minh bọn họ ở phía trước nói chuyện, Hà Khải Hoàng lặng lẽ hỏi Lý Huệ Mỹ nói, thế nào? Mua được không có? 83 năm nước có ga không có, Lý Huệ Mỹ âm thầm đem bao xốc lên một góc, làm Hà Khải Hoàng có thể thấy bên trong mì ăn liền. Bất quá ta mua được cái này mì ăn liền, cũng là 1883 năm. Có quan hệ 83 qua tuổi kỳ nước có ga lai lịch, Lý Huệ Mỹ đối Hà Khải Hoàng biên cái nói dối, nói kia đến từ chính nàng một cái bằng hữu sở công tác nước có ga xưởng. Hơn nữa, ở cái kia nước có ga trong xưởng, còn có sinh sản một ít tạp hóa, đồ ăn vặt gì đó. Lý Quốc Chính ở phía trước mở cửa, trong phòng ánh đèn sáng lên, vừa vặn có thể cho Hà Khải Hoàng nương kia nói ánh sáng thấy rõ trong bao mì ăn liền. Đoạt mặt xong hùng. Hà Khải Hoàng không khỏi mà đưa ra nghi vấn nói, liền đừng nói khi đó có hay không này thẻ bài, chỉ sợ liền mì ăn liền đều không có đâu. Sớm nhất mì ăn liền là 1910 thâm niên, một cái Nhật Bản người phát minh. Cũng sao khả năng 1883 năm liền có. Lý Huệ Mỹ bất đắc dĩ mà nhún vai, tỏ vẻ chính mình cũng là giống nhau mà làm không rõ ràng lắm. Lý Huệ Mỹ cùng Hà Khải Hoàng đã từng lén nghiên cứu quá kêu bình 83 năm nước có ga. Hà Khải Hoàng căn cứ chính mình ngộng. Bước đầu phỏng đoán kia nước có ga tác dụng là làm người sinh ra ngắn hạn ảo giác, hơn nữa, ở ảo giác sẽ phát sinh một kiện cùng sở trưng đồ vật cùng một nhịp thở sự tình. Lại hoặc là Lý Huệ Mỹ theo Hà Khải Hoàng phỏng đoán, càng thêm lớn mật mà phỏng đoán nói, thấy chính là 1883 tháng 5 năm 11 nguyệt 11 ngày đó, một cái chân thật phát sinh qua sự tình. Việc này, nhất định có cái màn thầu. Lý Huệ Mỹ vô pháp đối Hà Khải Hoàng nói chính mình cái kêu ngộng. Ở nàng trong ngộng, nàng nhìn đến chính là ở kia Mỹ khắc tinh 1883 năm phát sinh sự tình, hơn nữa là có quan hệ mai cốt cá. Lý Chiêu Đệ, Lý Quốc Chính bọn họ đều ở nhiệt liệt mà thảo luận khắc băng triển sự, hoàn toàn không có chú ý tới Lý Huệ Mỹ cùng Hà Khải Hoàng ở lẩm nhẩm. Lý Huệ Mỹ cùng Hà Khải Hoàng lén lút ước hảo, chờ ban đêm mọi người đều ngủ, trở ra ăn kia tam bao mì ăn liền. Lý Huệ Mỹ phao mì ăn liền, vẫn luôn yêu tha thiết dùng ca tráng men. Nàng có một cái trong xưởng phát đại tráng men lu. mặt trên vẽ một cái lấp lánh sáng lên hồng sao năm cánh, hồng sao năm cánh phía dưới viết hai hàng tự thời gian chính là tiền tài, hiệu suất chính là sinh mệnh. Lý Huệ Mỹ cùng Hà Khải Hoàng xem chuẩn Lý Chiêu Đệ, Lý Quốc Chính bọn họ đều ngủ say, mới rón ra rón rén mà từ trong phòng ra tới. Phích nước nóng là mãn, rút ra một tắc, lập tức có nhiệt khí toát ra tới. Mì ăn liền đã bị Hà Khải Hoàng mở ra. Màu vàng mặt bánh cắt đặt ở một cái tráng men lu, bọc nhỏ gia vị mới vừa rơi tại mặt trên, nước ấm ngay sau đó liền đổ tiến vào, thoáng không quá bánh mặt, Lý Huệ Mỹ tức đem cái nắp che lại đi lên. Thế nào, có thể ăn sao? Hà Khải Hoàng không chờ 2 phút, liền gấp không chờ nổi mà muốn xốc cái nắp. Không được. Lý Huệ Mỹ vội vàng đem cái nắp cái trở về, mì ăn liền muốn phao đủ rồi mới ăn ngon. Dứt lời, Lý Huệ Mỹ nhìn mắt trên tường đồng hồ treo tường, kim đồng hồ vừa mới đi qua 11:50. Chúng ta đến 57 phân ăn. Rốt cuộc, Lý Huệ Mỹ nói thời gian vừa đến, kim phút vừa mới đi đến 57 phân, Hà Khải Hoàng liền đem cái nắp mở ra. Mì ăn liền nhiệt nhiệt mùi hương tức từ tráng men lu bay ra, chọc đến Hà Khải Hoàng thẳng nuốt nước miếng. Lý Huệ Mỹ cùng Hà Khải Hoàng cơ hồ là cùng nhau bắt đầu ăn. Ăn ăn, bọn họ trong tay chiếc đũa kẹp lên mì ăn liền tần suất đồng bộ lên, quả thực giống nhau như lúc. Hai người ăn xong rồi mặt sau, đồng thời nâng lên chén, uống hết nước lèo. Lúc này, kim đồng hồ vừa vặn không nhanh không chậm mà đi tới 12 điểm chỉnh. Thế nào, có cảm giác sao? Lý Huệ Mỹ ăn qua mặt sau, không rắc ra cái gì đặc biệt tới. Nàng sợ này mặt lại là chỉ đối người địa cầu dùng được, liền hỏi Hà Khải Hoàng hắn cảm thụ. Hà Khải Hoàng lắc lắc đầu, tỏ vẻ hắn nơi này cũng không có gì đặc biệt phản ứng. Hai người có chút thất vọng, lại ngồi chờ hảo trong chốc lát, vẫn là không có bất luận cái gì kỳ dị sự tình phát sinh sau, liền đành phải trở lại từng người phòng đi ngủ. Ngày thứ hai là chủ nhật, trừ bỏ Lý Chiêu Đệ, cả nhà đều nghỉ phép một ngày. Ngày mới tờ mờ sáng, ở tất cả mọi người ở ấm áp dễ chịu trong ổ chăn ngủ khi, Lý Chiêu Đệ liền trước đi lên. Cùng những người khác vừa lúc tương phản, chủ nhật tuy rằng là các ngành sản xuất nghỉ ngơi nhật tử, nhưng lại là tiểu bán hàng rong một tuần sinh ý tốt nhất một ngày. Bởi vậy, Lý Chiêu Đệ mỗi cái chủ nhật buổi sáng, đều yêu cầu chuẩn bị càng nhiều lượng ăn vặt, lấy cầu có thể nhiều bán chút tiền. Dê bò thịt đều là trước một ngày xuyến tốt. Lý Chiêu Đệ dê bò thịt xuyến cùng người khác bất đồng. Thông thường người bán, đều là 5 phần tiền một chuỗi, một cái đại thiết cái thẻ thượng thịt, tổng tràn đầy đăng đăng. Lý Chiêu Đệ dê bò thịt xuyến muốn tiểu chút, bán cũng tiện nghi chút. 2 phân tiền một chuỗi, thì tuy rằng so 5 phân tiền cái loại này tiểu, gắt gao mà khóa lại tế thiết thiêm thượng, nhưng ăn, lại so với người khác càng ngon miệng, cũng càng hương càng nộn. Có thể làm được điểm này, toàn lại với Lý Chiêu Đệ có chính mình một bộ thịt muối biện pháp, đã làm này ở nướng trong quá trình khóa trụ thịt nước sốt, lại làm này có thể bảo trì thịt tiên hương hoặc nộn. Thế nào, tương còn không có bắt đầu ngao a? Lý Quốc Chính cũng đi lên, hắn thấy Lý Chiêu Đệ chính đem thịt muối hướng trong túi trang, trên bệ bếp lon sắt tử trống trơn, nhà bếp cũng không mở ra. Thu thập thứ tốt, ta liền bắt đầu ngao. Lý Quốc Chính hệ thượng tạp dề, nàng xem Lý Chiêu Đệ đã đem thịt đều phóng hảo, liền đẩy nàng ra phòng bếp. Nhanh đánh răng rửa mặt, thương ta giúp ngươi lộ. Kêu hành, ta đi. Lý Chiêu Đệ tùy tay dùng rẻ lau mặt sạch sẽ, liền cầm trà lu hướng về nút cờ đi. Nơi đó mặt có cái tiểu bồn nước, ngày thường cả nhà rửa mặt đánh răng, đều ở nơi đó. Tẩy cây lau nhà quần áo, cũng đều ở đằng kia. Nhìn Lý Chiêu Đệ lắc lư đi đường tư thế, Lý Quốc Chính không cấm lắc lắc đầu, nghĩ thầm, này nơi nào giống hơn 70 tuổi lao thái thái a. Dính thịt nước liêu vẫn là Lý Quốc Chính dạy cho Lý Chiêu Đệ. Loại này chủ dùng nước tương cùng kẹo mạch nha ngao ra tới tương, mùi hương nồng đậm, hàm hàm, mang theo tương hương, nội bộ lại có một tia gãi đúng chỗ ngứa thơm ngon. Lý Quốc Chính đem này ngao ra tới sau, ngã vào lon sắt tử. Mỗi khi Lý Chiêu Đệ đem thịt nướng ra tới, tức khắc liền sẽ đem này bỏ vào thịnh tương bình. Đến lúc đó, chỉ nghe duẹt lạp một thanh âm vang lên, nóng bỏng thịt ở lạnh tương bốc lên yên, tức thì, nước chấm liền dung tiến mặc ở thiết thiêm thượng dê bò thịt. Ta nơi này đều chuẩn bị cho tốt. Lý Quốc Chính một mặt bắt đầu bận việc cơm sáng, một mặt hướng về phía ở ngoài phòng đi dạo Lý Chiêu Đệ nói, kêu ngươi muội muội ra tới ăn cơm, nàng hôm nay đến đi tranh bưu cục. Lý Chiêu Đệ chính nhàn rỗi không có việc gì, tưởng thừa dịp trước khi dùng cơm công phu, luyện hai hạ tạ tay đâu. Vừa nghe Lý Quốc Chính nói, nàng buông tạ tay liền hướng chính mình kia phòng đi đến. Hà Khải Hoàng, ngươi ở ta muội muội trên giường làm cái gì? Lý Quốc Chính mới đem cháo trắng thiêu thượng, vừa nghe bên trong truyền đến Lý Chiêu Đệ hét lớn một tiếng, chạy nhanh bước nhanh đi xem đã xảy ra cái gì. Nguyên lai, ở vốn nên là Lý Huệ Mỹ nằm trên giường, Hà Khải Hoàng chính ngủ ở nơi đó đâu. Chỉ thấy hắn tay gối lên mặt hạ, nằm nghiêng, tư thế tựa như cái nữ nhân, ngủ thật sự trầm. Lý Chiêu Đệ cũng không rảnh lo muốn trang lao thái thái, hắn hơi dùng một chút lực, liền đem Hà Khải Hoàng từ trên giường nắm lên. Đại ca, ngươi muốn làm gì? Hà Khải Hoàng còn buồn ngủ mà mở mắt ra, ra ngoài Lý Chiêu Đệ cùng Lý Quốc Chính dự kiến, hắn biểu tình cùng nói chuyện ngữ khí, thế nhưng tất cả đều là Lý Huệ Mỹ. Không được rồi, ra ra Lý Minh đột nhiên từ cách vách phòng lại đây, hắn xem Lý Quốc Chính, Lý Chiêu Đệ bọn họ đều ở, liền vội vàng đối bọn họ nói, các ngươi mau đi xem một chút, Huệ Mỹ chính ngủ ở Hà Khải Hoàng trên giường đâu. Chương 12. Lý Huệ Mỹ đang ngủ ngon lành, thình lình mà bị Lý Chiêu Đệ từ trên giường xách lên tới. Từ ngoại hình thượng, Lý Chiêu Đệ tuy rằng lão, nhưng thân hình vẫn cứ cao lớn. Nàng chỉ hơi dùng một chút lực, Lý Huệ Mỹ đã bị nàng để qua đỉnh đầu. Đại ca. Lý Huệ Mỹ mới vừa một mở miệng, Đông Dương đã bị chính mình thanh âm cấp dọa tới rồi. Nàng kinh ngạc phát hiện, chính mình thanh âm thế nhưng cùng Hà Khải Hoàng giống nhau như lúc. Lý Chiêu Đệ cùng Lý Quốc Chính cũng đều bị Lý Huệ Mỹ nói kinh tới rồi. Liên ở bọn họ ba người cho nhau không biết làm sao là lúc, ra ra Lý Minh từ bên ngoài tiến vào, đối đại gia nói, các ngươi mau đi xem một chút, Huệ Mỹ như thế nào nằm ở Hà Khải Hoàng trên giường. Ra ra, Huệ Mỹ ở chỗ này đâu? Lý Quốc Chính vừa thấy Hà Khải Hoàng trên mặt biểu tình khác thường, lại liên tưởng đến phía trước hắn kêu Lý Chiêu Đệ đại ca, trong lòng lập tức đối sự tình nguyên do đoán 8-9-0-10. Ngươi có phải hay không lại mua cái gì đẩy mạnh tiêu thụ hàng rẻ tiền? Lý Huệ Mỹ ngồi ở trên giường, Lý Quốc Chính, Lý Chiêu Đệ, Lý Minh đem nàng vây quanh ở trung gian. Lý Huệ Mỹ tựa như cái phạm sai lầm hài tử, túi đầu, hướng đại gia thành thật công đạo nói, ta cùng Hà Khải Hoàng, cùng nhau ăn 1883 năm đoạt mặt song hùng bài mì ăn liền. Đoạt mặt song hùng. Cả nhà bên trong, số Lý Minh gặp qua cổ quái sự nhiều nhất, hắn nghĩ sơ hạ sau nói, không có gì đáng ngại. Sở hữu đẩy mạnh tiêu thụ phẩm tác dụng phụ đều có khi hiệu kỳ, chỉ cần qua, bọn họ liền sẽ chính mình biến trở về tới. Nghe được Lý Minh an ủi, Lý Quốc Chính cùng Lý Chiêu Đệ cuối cùng yên lòng. Ta đây hiện tại làm sao bây giờ? Lý Huệ Mỹ hận thấu chính mình nam nhân thanh, có điểm trầm thấp, lại có điểm thô, nói như thế nào quái. Trong lúc vô ý, nàng sơ soạn cổ, phát hiện chính mình thế nhưng còn có hầu kết, này càng làm cho nàng không thói quen hiểu rõ. Ta muốn bao lâu mới có thể biến trở về đi? Ta còn là thích nguyên lai bộ dáng. Vì làm Lý Huệ Mỹ trưởng cái chi nhớ, Lý Quốc Chính, Lý Chiêu Đệ bọn họ đều ra vẻ tức giận bộ dáng, không để ý tới Lý Huệ Mỹ lo lắng. Bọn họ vội vàng nàng từ trên giường lên, làm nàng chạy nhanh đi một cái khác phòng, nói cho Hà Khải Hoàng hắn đã biến thành nữ nhân tín dữ. Chúng ta đều làm bộ không biết việc này. Nếu là các ngươi hai cái gạt chúng ta làm, chúng ta đây liền tiếp tục quyền đương không biết hảo. Lý Quốc Chính một bên đẩy Lý Huệ Mỹ đi, một bên nói. Ở hắn phía sau, Lý Minh cùng Lý Chiêu Đệ đều đang âm thầm vui sướng khi người gặp họa mà cười. Bọn họ cùng nhau đem Lý Huệ Mỹ đẩy đến Hà Khải Hoàng mép giường, nhậm nàng chính mình đi giải quyết cùng Hà Khải Hoàng thân thể trao đổi sự. Hà Khải Hoàng tỉnh lại khi, thiên đã tiếp cận chính ngọ. Hắn trở mình, áo ngủ nút thắt khai, hắn cũng không để bụng, nhậm bụng tùy tiện mà rộng mở lộ ở bên ngoài. Tất cả mọi người không ở nhà. Lý Quốc Chính đi mua đồ ăn, Lý Chiêu Đệ đi bày quán, mà thoạt nhìn 20 tuổi xuất đầu. Kỳ thật trong lòng tuổi 500 hơn tuổi Lý Minh tắc đi người già hoạt động trung tâm. Hiện tại trong nhà, liền dư lại Lý Huệ Mỹ cùng Hà Khải Hoàng. Lý Huệ Mỹ trong lòng ngực phủng cái gương, ngồi ở Hà Khải Hoàng mép giường, kiên nhẫn mà chờ hắn tỉnh lại. Nàng cảm thấy hướng Hà Khải Hoàng nhiều lời vô ích, vẫn là làm hắn lập tức nhận rõ hiện thực hảo. Hà Khải Hoàng mở mắt ra, mơ mơ màng màng, thấy có cái nam nhân ngồi ở chính mình bên người. Đột nhiên, hắn phát hiện này nam nhân thế nhưng cùng chính mình thế nhưng lớn lên giống nhau như lúc. Một mặt gương bỗng chốc bị đoan tới rồi Hà Khải Hoàng trước mặt, trong gương người, rõ ràng là Lý Huệ Mỹ. Cái kia mì ăn liền đem chúng ta đổi lại đây. Lý Huệ Mỹ đi thẳng vào vấn đề mà đối Hà Khải Hoàng nói. Hà Khải Hoàng nhất thời không thể tiếp thu chính mình bộ dáng, nghe được Lý Huệ Mỹ dùng nam nhân thanh âm nói chuyện, hắn cũng là giống nhau đến không thói quen. Hắn ở trong gương tả hữu đong đưa, ý đồ tìm ra chính mình không phải nữ nhân sự thật. Chúng ta hiện tại Hà Khải Hoàng một mở miệng. Phát hiện trong miệng nhảy ra thế nhưng cũng là nữ nhân thanh âm, hắn kinh mà ở lại khẩu, đôi tay che miệng, sửa vì nhỏ giọng hỏi Lý Huệ Mỹ nói, làm sao bây giờ? Ta trước kia cũng nghe quá chuyện như vậy Lý Huệ Mỹ nghiêm trang mà đối Hà Khải Hoàng nói, an kỳ quay quá thời hạn thực phẩm, thân thể đã xảy ra không tưởng được biến hóa. Trên đời luôn có như vậy loại sự tình. Ngươi không cần phải nói rõ rốt cuộc là ai nói, ngươi chỉ cần chẳng qua mà nói nghe nói qua, như vậy theo như lời sự, thật giống như thật sự phát sinh qua. Lý Huệ Mỹ đem chuyện xưa nói được sinh động như thật, Hà Khải Hoàng vừa nghe, vội vã hỏi nàng sau lại là như thế nào giải quyết. Này nói không rõ Lý Huệ Mỹ vô pháp nói cho Hà Khải Hoàng hắn ăn chính là quá thời hạn ngoại tinh thực phẩm, sở hữu hết thảy, nàng đều chỉ có thể hàm hồ mà giải thích, dù sao, hẳn là qua một đoạn thời gian, là có thể khôi phục nguyên trạng. Đối Lý Huệ Mỹ nói, Hà Khải Hoàng vốn dĩ nửa tin nửa ngờ. Nhưng trong khoảng thời gian ngắn, hắn lại không có càng tốt biện pháp giải quyết, liền cũng chỉ hảo tiếp nhận rồi Lý Huệ Mỹ kiến nghị, kiên nhẫn chờ mì ăn liền tác dụng phụ kỳ qua. Đúng rồi, việc này ngàn vạn đừng làm biểu thúc bọn họ biết. Hà Khải Hoàng không nghĩ làm người thứ hai biết nói chính mình thành nữ nhân. Phần 11. Lý Huệ Mỹ trong lòng cười thầm, kỳ thật bọn họ đã sớm biết. Nhưng mặt ngoài, nàng vẫn là làm bộ nghe xong Hà Khải Hoàng lời nói bộ dáng, đáp ứng rồi hắn. Lý Huệ Mỹ nhớ tới Lý Quốc Chính buổi sáng dặn dò quá nàng, hắn làm nàng đi cấp kia Mỹ khắc tinh biểu mội một nhà hối tiền. Vừa ra đến trước cửa, nàng xem Hà Khải Hoàng lại nằm trở về trên giường, liền hỏi hắn nói, hôm nay thời tiết đặc hảo, ngươi muốn hay không đi ra ngoài đi một chút. Hà Khải Hoàng chờ mình, thụt lùi Lý Huệ Mỹ, hữu khí vô lực mà trả lời, ta hiện tại phải hảo hảo ngủ một giấc, nói không chừng tỉnh lại khi, chúng ta liền đổi về tới. Ai, kỳ thật đương nữ nhân cũng khá tốt, ngươi có thể hảo hảo cảm thụ hạ. Lý Huệ Mỹ nói câu này, chính là thiệt tình lời nói. Nàng không hiểu được Hà Khải Hoàng như thế nào như vậy về phải. Làm nam nhân có cái gì tốt, trừ bỏ vóc cao chút, tầm nhìn rộng lớn điểm bên ngoài, mặt khác không có giống nhau tốt. Buổi sáng muốn cạo râu, nói chuyện thanh âm thô, quần áo nhan sắc đơn điệu, một chút đều không xinh đẹp, ngay cả thượng vê nút cờ cũng đều đến đứng. Ở đi bốn bình lộ lao phòng đồ dùng cửa hàng trên đường, Lý Huệ Mỹ trái lo phải nghĩ xuống dưới, như thế nào đều vẫn là cảm thấy làm nữ nhân hảo. Nàng xe đạp kỵ đến trước nay chưa từng có đến mau, ngày thường hơn nửa giờ lộ trình, hôm nay nàng chỉ dùng không đến 20 phút. Lao phòng đồ dùng cửa hàng mặt sau cửa sổ trước, lại là bài đầy người. Mỗi cái tới làm việc người, đều phải trước điền trương bảng biểu lại xếp hàng. Lý Huệ Mỹ sợ bảng biểu điền xong rồi, mặt sau lại sẽ nhiều bài vài người. Vì thế, giống thường lui tới giống nhau, nàng trước xếp hàng, sau đó đối một cái lúc sau lại xếp hạng nàng mặt sau nam nhân nói, đồng chí, có thể giúp một chút sao? Ta đi trước điền cái bảng biểu, chờ lần tới, còn xếp hạng nơi này. Ở qua đi, Lý Huệ Mỹ nói lời này khi, thanh âm luôn là ngọt ngào, chưa từng người nào cự tuyệt quá nàng. Nhưng hôm nay, nàng phát huy giống như có điểm thất thường, nàng kia thô thanh âm vừa ra khỏi miệng, lại xứng với nàng trước kia thử lần nào cũng linh cười khanh khách biểu tình, thế nhưng làm mặt sau người sinh ra một tia chán ghét nàng biểu tình. Mọi người đều là chiếu quy củ tới nam nhân nghiêm từ cự tuyệt Lý Huệ Mỹ thỉnh cầu, cái nào không phải trước điền bảng biểu lại xếp hàng. Bị lạnh giọng chỉ trích Lý Huệ Mỹ đỏ bừng mặt, nàng cúi đầu. Có không ít mặt khác trong đội ngũ người ở chiều nàng xem, bọn họ đều mang theo đồng dạng chỉ trích ánh mắt. Lý Huệ Mỹ trong lòng, trước nay không giống như bây giờ, khát vọng trở lại nguyên lai kia phó thể xác. Mà ở trong nhà chán đến chết Hà Khải Hoàng, cùng nàng cũng là đồng dạng ý tưởng. Hà Khải Hoàng bị đói tỉnh sau, đem lưu tại phòng bếp tủ chén đồ ăn lấy ra tới ăn. Lý Quốc Chính cố ý trưng đĩa hắn yêu nhất ăn thịt khô đùi gà, ngày thường, phàm là có cái này tiểu thái, hắn ăn xong 11-12 chén cháo, đều không thành vấn đề. Khá vậy không biết hôm nay là như thế nào, hắn mới ăn đến thứ 5 chén cũng đã ăn bất động. Không đúng a, Hà Khải Hoàng trong lòng nghi hoặc nói, rõ ràng còn muốn ăn, như thế nào ăn uống liền không được, ăn không vô đâu. Thịch thịch thịch. Hà Khải Hoàng chính nghĩ trăm lần cũng không ra, đột nhiên, nghe thấy bên ngoài truyền đến tiếng đập cửa. Hắn mở cửa vừa thấy, nhai đạo bạn chủ nhiệm Mã Tống liền đứng ở bên ngoài. U, Huệ Mỹ ở nhà a? A. Hà Khải Hoàng còn không có hoàn toàn thích ứng thân thể bị đổi sự tình, hắn phản ứng hạ, mới nhớ tới chính mình hiện tại là Lý Huệ Mỹ, vội vàng đáp, ngài. Có chuyện gì? Ta không phải tìm ngươi Má Tống sang sảng mà cười nói, Hà Khải Hoàng ở nhà không có. Hắn sức lực đại, muốn cho hắn hỗ trợ dọn vài thứ. Hắn vừa mới đi ra ngoài, còn không có trở về đâu. Như vậy a, Má Tống có chút thất vọng, nàng rất thích Hà Khải Hoàng đứa nhỏ này, tính cách rộng rãi, còn nhiệt tâm trợ người. Kia, ngươi mãi mãi ở nhà sao? Nàng đi bày quán. Hà Khải Hoàng biết Lý Huệ Mỹ mãi mãi chính là Lý Chiêu Đệ, đừng nhìn nàng là cái lao nhân. Nhưng sức lực lại so với hắn cái này tuổi trẻ tiểu tử còn muốn đại. Mã Tống vừa nghe Lý Chiêu Đệ cũng không ở, trên mặt lập tức có ngượng nghịu. Ai nha, ta nơi đó có không ít khắc băng tiết dùng trang trí muốn dọn, nhất thời cũng tìm không thấy cá nhân. Nếu không, ta giúp ngài đi. Hà Khải Hoàng sung phong nhận việc nói, hắn trong lòng khinh thường mà nghĩ, còn không phải là điểm trang trí đồ dùng sao, ba lượng hạ hắn là có thể dọn xong rồi. Mã Tống xem Lý Huệ Mỹ, thực tế ra sao Khải Hoàng, vẻ mặt tự tin dạng. Chỉ cho là Lý gia mạnh mẽ cách đại di chuyển, Lý Huệ Mỹ cũng cùng Lý Chiêu Đệ có giống nhau sức lực đâu. Vì thế, Mã Tống lãnh Hà Khải Hoàng tới rồi nhai đạ bạn. Ở cửa, đã có không ít tràn đầy trang trí khắc băng đồ dùng cái dương bị đôi đi lên. Chính là này đó, dọn đến hảo sinh hoạt quảng trường là được. Mã Tống nói nhẹ nhàng bâng cơ. Hà Khải Hoàng tiến lên thử một lần. Vốn dĩ, hắn cho rằng cái dương có thể dễ như trở bàn tay mà bị dọn lên, nhưng ai thừa tưởng, gần từ phía trên dọn xuống dưới, liền phí hắn tốt một chút khí lực. Mã Tống xem Hà Khải Hoàng dọn đến lao lực, hảo tâm hỏi hắn nói, thế nào, cô nương, không được liền tính, chờ hạ ta lại tìm người. Hà Khải Hoàng hiếu thắng, như thế nào đều không muốn thừa nhận chính mình không được. Hắn trong lòng âm thầm cho chính mình khuyến khích nói, ta cũng không tin, không phải biến thành nữ nhân sao, chẳng lẽ liền cái này đều dọn bất động. Không có việc gì, ta hành. Hà Khải Hoàng ra vẻ thoải mái mà nói. Kia Mã Tống xem Hà Khải Hoàng một bộ muốn làm rốt cuộc bộ dáng, cũng không hảo lại cản hắn, nàng đành phải dặn dò hắn một phen nói, cô nương, mệt mỏi liền tiến vào uống trà, không được liền nghỉ ngơi một lát. Hà Khải Hoàng cắn răng đem một cái dương dọn lên, đi dạo bước chân vãng sinh sống quảng trường đi đến, hắn hai tay tê dại, đi thời điểm, trực giác đến trên đùi đánh phiêu. Không khỏi, hắn nhớ tới Lý Huệ Mỹ ngày thường trong phòng ngoài phòng vội việc nhà thân ảnh, trong lòng không cấm âm thầm thở dài, xem ra nàng sức lực cũng không lớn, nhưng ngày thường như thế nào làm được động như vậy sống lâu a? Lý Huệ Mỹ điền gửi tiền bảng biểu sau, vốn dĩ liền bài không ít người đội ngũ lại mọc ra rất nhiều tới. Nàng đành phải thành thành thật thật mà xếp hạng cuối cùng. Chờ đến phiên nàng đem sự tình xong xuôi khi, đã là buổi chiều 4 điểm nhiều. Vừa vào đông, trời tối đến liền càng ngày càng sớm. Còn chưa tới 5 giờ, thiên cũng đã gần như toàn đêm đen tới. Lý Huệ Mỹ huệ vải hiệu sự mà đi vào cổng to vò tối om, vừa vặn gặp mệt đến không có tinh thần Hà Khải Hoàng. Hai người lẫn nhau xem đối phương chật vật dạng, đồng thời thở dài, cũng không hỏi một cái khác buổi chiều đều là như thế nào quá được. Dù sao, khẳng định cũng chưa hảo đi nơi nào. Chúng ta đây đều là lòng hiếu kỳ hại chết miêu a. Hà Khải Hoàng lâm vào cửa trước, tự đáy lòng mà thở dài nói, làm nữ nhân thật là không dễ dàng. Nam nhân giống như cũng rất không dễ dàng. Lý Huệ Mỹ cũng chân thành mà cảm khái nói, ai đều sẽ không là ngươi, đều đến dựa vào chính mình. Lý Huệ Mỹ cùng Hà Khải Hoàng mới vừa vào cửa thời điểm, Lý Chiêu Đệ đang ở trong phòng bếp nghiên cứu khắc băng trích nội dung chính bán ăn vặt. Nàng chán ngấy luôn bán thịt nướng xuyến, nướng màn thầu phiến, nghĩ ngày đó buổi tối mân mê điểm tân đồ vật tới. Nói như vậy không chừng có thể kiếm được càng nhiều tiền. Thơm quá a. Lý Huệ Mỹ tiến phòng đã nghe đến cổ thơm nồng canh gà vị, làm cái gì đâu. Các ngươi mau tới nếm thử. Lý Chiêu Đệ bưng cái đại canh chén ra tới, bên trong phô một chồng lại một chồng đậu hủ khô xuyến, đây là gà nước đậu hủ xuyến. Đựng đầy gà nước đậu hủ xuyến đại canh chén ngăn thượng bàn, kia nồng đậm mùi hương làm cả nhà đều vây lên đây. Lý Quốc Chính buông xuống đang ở dãy táo lông, Lý Minh Khai tiểu ra đi ô thanh âm. Lý Huệ Mỹ cùng Hà Khải Hoàng dành trước ăn tới rồi một chuỗi. Ăn ngon thật. Hà Khải Hoàng mới vừa ăn một chuỗi, liền nhịn không được tán thưởng nói, canh gà tiên vị đều bị đậu hủ khô hít vào đi. Kia đương nhiên Lý Chiêu Đệ rất là tự hào mà nói, này đậu hủ khô, là ta dùng gà khung xương ngao ra tới canh, chậm rãi hầm ra tới. Ta nghĩ tới, ngày đó a, ta liền lộng hai cái nồi cơm điện, bao ở chăn bông giữ ấm. Nếu ai tưởng mua a, ta liền từ bên trong lấy mấy sâu tới, đặt ở chén nhỏ, phía trên tưới chút tiên hàm mỏng tương. Băng thiên tuyết địa, ăn lên nóng hầm hập, nhất định được hoan nghênh. Thịch thịch thịch. Cả nhà chính nóng hầm hập mà ăn đậu hủ xuyến khi, bên ngoài bỗng nhiên truyền đến tiếng đập cửa. Lý Quốc Chính đi mở cửa. Môn mới vừa mở ra, nhai đạo bạn Má Tống liền hấp tấp mà vào. Lý Chiêu Đệ a, hướng ngươi truyền đạt cái khắc băng tiết tân tinh thần. Thành phố đề xướng chúng ta muốn phát huy truyền thống ăn vặt, cho nên ngày đó a, khắc đều không thể bán, chỉ có thể bán chúng ta nơi này nổi tiếng nhất, chiên nấu tử. Chương 13. Chiên nấu tử là loại dùng đậu xanh phấn làm ăn vặt. Vương vức, màu sắc hoàng bạch đậu xanh phấn khối, trước bị cắt thành mạt trược lớn nhỏ. Lại nhập dầu chiên tạc sau, khiến cho phấn khối mỗi người bên ngoài nhiệt giòn, nội bộ non mềm lạnh hoạt. Ra nồi sau, lại điều nhập ma hương tiên cay nước chấm, quấy dâng hương đồ ăn, ăn lên, phá lệ đến sảng hoạt ngon miệng. Mã Tống truyền đạt khắc băng tiết tân tinh thần, quấy dày Lý Chiêu Đệ bán gà nước đậu hủ khô kế hoạch. Vì hưởng ứng đường phố phát huy truyền thống ăn vặt kêu gọi, nàng chỉ có thể một lần nữa nghiên cứu chiên nấu tử cách làm. Cũng may nàng vốn dĩ liền có cái tay đẩy cái chảo, cứ như vậy, đảo không cần lại mặt khác mua đồ dùng nhà bếp thiết bị. Đêm khuya tĩnh lặng, chỉ có phòng bếp còn sáng lên chản tiểu đèn. Lý Chiêu Đệ đang ở ngao nấu tử thượng sốt gia vị để phết khi, Lý Huệ Mỹ đột nhiên vội vội vàng vàng mà từ trong phòng chạy ra. Di Khải Lý Chiêu Đệ đột nhiên nhớ tới hiện tại Hà Khải Hoàng là Lý Huệ Mỹ, nàng sửa lời nói, Huệ Mỹ, ngươi ngày mai còn đi làm đâu? Như thế nào không hảo hảo nghỉ ngơi. Lý Huệ Mỹ phủng vài quyển sách ra tới. Nàng một mặt mở ra phòng khách đèn, một mặt nhíu chặt mày lật xem thư thượng nội dung. Làm sao bây giờ? Lý Huệ Mỹ đau đầu nói, ta đều đã quên, trước danh khảo thí đồ vật ta đến bây giờ cũng chưa xem. Xảy ra chuyện gì? Lý Chiêu Đệ quan tâm hỏi Lý Huệ Mỹ nói. Lúc này, Hà Khải Hoàng cũng từ vốn nên là Lý Huệ Mỹ ngủ kia phòng đi ra. Ta mới nhớ tới, ngày mai có chính thức công chức danh khảo thí. Thư thượng tràn đầy tự, Lý Huệ Mỹ tuy rằng đều nhận được, nhưng trước mắt lại là một cái đều xem không đi vào, càng không cần để xem hiểu mới biết. Kia ngày mai đi khảo thí Hà Khải Hoàng sợ Lý Chiêu Đệ nghe thấy, nhỏ giọng đối Lý Huệ Mỹ nói, không nên là ta sao? Ta hiện tại là Lý Huệ Mỹ A. Đúng vậy, Lý Huệ Mỹ kinh Hà Khải Hoàng nhắc nhở, cũng bừng tỉnh đại ngộ nói, kia khảo thí nên là ngươi. Ngày mai muốn khảo cái gì? Hà Khải Hoàng phiên phiên Lý Huệ Mỹ nằm xoài trên bàn sách vở, chỉ là chút ngữ văn, cao đẳng toán học gì đó, này rất đơn giản. Ta không cần ôn tập là có thể khảo. Thật sự, Lý Huệ Mỹ chưa từng như vậy may mắn cùng Hà Khải Hoàng thay đổi thân thể, kia, ngày mai liền làm ơn ngươi làm. Hà Khải Hoàng vỗ vỗ bộ ngực, hướng Lý Huệ Mỹ bảo đảm nói, yên tâm đi, ngày mai liền giao cho ta, nhất định có thể giúp ngươi khảo hảo. Ngày hôm sau sáng sớm, Lý Huệ Mỹ thức dậy so Lý Quốc Chính còn sớm. Nàng bận rộn trong ngoài, lại là thiêu sinh lăn trứng vịt bắc thảo cháo, lại là trừng thịt khô đùi gà. Nhìn ở trong phòng bếp qua lại xuyên qua Hà Khải Hoàng bộ dáng Lý Huệ Mỹ, Lý Quốc Chính còn không lớn thích ứng. Hắn hôm nay thay ta khảo thí, Lý Huệ Mỹ vẻ mặt vui mừng mà đối Lý Quốc Chính nói, ta đương nhiên muốn thiêu chút ăn ngon cho hắn. Qua đi ở kia Mỹ khắc tinh, Lý Quốc Chính vì làm Lý Huệ Mỹ có thể thích ứng địa cầu sinh hoạt, đã từng chuyên môn đưa nàng đi học quá ngôn ngữ. Chỉ tiếc, Lý Huệ Mỹ thượng chính là cái loại này nhất tiện nghi học cấp tốc ngôn ngữ ban, thế cho nên nàng ở đối thoại thượng không có vấn đề, nhưng ở văn hóa thượng, cũng chính là cái vừa mới thoát ly thất học trình độ. Bởi vậy, cũng chính là cái này duyên cớ, làm nàng khảo rất nhiều lần chuyển chính thức thức công chức danh khảo thí, cũng chưa có thể thông qua. Lý Huệ Mỹ nhiều thiêu lưỡng đạo tiểu thái, đều bị Hà Khải Hoàng một người ăn đi. Lý Chiêu Đệ vài lần tưởng kẹp thịt khô đùi gà, đều bị Lý Huệ Mỹ ngăn lại. Làm hắn ăn nhiều một chút. Lý Huệ Mỹ một bên đem đồ ăn đĩa hướng Hà Khải Hoàng chỗ đẩy, một bên Lý Chiêu Đệ đưa mắt ra hiệu. Lý Chiêu Đệ bĩu môi, thẳng oán giận Lý Huệ Mỹ bất công. Hà Khải Hoàng ăn thật no, ra cửa khi, cứ việc bên ngoài gió to đại tuyết, hắn cũng không cảm thấy lạnh. Toàn thân, hắn chỉ cảm thấy nóng hầm hập, xe đạp đặng đến độ phá lệ có lực. Lý Huệ Mỹ cưỡi xe, đi theo Hà Khải Hoàng phía sau. Nàng cẩn thận mà dặn dò hắn tới rồi phân xưởng, phải làm chút cái gì, ở nơi nào khảo thí, cùng với làm hắn cùng Lưu Quế Hoa ít nói lời nói, để tránh bị người khác nhìn ra không đúng địa phương. Cùng Hà Khải Hoàng ở nhà ăn cửa chia tay sau, Lý Huệ Mỹ cũng thay đại hắn đi làm. Mới vừa tiến sau bếp, Lý Huệ Mỹ đã bị Lâm Sư Phó kêu đi. Từ Trương Sư Phó sau khi trở về, Lâm Sư Phó làm khó dễ Hà Khải Hoàng cơ hội liền ít đi rất nhiều. Trương Sư Phó tổng đem Hà Khải Hoàng mang theo trên người, tay cầm tay mà dạy hắn. Hà Khải Hoàng hoàn toàn sẽ không thiêu đồ ăn sự, Lâm Sư Phó cũng liền không có gì cơ hội vạch trần. Tiểu gì Lâm Sư Phó nói chuyện khi, Trương Sư Phó cũng ở bên cạnh, có cái tân xuống dưới quy định, sở hữu nhà ăn chính thức công, đều phải tham gia tư cách khảo thí. Phần 12. Trương Sư Phó trên mặt toát ra khó xử thần sắc, hắn bất đắc dĩ mà đối Lý Huệ Mỹ, bề ngoài ra sao Khải Hoàng, nói, đây đều là thống nhất quy định, ngươi phải hảo hảo khảo đi. Trương Sư Phó thu quá Lý Huệ Mỹ lễ, đáp ứng sẽ chiếu cố Hà Khải Hoàng, nhưng bởi vì lần này là đơn vị lãnh đạo yêu cầu, khiến cho hắn cũng không có biện pháp. Lâm Sư Phó ở Trương Sư Phó bên người, âm thầm đắc ý, hắn chắc chắn Hà Khải Hoàng thiêu đồ ăn không được, liền hướng xưởng lãnh đạo kiến nghị cái này khảo hạch chỉ tiêu. Hắn nghĩ, cho dù không làm Hà Khải Hoàng xuống dưới, cũng có thể soát hạ chút mặt khác không bối cảnh người, như vậy, liền có rảnh ra tới vị trí cho chính mình cháu trai. Hiện tại khảo sao? Đối Lâm Sư Phó làm khó dễ, Lý Huệ Mỹ chẳng hề để ý. Lâm Sư Phó gật đầu nói, lưỡng đạo đồ ăn, một đạo tương bạo cà tím, một đạo cá hương thịt ti. Tương bạo cà tím cùng cá hương thịt ti tuy rằng nhìn như việc nhà bình thường, nhưng ở gia vị, thêm sốt thượng, phi thường khảo nghiệm thiêu đồ ăn người kiến thức cơ bản. Lâm Sư Phó cho rằng Hà Khải Hoàng sẽ hoàng thần, ít nhất, không nên giống Lý Huệ Mỹ hiện tại như vậy một bộ khí định thần nhàn bộ dáng. Này đại đại ra ngoài hắn dự kiến. Chỉ thấy hắn trong mắt Hà Khải Hoàng rất quen thuộc mà cắt ra cả tím đoạn, thịt ti, cả rốt ti cùng măng ti. Kỹ thuật sắt rau chi thuần thục, không chỉ có làm Lâm Sư Phó kinh ngạc, ngay cả Trương Sư Phó cũng rất lớn cảm thấy ngoài ý muốn. Lý Huệ Mỹ thiết hảo phối liệu sau, liền bắt đầu xào rau. Nàng tuy rằng đối người địa cầu văn hóa không thành thạo, nhưng ở thiêu đồ ăn thượng, cũng tuyệt đối là đem hảo thủ. Nay toàn lại với nhà bọn họ ở kia Mỹ khắc tinh khi, là khai tiểu tiệm cơm sống tạm. Ở hệ ngân hà, đại chúng nhất thả được hoan nghênh Mỹ thực, chính là địa cầu đồ ăn. Vì có thể làm tiệm cơm sinh ý càng tốt chút, Lý Huệ Mỹ một nhà không thiếu nghiên cứu trên địa cầu các loại Mỹ thực. Bếp thượng nồi to du nhiệt lúc sau, Lý Huệ Mỹ trước hướng trong hoạt nhập cả tím đoạn. Hoa hậu, Du ôn, nàng nắm giữ đến vừa và tốt. Cảnh này khiến cả tím mới vừa một ở Du bị ép khô hơi nước, đã bị vớt ra tới. Tiếp theo, ở sạch sẽ trong nồi nàng điều nhập tương hương liêu chấp. Liêu chấp, nước tương, đường trắng dùng để gia vị, lược thêm dầu hầu dùng để đề tiên. Lý Huệ Mỹ động tác thực mau, cơ hồ cả tím mới vừa ra nồi, liêu chấp liền ở một cái khác trong nồi bị điều hảo. Tặc làm hơi nước cả tím đoạn, tức khắc bị phiên xào nhập nồi. Chúng nó nhanh chóng hút no rồi nước liêu, ở lửa lớn mánh xào hạ, màu sắc no đủ, tiên hương hồng lượng. Đối món này, Lý Huệ Mỹ chỉ câu tầng rất mỏng khiếm, làm liêu chấp vừa vặn khóa lại cả tím đoạn thượng. Không có nhiều một phân có vẻ đùng, cũng không có thiếu một phân có vẻ hy. Trương sư phó mang theo Lâm sư phó chờ mấy cái tư lịch già nhất người tới cho điểm. Lâm sư phó nếm Lý Huệ Mỹ cả tím, là mang theo bắt bẻ, thậm chí là cố ý làm khó dễ tâm tư. Nhưng đương cả tím vừa vào hắn khẩu, tiên hương nước sốt từ tế nhuyễn cả tím thị tuân ra, đông chốc, không tưởng được hương biến hắn răng má. Này cả tím làm được ăn quá ngon. Lâm sư phó cũng không thể không ở trong lòng tán thưởng nói, hắn suy xét luôn mãi, cuối cùng vẫn là làm không được trái lương tâm, công đạo mà cho Lý Huệ Mỹ một cái cao phân. Trương sư phó tưởng chính mình dạy dỗ Hà Khải Hoàng có thành quả. Hắn thấy Hà Khải Hoàng thế nhưng có thể thiêu ra như vậy xuất sắc đồ ăn tới, trong lòng âm thầm vui sướng thu cái có thiên phú đồ đệ. Lý Huệ Mỹ tương bạo cả tím ở các giám khảo cho điểm bản thượng, được đến cơ hồ nhất trí cao phân. Đối với nàng đạo thứ hai đồ ăn, đại gia lại không khỏi nhiều vài phần chờ mong. Mà Lý Huệ Mỹ cũng một chút cũng chưa làm cho bọn họ thất vọng, lại lần nữa thiêu ra một mâm màu sắc hồng nhuận, cá hương ngon miệng, hàm ngọt chua cay gồm nhiều mặt cá hương thịt ti. Ở đạo thứ hai đồ ăn thượng, Lý Huệ Mỹ được đến so đạo thứ nhất tương bạo cả tím còn muốn cao điểm. Vì thế, Lý Huệ Mỹ âm thầm đắc ý cả ngày. Tan tầm khi, nàng sớm mà chờ ở sưởng cửa, gấp không chờ nổi mà tưởng đem ban ngày sự tình nói cho Hà Khải Hoàng. Hà Khải Hoàng chậm gì gì mà cưới xe đạp ra tới. Hôm nay ta cũng giúp ngươi khảo cái chức danh khảo thí. Lý Huệ Mỹ hưng phấn mà hướng Hà Khải Hoàng tranh công nói, vừa vặn thế ngươi ổn định nhà ăn chính thức công vị trí. Như vậy xảo Hà Khải Hoàng cũng thực tự đắc mà đối Lý Huệ Mỹ cười nói, hôm nay khảo thí, ta cũng giúp ngươi thông qua, làm ngươi có một cái chuyển chính thức cơ hội. Lý Huệ Mỹ cùng Hà Khải Hoàng nhìn nhau cười. Bên người không rõ bọn họ đang cười cái gì, chỉ cảm thấy hai người quái thật sự. Chỉ thấy bọn họ dừng lại xe đạp ở cửa, nhậm gió lạnh đại tuyết quát dừng ở trên người, cũng không vội mà đi, liền cố nhìn đối phương ngây ngô cười. Về nhà trên đường, tuyết càng rơi xuống càng lớn. Mới đầu, Lý Huệ Mỹ cùng Hà Khải Hoàng ngược gió cưỡi trong chốc lát. Hà Khải Hoàng cho rằng chính mình sẽ thực mau, nhưng tổng bất đắc dĩ mà dừng ở Lý Huệ Mỹ mặt sau. Lý Huệ Mỹ còn lại là không cần tốn nhiều sức, hơi dâm chân đặng, liền bỏ rơi Hà Khải Hoàng một khoảng cách. Bọn họ mùi ngon mà trò chuyện ban ngày phát sinh sự tình, phong rất lớn, thế cho nên hai người lẫn nhau gian nói chuyện với nhau, toàn đến dược đều. Ngươi thật nên nhìn xem Lâm sư phó sắc mặt. Lý Huệ Mỹ hướng về phía Hà Khải Hoàng hô lớn, ta lưỡng đạo đồ ăn một tiêu. Hắn nửa câu lời nói đều cũng không nói ra được. Ngươi nói cái gì? Hà Khải Hoàng nghe không rõ Lý Huệ Mỹ nói, phong ở hắn bên thai ố ố thẳng thổi, giữa trưa. Ta không tìm được phiếu cơm, chỉ có thể hỏi Lưu Quế Hoa mượn hai trương. Ngươi nhớ rõ còn. Cứ như vậy, Lý Huệ Mỹ cùng Hà Khải Hoàng ông nói gà bà nói vịt mà hô to hẳn huyên một đường. Cho dù là khóa kỹ xe, vào cửa đóng, bọn họ nói chuyện thanh âm vẫn là không có chút nào giảm nhỏ. Này hai người nói phàm là vừa ra khỏi miệng, hướng lên trên 3-4 tầng lầu đều có thể nghe thấy được. Đại thật xa liền nghe thấy các ngươi động tĩnh. Lý Quốc Chính ngại Lý Huệ Mỹ cùng Hà Khải Hoàng mất mặt, vội vàng mở cửa thúc giục bọn họ nói, còn ở dưới lầu ma kỷ cái gì a, mau tiến vào. Lý Huệ Mỹ cùng Hà Khải Hoàng thấy Lý Quốc Chính lên tiếng, vội vàng thức thời mà lên lầu, vào phòng. Trong nhà, Lý Chiêu Đệ vẫn là giống mấy ngày hôm trước giống nhau, ba chiếm phòng bếp, ở bệ bếp bên cạnh bận rộn. Đại ca không phải đã quyết định hảo làm chiên nấu từ sao? Lý Huệ Mỹ nhỏ giọng hỏi Lý Quốc Chính nói. Vừa rồi nhai đạo bạn má tống tới Lý Quốc Chính lắc đầu thở dài, nàng nói a, đường phố tân nghiên cứu ra tới, tốt nhất ở truyền thống ăn vặt phong cách thượng có thể có sáng tạo, không cần chiếu đường xưa tới. Có ý tứ gì? Ý tứ chính là nói Lý Quốc Chính sau một câu, Hà Khải Hoàng cũng nghe thấy, hắn hướng Lý Huệ Mỹ giải thích nói, muốn bán liền bán không giống nhau, bất đồng với dị vãng sáng tạo chiên nấu tử. Chương 14. Vì chủ nhật bán chiên nấu tử. Lý Chiêu Đệ ngao một đại vại tương vừng làm sốt gia vị để phết. Ở hắn xem ra, chiên nấu tử ngoại tiêu lý nột, nhất định phải xứng với hương thuần tương vừng cùng toàn giấm, mới có thể ăn đến ra nó sảng hoạt ngon miệng tới. Nhưng ai thừa tưởng, nhai đạo bạn má tống một câu đến sáng tạo, làm Lý Chiêu Đệ giai đoạn trước chuẩn bị toàn làm phế. Làm nàng chỉ có thể lại một lần nữa tự hỏi, nên bán cái gì? ta xem tay xảo nấu tử nói không chừng không tồi. Lý Quốc Chính kiến nghị Lý Chiêu để nói, ngươi cái kia bình đế chiên nổi cũng còn có thể dùng tới. Ra nổi thời điểm Lý Chiêu đệ theo Lý Quốc Chính kiến nghị, tiếp tục thầm nghĩ, ta còn có thể xứng với chút tuyết đồ ăn cùng nhà của chúng ta tương ớt. Lý gia có bị một loại tự chế tương ớt. Nó màu sắc du hồng lượng lệ, cay vị nồng đậm phát mũi, vô luận là xào rau vẫn là rau trộn dưa, đều thường xuyên có thể sử dụng thượng. Nghĩ tới chủ ý, Lý Chiêu đệ lập tức thực tiễn lên. Nàng ở đáy nồi xoát thượng một tầng hơi mỏng du, thiết khối đậu xanh phấn vẫn là giống chiên phấn giống nhau, trước tiên ở mặt trên chiên đến da vàng và giòn. Tiếp theo, nàng khắc khởi một nồi, bạo hương hành gừng tỏi mạn, chiên phấn khối tiến nồi, nàng liền đại phiên hai hạ, ngay sau đó, tưới thượng tương ớt cùng một chút nước tương, ra nồi khi, lại xứng với rau thơm điểm xuyết, dùng để hương. Các ngươi nếm thử ta cái này thế nào? Tân đồ ăn mới vừa ra nồi, Lý Chiêu đệ liền vội vã làm đại gia phẩm, để nhiều cấp chút ý kiến. Hà Khải Hoàng có chút đói bụng. Ở bên người đều ở chậm gì gì mà ăn, cho chuyện khi, hắn ba lượng khẩu liền đem chính mình chiên nấu tử cấp ăn sạch. Khá tốt ăn hưởng qua lúc sau, Lý Quốc Chính thành khẩn mà đối Lý Chiêu để nói, chính là, hương vị có điểm chỉ một, chỉ có cay mùi hương, nếu là ăn lên, bên trong mùi vị có thể càng phong phú chút là được. Lý Quốc Chính nghiêm túc mà nói ý nghĩ của chính mình, Lý Chiêu để cũng cẩn thận mà nghe. Đột nhiên, cả nhà ánh mắt không hẹn mà cùng mà tập trung ở Hà Khải Hoàng trên người. Từ mặt ngoài, cũng chính là Lý Huệ Mị trên người. Người làm sao vậy? Lý Quốc Chính lo lắng hỏi, như thế nào sắc mặt khó coi như vậy? Hà Khải Hoàng hiện tại không riêng gì sắc mặt trắng bệnh, còn cả người nhịn không được mà run rẩy, dòng dòng mồ hôi từ hắn cái trán nhắm thẳng ngoại mạo. Chợt vừa thấy, hắn quả thực cực kỳ giống trong truyền thuyết đánh bệnh sốt rét người, hai người bệnh trạng giống nhau như lúc. Ta Hà Khải Hoàng hữu khí vô lực về phía đại gia giải thích nói, bụng ẩn ẩn làm đau, còn cả người rét run. Đại gia vừa thấy Hà Khải Hoàng bệnh thành trước mắt bộ dáng, vội vàng đem hắn đỡ vào nhà. Muốn hay không đi bệnh viện A? Lý Quốc Chính có chút lo lắng. Hắn tuy rằng không phải Hà Khải Hoàng thật sự biểu thúc, nhưng ở bên nhau sinh hoạt xuống dưới chút thời gian sau, tổng không khỏi vẫn là sinh ra chút thân tình. Hắn không có việc gì Lý Huệ Mỹ đem Lý Quốc Chính kéo đến bên cạnh, nhỏ giọng đối nàng nói, nhất định là cái kia tới, hắn mới có thể như vậy, nghỉ ngơi hai ngày thì tốt rồi. Ở kia Mỹ khắc tinh, sở hữu giống cái sinh vật. Mỗi năm tổng không khỏi gặp qua thượng mấy ngày không thoải mái nhật tử. Loại cảm giác này, có điểm giống trên địa cầu nữ nhân tới đại di mụ. Nó sẽ làm người rét run, đau đầu, ăn uống không tốt, còn cùng với dần dần tăng vọt lên bụng con đau. Lý Quốc Chính nghe xong Lý Huệ Mỹ nói, yên lòng, nàng dặn dò Lý Huệ Mỹ nói ngươi, hắn là công, đâu chịu nổi cái này. Vạn nhất hắn chịu không nổi đi, một hai phải chạy đến bệnh viện đi làm sao bây giờ. Ở trên địa cầu ngoại tinh nhân nếu sinh bệnh, là sẽ không đến nhân loại bệnh viện, bởi vì sợ ở thử máu, chiếu ít quang khi, bị phát hiện thân thể cùng nhân loại khác thường. Bác gái Lý Huệ Mỹ hướng Lý Quốc Chính bảo đảm nói, yên tâm đi, ta sẽ chiếu cố hảo hắn. Hà Khải Hoàng hôn hôn trầm trầm mà ngủ đến hừng đông, một đêm bên trong, vài lần bởi vì đau bụng tỉnh lại đau đến ngủ đi qua. Ta hôm nay không thể thế ngươi đi làm. Hà Khải Hoàng tỉnh lại khi, thấy ngoài cửa sổ ánh nắng tươi sáng, lại là chỉ có Lý Huệ Mỹ ngồi ở hắn mép giường, giúp ta thỉnh cái giả. Ta muốn đi bệnh viện. Người cái này không phải bệnh, nghỉ ngơi thì tốt rồi. Lý Huệ Mị xem Hà Khải Hoàng bộ dáng, giống như cho rằng chính mình được ghê gớm bệnh tật, trong lòng không cấm cảm thấy buồn cười. Ta cũng xin nghỉ, hai ngày này ở nhà chiếu cố ngươi đã khỏe. Ta đều như vậy, còn không phải bệnh. Hà Khải Hoàng dễ dùa ngồi dậy, cùng Lý Huệ Mị cãi lại nói. Đối Hà Khải Hoàng thống khổ, Lý Huệ Mị biểu hiện đến có chút không cho là đúng, nàng trêu đùa hắn nói, chẳng lẽ ngươi không biết? Nữ nhân mỗi tháng đều có như vậy mấy ngày không thoải mái sao? Sẽ như vậy đâu? Hà Khải Hoàng qua đi không phải không biết. Niệm thư thời điểm, nhìn đến nữ sinh bởi vì cái này mà xin nghỉ miễn thể dục hóa, hắn trong lòng còn cảm thấy kỳ quái quá, còn không phải là sinh lý kỳ sao, đến nỗi sao. Nhưng hiện tại, hắn rốt cuộc đồng cảm như bản thân mình cũng bị. Kia đương nhiên Lý Huệ Mỹ không tiếc hướng Hà Khải Hoàng phổ cập khoa học nói, này còn tính không được cái gì. Nữ nhân sinh hài tử nhưng ít nhất muốn so này đau mười mấy lần đâu. Lý Huệ Mỹ nói, lập tức sợ tới mức Hà Khải Hoàng sắc mặt trắng bệnh. Hắn cảm thấy chính mình hiện tại đã sống không bằng chết, quả thực vô pháp tưởng tượng so này càng đau thống khổ. Biết nữ nhân không dễ dàng đi. Lý Huệ Mỹ bưng chén nhiệt canh gừng đến Hà Khải Hoàng bên miệng, làm hắn thừa dịp năng uống xong đi. Canh gừng vừa xuống bụng, Hà Khải Hoàng cảm thấy ấm hợp bụng đau đớn, giống như giảm bớt chút. Hắn một mặt cái miệng nhỏ uống. Một mặt thiệt tình về phía Lý Huệ Mỹ bảo đảm nói, về sau ngày quốc tế phụ nữ 83, ta nhất định phải đối với các ngươi hảo điểm. Lý Huệ Mỹ làm Hà Khải Hoàng ngủ tiếp trong chốc lát, vì làm hắn thoải mái, nàng còn cho hắn lộng hai cái giản dị bình nước nóng. Loại này bình nước nóng là dùng tích thủy bình làm, cũng chính là bệnh viện điếu thủy cái loại này cái miệng nhỏ đại bụng bình thủy tinh. Lý Huệ Mỹ đem nóng bỏng nước sôi rót đi vào, lại ở bên ngoài tròng lên hậu vớ. Bình khẩu chỗ có cục tẩy nút lọ, sẽ không làm thủy lậu ra tới. Có hậu vớ bao vây, năng năng cái chai cũng không đến mức quá nhiệt. Muốn ăn cái gì? Muốn ở trước kia, Hà Khải Hoàng đến bây giờ cũng chưa ăn cơm, nhất định nhi đói lả. Nhưng hắn hôm nay cũng không biết như thế nào, trừ bỏ cả người không thoải mái, liền ăn uống cũng chưa. Hà Khải Hoàng lắc đầu, tỏ vẻ chính mình cái gì ăn không vô. Nếu không, ta hầm cá trích canh cho ngươi uống. Nghĩ đến chính mình một năm một lần thống khổ bị Hà Khải Hoàng thế đi, Lý Huệ Mỹ trong lòng quái ngượng ngùng, liền luôn muốn tìm chút biện pháp tới đền bù Hà Khải Hoàng. Ta như bây giờ Hà Khải Hoàng nhịn không được trêu chọc chính mình nói, quả thực cùng ở cữ, không có gì hai dạng. Lý Huệ Mỹ xem Hà Khải Hoàng nói chuyện hữu khí vô lực, liền làm hắn vẫn là ngủ một lát. Vậy còn ngươi? Hà Khải Hoàng thật đúng là mệt nhọc, hắn mơ màng đi vào giấc ngủ phía trước, mơ mơ màng màng hỏi Lý Huệ Mỹ nói. Phần 13. Ta đi chợ rau bán cá. Trừ bỏ muốn đi chợ rau mua cá trích, Lý Huệ Mỹ còn muốn đi công ty bách hóa. Nàng muốn hỏi một chút cái kia người bán hàng, có hay không thứ gì, có thể cho trên người nàng tác dụng phụ mau chóng qua đi, khôi phục bình thường. Một đêm phong tuyết, tới rồi buổi sáng rốt cuộc ngừng. Tuyết sau không khí luôn là phá lệ mới mẻ. Toàn bộ dương liễu bắc phần lớn bị trắng như tuyết tuyết động sở bao trùm, tươi đẹp dương quang chiếu rọi ở tuyết trắng thượng, phản xạ ra điểm điểm kim sắc phát sáng, chợt vừa thấy đi, lóa mắt đến dường như cảnh trong mơ giống nhau. Lý Huệ Mỹ cưỡi xe đạp ra dương liễu bắc. Đã nhiều ngày, dương liễu bắc trong ngoài đường cái thượng nhiều rất nhiều xe tải mặt trên tái đầy kem gói. Chúng nó theo thứ tự từ dương liễu bắc trước đại lộ, vòng đến mặt sau hảo sinh hoạt quảng trường. Có không ít đến trên quảng trường xem qua náo nhiệt người ta nói, nơi đó đã làm cho không sai biệt lắm, đặc biệt đến đồ sộ xinh đẹp. Lần trước tiếp đại ta chính là trung niên người Lý Huệ Mỹ thấy buôn bán quẩy thay đổi cá nhân, liền hướng này khoa tay múa chân nói, hắn bán cho ta tam túi 83 năm đoạt mặt song hùng mì ăn liền. Là quá thời hạn đẩy mạnh tiêu thụ phẩm. Thay thế trung niên nhân người bán hàng, là cái mập mạp, thoạt nhìn khuôn mặt thực hòa khí tuổi trẻ nữ nhân. Không sai, Lý Huệ Mỹ gật đầu nói, nàng lấy ra trong nhà dư lại một túi cấp người bán hàng xem, ta hiện tại thân thể sinh ra tác dụng phụ, có biện pháp nào sao? Người bán hàng một mặt đánh giá mì ăn liền đóng gói túi, một mặt đối Lý Huệ Mỹ nói, phía trước bán ngươi đổ vật người kia, hắn công tác thị thực đến kỳ, đã bị trục xuất hồi thổ tinh. Cho nên ngươi chuyện này, chúng ta vô pháp phụ trách. Người bán hàng cho rằng Lý Huệ Mỹ là tới tìm việc, nàng sợ gánh trách nhiệm, vội vàng đem vấn đề hướng đã từ chức nhân thân thượng đẩy. Ta không phải tới tìm các ngươi phiền toái, Lý Huệ Mỹ vẻ mặt ôn hòa về phía người bán hàng giải thích, nàng chỉ vào thân thể của mình nói, ta cùng một người khác trao đổi thân thể, tưởng nhanh lên biến trở về tới. Là như thế này a? Người bán hàng sắc mặt nháy mắt thả lỏng lại, nàng ở dưới đài tìm kiếm một phen, cuối cùng ném đi lên lại một bao đoạt mặt song hùng mì ăn liền, ngươi không phải còn có một bao sao? Hơn nữa cái này, lại ăn một lần, hẳn là có thể nhanh hơn tác dụng phụ quá khứ tốc độ. Thật sự, Lý Huệ Mỹ đối người bán hàng nói có chút nửa tin nửa ngờ. Yên tâm đi, người bán hàng khẳng định mà nói, đây là cuối cùng một bao, một phân tiền. Vốn dĩ Lý Huệ Mỹ còn có chút do dự, nhưng nàng vừa nghe này bao mì ăn liền so nàng lần trước mua còn tiện nghi, liền lập tức đem tiền thanh toán. Từ công ty bách hóa ra tới, Lý Huệ Mỹ lại đi dạo hạ chợ rau, mua cấp Hà Khải Hoàng ăn cá trích. Về đến nhà khi, nàng nhìn hạ thời gian, mới quá giữa trưa. Đánh giá Hà Khải Hoàng nên đói bụng, nàng vén tay háo lên, chuẩn bị vào cửa liền bắt đầu thiêu đồ ăn. Đã về rồi. Lý Huệ Mỹ mới vừa vào cửa, trong phòng bếp liền truyền đến Lý Chiêu đệ thanh âm. Vừa vặn nếm thử ta mới đun ra tới chua cay nấu tử. Đại đại ra ngoài Lý Huệ Mỹ dự kiến, nàng vốn tưởng rằng liền chính mình cùng Hà Khải Hoàng ở nhà đâu. Ai thừa tưởng, nàng mới vừa vào cửa, cả nhà thế nhưng đều ngồi ở trong phòng khách. Trừ bỏ trong phòng bếp Lý Chiêu đệ, gia gia Lý Minh cũng từ viện bảo tàng đã trở lại, hắn nói là hôm nay trong quán làm tổng vệ sinh. Bọn họ đều là thượng tuổi người, vất vả một buổi sáng sau, buổi chiều đại gia liền đều trở về nghỉ ngơi. Đến nỗi Lý Quốc Chính, tắc nói là trường học hôm nay kỳ trung khảo thí, nàng chỉ dùng giám thị nửa ngày, buổi chiều nghỉ ngơi. Các ngươi mau tới nếm thử. Lý Chiêu đệ bưng buồn thịnh hồng du nước canh đại canh chén ra tới, nhưng xem trừ bỏ lộ chút đầu ở canh ngoại trên phấn, cùng với điểm xuyết rau thơm ở ngoài, còn có một chút ruột già nổi tại mì nước thượng. Ta thiêu cái này, Lý Chiêu đệ tự hào mà nói, căn cứ, chính là nổi danh ruột già mì chua cay. Lý Chiêu đệ vừa dứt lời. Thích thích thích thích. Ngoài cửa lại truyền đến một trận quen thuộc tiếng đập cửa. Lý Huệ Mỹ ly môn gần nhất, nàng giúp má tống mở cửa. Mã Tống hấp tấp mà đi vào tới, vẻ mặt ngượng nghịu mà đối Lý Chiêu Đệ nói, ai, mặt trên đột nhiên muốn chỉnh đốn bộ mặt thành phố, cho nên, đường phố mới nhất quyết định, khắc băng tiết buổi tối, hảo sinh hoạt quảng trường ăn vặt quầy hàng, giống nhau hủy bỏ. Chương 15. Mã Tống hấp tấp đưa tới một câu ăn vặt quán đều hủy bỏ, lập tức giống bùn nước lạnh giống nhau, tới diệt Lý Chiêu Đệ đối khắc băng tiết toàn bộ nhiệt tình. Lý Chiêu Đệ vừa nhớ tới những ngày qua, năm lần bảy lượt mà lăn lộn hạ, chính mình tưởng bán những cái đó ăn vặt toàn không thể bán, mà ngay cả đi bảy quán tâm tình cũng chưa. Vì thế, phá lệ, trừ bỏ trời mưa sinh bệnh bên ngoài, trước nay không nghỉ ngơi quá Lý Chiêu Đệ, không tiếp tục kinh doanh. Hôm nay là thứ bảy, phải nên là sinh ý tốt thời điểm. Thiên còn không có hắc, đối cái gì đều nhấc không nổi hứng thú Lý Chiêu Đệ, sớm mà về phòng ngủ. Hắn nằm trên giường thượng phô, đang đứng ở sinh Lý Kỳ Hà Khải Hoàng, mặt ngoài là Lý Huệ Mỹ, ngủ ở hạ phô. Bọn họ một cái là thân thể khó chịu, một cái tâm lý không thoải mái. Hai người tiếng ngay hết đợt này đến đợt khác, vẫn luôn chuyển tới đêm khuya. Gần 12 điểm khi, Lý Huệ Mỹ ở phòng khách trên bàn bày hai cái tráng men chén. Đoạt mặt xong hùng mì ăn liền mặt bánh, một cái trong chén một cái, gia vị đều ở rơi tại bánh thượng. Mới vừa rót hảo nước sôi phích nước nóng liền đặt ở chén biên. Làm xong này đó, Lý Huệ Mỹ lén lút vào Hà Khải Hoàng cùng Lý Chiêu Đệ phòng, sờ đến Hà Khải Hoàng trước giường. Tình tình Lý Huệ Mỹ đẩy Hà Khải Hoàng nói, ta lại lộng bao mặt, lại ăn một lần, nghe nói có thể làm chúng ta mau chóng khôi phục bình thường. Hà Khải Hoàng đã sớm tỉnh, chính đau mà mồ hôi đầy đầu. Không có việc gì Hà Khải Hoàng ra vẻ kiên cường nói, chờ hai ngày này ta thế ngươi đau xong, lại đổi về tới hảo. Lý Huệ Mỹ xem Hà Khải Hoàng một bộ hiên ngang lẫm liệt hy sinh bộ dáng, không cấm bật cười. Cái này mỗi người đều không giống nhau. Lý Huệ Mỹ lời nói thật khuyên Hà Khải Hoàng nói, ta nhưng không ngươi đau đến lợi hại như vậy. Vượng vượng hồ hồ Hà Khải Hoàng bị Lý Huệ Mỹ đánh đổ bên cạnh bàn. Lý Huệ Mỹ xem thời gian mau tới rồi, vội vàng đem nước sôi đảo tiến trong chén. Ở tới gần 12 điểm thời điểm, Lý Huệ Mỹ làm Hà Khải Hoàng cùng chính mình cùng nhau ăn mì. Hà Khải Hoàng chiếu Lý Huệ Mỹ yêu cầu nhất nhất làm. Bọn họ kẻ trước người sau mà nâng lên mặt chén, Lý Huệ Mỹ uống đến mau chút, Hà Khải Hoàng uống đến chậm một chút. Thần kỳ mà một màn xuất hiện, càng là tiếp cận 12 điểm, bọn họ hai người uống mặt tần suất liền càng tiếp cận. Tới rồi 12 điểm chỉnh, Lý Huệ Mỹ cùng Hà Khải Hoàng đồng thời đem mặt ăn xong. Thế nào? Có cảm giác được cái gì đặc biệt không có? Ăn xong rồi mặt, Lý Huệ Mỹ xem trên người mình, hết thể như cũ, không có gì biến hóa, liền hỏi Hà Khải Hoàng nói. Hà Khải Hoàng lắc đầu, tỏ vẻ chính mình cũng không giác ra cái gì khác thường tới. Đột nhiên, hắn ánh mắt sáng lên, phía trước trắng bệnh gương mặt dần dần có huyết sắc. Ta bụng không đau, Hà Khải Hoàng hưng phấn mà ý thức nói, trên người thoải mái nhiều. Lý Huệ Mỹ lấy ra trước đó dự bị tiểu gương, tả chiếu hữu chiếu, nhìn đến trong gương vẫn là Hà Khải Hoàng mặt khi, có chút thất vọng nói, cứ như vậy. Ta còn tưởng rằng sẽ có nhiều hơn biến hóa đâu. Bất quá thất vọng về thất vọng, biết được Hà Khải Hoàng không hề đau bụng sau, Lý Huệ Mỹ vẫn là rất vui vẻ. Trải qua lại một lần thất bại thí nghiệm sau, hai người lại lần nữa về phòng ngủ. Ngày hôm sau là chủ nhật, khắc băng tiết sẽ tại đây thiên buổi tối chính thức khai mạc. Lý Chiêu Đệ hề phải hiểu sự mà từ trên giường bò dậy. Tưởng tượng đến mong hồi lâu đêm đó hoạt động hủy bỏ, trong lòng vẫn là không khỏi mà có chút khổ sở. Ít có một lần, hắn vì không sống làm mà trong lòng vắng vẻ. Hà Khải Hoàng đem chăn kéo qua đỉnh đầu, Lý Chiêu Đệ xuống giường khi, không nhìn thấy hắn mặt. Trong nhà im ắng, Lý Quốc Chính không ở nhà, ra ra Lý Minh ở trên ban công xử lý hắn âu yếm quân tử Lan. Huệ Mỹ, xuống lầu mang hai bao yên cho ta. Tưởng tượng đến dưới lầu nơi nơi có cùng khắc băng tiết tương quan đồ vật, Lý Chiêu Đệ ngay cả ra cửa đều không muốn. Lý Huệ Mỹ cùng Hà Khải Hoàng giống nhau, đem cái ly kéo qua đỉnh đầu. Lý Chiêu Đệ lại đem lời nói lặp lại hai lần, Lý Huệ Mỹ vẫn là không có bất luận cái gì phản ứng. Huệ Mỹ. Lý Chiêu Đệ nóng nảy, nàng lập tức kéo ra Huệ Mỹ chăn, ngạc nhiên phát hiện, một cái hoàn toàn làm nàng không tưởng được người, đang nằm ở chăn phía dưới. Ngươi là ai? Ngươi đối ta muội muội làm cái gì? Lý Minh nghe thấy Lý Chiêu Đệ tiếng la, vội vàng chạy vào nhà, xem đến tột cùng đã xảy ra cái gì. Chỉ thấy Lý Chiêu Đệ từ vốn nên Lý Huệ Mỹ, ngoại hình Hà Khải Hoàng, nằm trên giường, nắm nổi lên một cái màu da giống than giống nhau hắc, đầu trọc, đôi mắt chuông đồng giống nhau đại người xa lạ tới. Đại ca, ngươi làm gì, ta là Huệ Mỹ a. Lý Minh nghe được người xa lạ nói chuyện ngữ khí, phi thường giống Lý Huệ Mỹ. Hắn làm Lý Chiêu Đệ đem hắn buông xuống. Ngươi không phải lại ăn cái gì đi. Lý Minh bất đắc dĩ hỏi. Hắn trong lòng suy đoán Lý Huệ Mỹ không chừng lại lăn lộn cái gì. Người bán hàng nói. Lại đồng dạng ăn một bao, tác dụng phụ sẽ đi qua đến mau chút Lý Huệ Mỹ một mở miệng, tím đen môi một trường, tức khắc lộ ra bên trong đông tuyết giống nhau bạch chỉnh tề hầm răng. Ngươi cùng Hà Khải Hoàng ăn chính là này hai bao. Lý Minh từ thùng rác tìm ra hai cái mì ăn liền túi tới. Đối với trong đó một túi đoạt mặt song hùng địa mặt, Lý Minh lật xem rất nhiều lần. Không sai, Lý Huệ Mỹ chỉ vào trong đó một bao nói, lần trước ăn còn thừa một bao, người bán hàng lại đem cuối cùng một bao bán cho ta. Này một bao Lý Minh cẩn thận mà xem qua sau, có kết luận nói, là hàng giả. Giả. Lý Huệ Mỹ không thể tin tưởng mà tiếp nhận Lý Minh trong tay túi, sao có thể? Chẳng lẽ đây là nàng tiện nghi bán cho ta nguyên nhân? Người nhà Lý Minh hiện tại đối Lý Huệ Mỹ là dở khóc dở cười, lại là keo kiệt tham tiện nghi chọc sự đi. Đang lúc Lý Huệ Mỹ cùng Lý Minh, Lý Chiêu đệ hai mặt nhìn nhau, không biết như thế nào cho phải khi, đột nhiên, cách vách truyền đến một trận dồn dập tiếng bước chân. Thích thích thích thích. Thôi mà, một cái cùng Lý Huệ Mỹ giống nhau như lúc người, đứng ở cửa. Chỉ thấy hắn mực nước dạng ngăm đen làn da, miêu dạng trung đồng mắt to, màu tím đen môi một trường, tức khắc liền lộ ra bên trong trắng bóng hàm răng tới. Huệ Mỹ, ta hiện tại thành như vậy. Hà Khải Hoàng cũng không rảnh lo sẽ bị trong nhà những người khác đã biết. Mắt thấy Lý Huệ Mỹ cùng Hà Khải Hoàng hiện giờ thành hoàn toàn giống nhau người, Lý Chiêu Đệ cùng Lý Minh càng thêm ngạc nhiên. Làm sao bây giờ? Hà Khải Hoàng nôn nóng hỏi Lý Huệ Mỹ nói. Đông dưng, Hà Khải Hoàng nhìn thấy Lý Huệ Mỹ thế nhưng cùng chính mình giống nhau, không cấm kinh mà liền lời nói đều nói không nên lời. Lý Huệ Mỹ cùng hắn giống nhau, cũng là kinh mà không biết như thế nào cho phải. Hiện tại làm sao bây giờ? Lý Chiêu Đệ đem Lý Minh kéo ở một bên, nhỏ giọng hỏi hắn nói. Hắn xem không được chính mình muội muội phảng phất là từ than đá đôi bỏ ra tới, tưởng tượng đến nàng như vậy chật vật tướng, trong lòng liền không khỏi khó chịu. Không có việc gì Lý Minh không riêng gì đối Lý Chiêu Đệ nói, còn đồng thời đối Hà Khải Hoàng cùng Lý Huệ Mỹ nói, các ngươi bộ dáng này tuy rằng quái, nhưng cũng thuyết minh tác dụng phụ sắp đi qua. Lý Minh nói, Lý Huệ Mỹ cùng Hà Khải Hoàng nghe được nửa tin nửa ngờ. Lý Minh khuyên Lý Huệ Mỹ cùng Hà Khải Hoàng yên tâm sau, liền trở về ban công, tiếp tục đùa nghịch kia buồn quân tử lan. Nhìn Lý Minh rời đi bóng dáng, Hà Khải Hoàng hỏi Lý Huệ Mỹ nói, ta nói, ngươi đệ đệ như thế nào nói chuyện giống như lão nhân A. Hà Khải Hoàng lên tiếng đến vô tâm, Lý Huệ Mỹ cùng Lý Chiêu đệ có lẽ là trột dạ duyên cớ, nghe được nhưng thật ra phá lệ cố ý này hai người đều trong lòng biết rõ ràng, đừng nhìn Lý Minh bề ngoài tốt nhất tựa 21-22 tuổi, nhưng trên thực tế, hắn chân thật tuổi có 500 hơn tuổi. Hà Khải Hoàng cùng Lý Huệ Mỹ, Lý Chiêu đệ chi gian không khí chính xấu hổ, thình lình. Ma Tống thanh âm đột nhiên từ ngoài cửa truyền tiến vào. Có lẽ là chủ bị đã lâu khắc băng trích nội dung chính khai mạc, này vui mừng hoạt động làm nàng hôm nay rộng, phá lệ đến to lớn vang dội, thế cho nên nàng còn không có vào cửa đâu, đại gia liền đều nghe thấy nàng đang nói chuyện. Lý Chiêu đệ a, ta tới cấp nhà các ngươi đưa khắc băng tiết tiền giấy. Lý Chiêu đệ cấp Ma Tống mở cửa. Ma Tống tiền giấy mới vừa một giao cho nàng trong tay, đột nhiên không kịp phòng ngừa mà nhìn thấy trong phòng còn đứng hai cái đen tối người. U. Này ai a? Ma Tống bị trước mắt hai cái người da đen khiếp sợ. Nga Lý Chiêu đệ vội vàng giúp Lý Huệ Mỹ cùng Hà Khải Hoàng qua loa lấy lệ nói, đây là chúng ta hai cái châu Phi tới thân thích, đều là Tanzania người. Kia Ma Tống xem Lý Huệ Mỹ cùng Hà Khải Hoàng ánh mắt tràn ngập cảnh giác, nàng một sửa phía trước hòa nhã thân sắc, sửa dùng làm công sự nghiêm cẩn miệng lươi nói, bọn họ tính ngoại lai dân cư đi. Quá hai ngày làm cho bọn họ đến đường phố tới đăng ký một chút. Dứt lời. Ma Tống lại từ trong túi nhiều cầm hai trương khắc băng tiết tiền giấy tới, đưa cho Lý Chiêu đệ, muốn nàng nhất định đến mang châu Phi huynh đệ bằng hữu kiến thức hạ xã hội chủ nghĩa tốt đẹp sinh hoạt. Phần 14. Ma Tống chân trước mới vừa đi, Lý Quốc Chính liền từ bên ngoài đã trở lại. Mau chuẩn bị hạ đi, Lý Quốc Chính vào cửa vận may thở hổn hển, buổi tối chúng ta bán chiên nấu tử, cũng bán chua cay nấu tử, ngay cả gà nước đậu phụ khô đều có thể cùng nhau bán. Lý Chiêu đệ cho rằng bác gái Lý Quốc Chính ở nói giỡn. Ủ rũ mà túi thấp đầu xuống. Nhưng ngược lại tưởng tượng, nàng lại cảm thấy bác gái nói được nghiêm túc, không giống như là đậu nàng ý tứ. Thật sự. Lý Quốc Chính thấy Lý Chiêu đệ không tin, giải thích nói, ta đi hỏi mặt khác bảy quán láng giềng, bọn họ đều nói đường phố chỉ quy định không cho ở hảo sinh hoạt quảng trường bãi, chưa nói không thể bãi ở bên ngoài. Hôm nay buổi tối, bọn họ đều phải đi, còn nói cái này kêu thượng có chính sách, hạ có đối sách. Đó chính là nói, ta lại có thể đi. Hạnh phúc tới quá đột nhiên, làm Lý Chiêu đệ nhất thời không thể tin được, nàng hơi giật mình mà đứng ở nơi đó, có chút chân tay luôn cuống. Còn ngốc đứng ra Lý Minh từ ban công tiến vào, đến buổi tối thời gian nhưng không nhiều lắm, ngươi không được nhanh lên chuẩn bị buổi tối muốn bán đồ vật ta.